chờ Lâm Hữu trở lại trong xe thời điểm, này một mảnh nhỏ rừng cây đã biến thành một mảnh phế tích, Lý Tình nhìn quét một chút, nơi này thật là không có một cái vật còn sống. Lý Tình lái xe bắt đầu hồi căn cứ, này dọc theo đường đi hai người cũng không có nói một câu, nhưng là Lý Tình cảm giác được Lâm Hữu trên người truyền đến dày đặc hàn ý, người này hiện tại hỏa còn không có tiết xong. Mà lúc này, Lâm Tuyết trong tay đã có Tần Nhã những cái đó phóng đãng ảnh chụp. Là ai? Đây là ai làm? Lâm Tuyết sắp bị khí điên rồi. Đại tiểu thư, chuyện này vẫn là cấp thủ trưởng báo cáo một chút. Bảo hộ Lâm Tuyết người cảm thấy chuyện này có chút náo lớn, chuyện này vẫn là yêu cầu thủ trưởng tới giải quyết. Không được, chuyện này không thể nói cho Gia Gia. Lâm Tuyết trong lòng chính là rất rõ ràng, nếu làm Gia Gia đã biết mụ mụ đã từng đã làm loại chuyện này nói, như vậy mụ mụ phỏng trừng mạng sống đều khó khăn. Đại tiểu thư, chuyện này cần thiết đến nói cho thủ trưởng, làm thủ trưởng trước đem sự tình áp xuống đi mới thành. Bảo hộ Lâm Tuyết binh lính nhưng không nghe nàng lời nói, thực mau, cũng đã có người trở về đăng báo. Các ngươi không nghe ta nói. Lâm Tuyết nổi giận. Đại tiểu thư, hiện tại này đã không phải ngươi một người sự tình, mà là toàn bộ căn cứ sự tình. Nếu tùy ý này đó ảnh chụp truyền bá đi xuống, tin tưởng đại tiểu thư cũng biết sẽ là cái dạng gì nhi hậu quả. Lâm Tuyết tự nhiên biết là cái dạng gì nhi hậu quả, nhưng là nàng càng lo lắng mẫu thân sẽ mất mạng. Lâm Lão gia tử bên kia nhi, đương biết chuyện này thời điểm, đã tức giận đến phát run, đặc biệt là Lâm Thanh hơi kém không có hộp máu, vốn dĩ hắn cho rằng chính mình cùng người khác kết hôn, hẳn là không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, nhưng là hiện tại Tần Nhã cho hấp thụ ánh sáng ra loại này ảnh chụp, nàng là đến cỡ nào cơ khắc ta, nàng chẳng lẽ đều không nghĩ bọn nhỏ biết nàng bộ dáng này, sẽ nghĩ như thế nào. Đi tìm nàng, tìm được rồi trực tiếp đánh chết. Lâm Lão gia tử trực tiếp phát ra cái này mệnh lệnh, mà đứng ở một bên nhi Lâm Thanh một câu phản bác cũng không có. Lúc này, Lâm Đại Thiếu cũng thu được tin tức này, Lâm Đại Thiếu lập tức đều cảm thấy không mặt mũi, trực tiếp chạy về ra, sau đó đã biết nhà mình Gia Gia đã phái người đi đánh chết nàng. Lâm Đại Thiếu cũng không có nói cái gì, Gia Gia, trước đem ảnh chụp sự tình áp xuống đi thôi. Chuyện này hắn không nghĩ là mặt khác các huynh đệ đã biết. Nhưng là sự tình thường thường là không như mong muốn, thực mau, Lâm Nhị Thiếu, Lâm Tam Thiếu, Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu đều âm trầm một khuôn mặt đã trở lại, đại ca, làm sao bây giờ? Bọn họ đều nhìn về phía nhà mình đại ca, bọn họ mâu thân thế nhưng nháo ra loại này màu hồng phấn tin tức tới, làm sao bây giờ? Nếu nói ba ba không còn nữa, mâu thân không chịu nổi tịch mịch còn hảo, nhưng là rõ ràng ba ba còn ở, bọn họ hai người thậm chí không có tuyên bố ở riêng, mâu thân liền lại gả chồng, thậm chí hiện tại còn cùng nhiều như vậy nam nhân có ảnh chụp, bọn họ thật là nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ, mâu thân nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại Tuyết Nhi còn bên ngoài khu, các ngươi đi đem nàng mang về tới. Lâm Lão gia tử thở dài một hơi, bả vai đều có chút suy sụp, hắn cảm thấy tâm mệt, trước đem người đều mang về tới, xong rồi rồi nói sau, lại nói tiếp, hắn hạ đánh chết mệnh lệnh, nếu Tần Nhã thật sự đã chết, hắn biết Tuyết Nhi là khẳng định sẽ trách tội hắn cái này ra ra. Ta đi mang nàng. Lâm Tam Thiếu trực tiếp dẫn người đi ngoại khu, cái này không nghe lời muội muội, hy vọng nàng đừng ra cái gì chuyện xấu. Lúc này, Lâm Tuyết đã mau điên rồi, nàng đã tìm được rồi cái kia chào hàng ảnh chụp người. Hơn nữa người này cũng đã bị nàng tấu đến chỉ còn lại có một hơi nhi. Là ai? Là ai làm ngươi làm như vậy? Lâm Tuyết ở bảo tiêu nhắc nhở hạ, biết chuyện này sau lưng khẳng định có người bày mưu đặc kế, bằng không những người này không có lớn như vậy là gan. Lâm Tuyết ép hỏi người này, thủ đoạn có thể nói là tàn nhẫn. Nhưng là người này thế nhưng mạnh miệng, chính là không chịu nói đến cùng là ai làm hắn làm như vậy. Lâm Tuyết sắp khí điên rồi, tuy rằng nàng đã hồi mua này đó ảnh chụp, nhưng là ảnh chụp vẫn là chảy ra đi không ít. Đến nỗi có thượng trăm trường không biết hướng đi. Mụ mụ nàng sao lại có thể bộ dáng này. Lâm Tuyết hiện tại cũng không biết chính mình nên như thế nào đối mặt mụ mụ. Nàng đã được đến tin tức, Tần Nhã đã mau đến căn cứ, cũng chính là như vậy một hai ngày sự tình, nàng đã trở lại làm sao bây giờ. Hiện tại Gia Gia bọn họ đã biết chuyện của nàng, Gia Gia bọn họ khẳng định không cho phép nàng sống thêm chứ, liền tính là làm nàng sống thêm, phỏng trừng tình huống sẽ thực thảm. Lâm Tuyết không biết nên như thế nào đối mặt chuyện này, làm sao bây giờ. Lúc này, Lâm Tam Thiếu chạy tới, hắn nhìn đến nhà mình muội muội đã hỏng mất, bên cạnh nhi cái kia đâu bán ảnh chụp người cũng chỉ dư lại một hơi. Tam Thiếu. Đỡ Lâm Tuyết bảo tiêu nhìn đến Lâm Tam Thiếu đã đến, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn là. Người này chính là chào hàng ảnh chụp người, nhưng là đại tiểu thư thẩm vấn nửa ngày, người này miệng rất ngạnh. Lâm Tam Thiếu nhìn về phía trước mắt người này, hắn vừa thấy cả người đều ngây ngẩn cả người, người này hắn gặp qua, phỏng chừng người này cũng không biết chính mình gặp qua hắn. Rốt cuộc lần đó thật là ngoài ý muốn, kia vẫn là mặt thế trước, Lâm Tam Thiếu tham gia một cái yến hội thời điểm, lúc ấy hắn bị một đám nữ nhân truy té ngã một cái, sau đó hắn liền loa ở một góc, thế nhưng không nghĩ tới hắn được đến một cái ẩn nấp tin tức. Chính là trước mắt người này cùng Vương Thúc đang nói lời nói, tiểu tử này thế nhưng là Vương Thúc tư sinh tử. Muốn nói lên, Vương Thúc vẫn là gia gia đắc lực thủ hạ, hiện tại căn cứ cũng chiếm hữu một vị trí nhỏ, hiện tại Lâm Tam Thiếu xem như minh bạch, Vương Thúc hẳn là bắt đầu nhớ thương không nên nhớ thương đồ vật, muốn bọn họ căn cứ sao. Đó là môn nhi đều không có. Lâm Tam Thiếu híp lại nổi lên đôi mắt, hắn trực tiếp một chân giẫm chặt đứt người nọ đầu, sau đó đối với thuộc hạ nói, mang đại tiểu thư trở về. Lâm Tuyết nhìn đến nhà mình Tam Ca một chân giẫm chặt đứt người nọ cổ, cả người trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, cũng may có bảo tiêu đỡ nàng, bằng không nàng đã sớm đổ. Lâm Tuyết bị mang về, Lâm Tam Thiếu đem chuyện này trực tiếp mật báo cho Gia Gia, Vương Thúc là Gia Gia láo chiến hữu nhi tử, chuyện này vẫn là từ hắn đi giải quyết tương đối hảo. Lâm lão gia tử nghe thấy cái này tin tức, cả người trên người càng là che kín tăng thương, lão tứ đâu? Gia Gia, lão tứ cùng tình nhi đi ra ngoài, hai người đến bây giờ còn không có trở về. Đi ra ngoài. Lâm lão gia tử đột nhiên cảm thấy bọn họ khả năng chính là vì Tần Nhã đi ra ngoài. Gia Gia, Vương Thúc nơi đó làm sao bây giờ? Ta phỏng chừng hắn hiện tại đã thu mua không ít người. Ừ, hắn thu mua người hữu dụng sao? Bọn họ trong tay có tinh hạch sao? Lâm lão gia hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới dưỡng nửa ngày, vẫn là dưỡng ra Bạch Nhãn Lang. Đi cha, đem hắn người chung quanh toàn bộ thanh tra một lần. Lâm lão gia tử tuyên bố mệnh lệnh. Nay mệnh lệnh một chút đi, căn cứ nội khu bầu không khí có chút không tốt lắm. Đây là làm sao vậy? Ta như thế nào cảm thấy nội khu như là xảy ra chuyện nhi? Nội khu người bắt đầu lo lắng. Hẳn là không có việc gì đi, dù sao liền tính là có việc nhi cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Cũng đúng. Đương nhiên, cũng có người lo lắng, liền tỉ như lão Vương, hắn hiện tại mặc kệ chính mình tư sinh tử đi chào hàng ảnh chụp, cũng không biết sự tình thế nào. Nguyên bản hắn tưởng phái người đi xem, nhưng là lo lắng rút dây động rừng, cho nên cũng không có dám làm như thế. 237 chương 237 đại phiền phái 8. Chương 237 đại phiền phái 8. Lão Vương, cũng chính là Lâm lão gia tử chiến hữu nhi tử. Lâm lão gia tử chiến hữu chết sớm, này lão Vương có thể nói là Lâm lão gia tử nuôi lớn. Chẳng qua hiện tại xem như dưỡng hổ vì hoạn, lão Vương cũng chính là Vương chính, hiện tại chính là dã tâm bừng bừng, nhìn Lâm gia có được một cái căn cứ, hắn đỏ mắt, nếu phụ thân hắn cũng ở nói, bọn họ một nhà khẳng định cũng có thể làm ra tới một cái căn cứ. Chỉ tiếc phụ thân hắn không còn nữa, mà làm Lâm gia chiếm tiên cơ, Vương chính không phục, hắn tính toán phản bội, chỉ cần đánh ngã Lâm gia, hắn là có thể có được toàn bộ căn cứ. Rốt cuộc hắn cùng Lâm gia quan hệ thân cận, tiếp quản căn cứ là thuận lý thành trương sự tình. Cho nên hắn hiện tại bước đầu tiên chính là đem toàn bộ Lâm gia làm sú, nguyên bản hắn không có cơ hội này, nhưng là con hắn trong lúc vô ý thế nhưng phát hiện Tần Nhã bất nhã chiếu, kết quả là, cơ hội liền tới rồi, này bất nhã chiếu là bọn họ từ một cái tiểu đội mua sắm về sau, bọn họ liền đại lượng in ấn. Chuyện này giao cho người khác, Vương Chính không yên tâm, vì thế chuyện này liền giao cho hắn tư sinh tử đi xử lý. Hắn chính là cùng hắn tư sinh tử nói, nếu chuyện này giải quyết hảo, tương lai căn cứ này liền có hắn một vị trí nhỏ. Lại nói tiếp, Vương Chính nhi tử thiệt tình không ít, hơn nữa tư sinh tử ước chừng có 5 cái, hơn nữa một đám đều thực tranh đua, đều ở trong quân, thậm chí còn có một cái ở Lâm Hữu thủ hạ. Vương Chính thật sự không cam lòng chính mình nhi tử làm người khác thủ hạ, cho nên mới bắt đầu mưu hoa chuyện này. Còn hắn giữa, có 3 cái là cảm kích, dư lại 2 cái là không hiểu rõ. Trong đó một cái chính là Lâm Hữu cái kia thủ hạ, một cái khác còn lại là một lòng làm nghiên cứu người. Hiện tại cùng khu bầu không khí có chút khẩn, Vương Chính lo lắng, hắn có chút ngồi không yên. Đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vương Chính lập tức liền phái ra chính mình người. Lại nói tiếp, người của hắn hiện tại cũng nhìn không tới gì đó, dù sao chính là gặp được Lâm lão gia tử phái người điều tra thật nhiều địa phương, cụ thể tra cái gì, bọn họ cũng không biết. Lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình đã trở lại. Bọn họ trở về thời điểm, mọi người đều ở trong phòng khách. Hai người đến bây giờ còn biết ảnh chụp sự tình, cho nên nhìn đại gia nghiêm túc bộ dáng, lập tức liền bắt đầu dò hỏi. Lâm Lục Thiếu đem bọn họ kéo đến một bên nhi, đem căn cứ phát sinh sự tình nói một chút. Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, tâm dã. Khẳng định là tâm dã, bằng không cũng sẽ không nhớ thương toàn bộ căn cứ. Lâm Tam Thiếu bĩu môi, người bên kia nhi còn có hắn một cái nhi tử. Ta đi tìm hắn nói. Lâm Hữu đối chính mình thuộc hạ vẫn là rất có cảm tình. Trước đừng nói. Lý Tình kéo lại hắn, đừng rút dây động rừng. Lý Tình cảm thấy nam nhân nhà mình quá xúc động, bất quá ngẫm lại hôm nay hắn đã chịu kích thích, như vậy xúc động cũng là thực bình thường. Lý Tình nhìn về phía Lâm Lục Thiếu cùng Lâm Tam Thiếu, các ngươi cảm thấy nên lấy nàng làm sao bây giờ? Cái này nàng tự, Lâm Tam Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu biết nói chính là mẫu thân. Làm nàng đi tìm chết đi. Lâm Lục Thiếu nói thẳng một câu. Lâm Tam Thiếu thở dài một hơi, nhìn xem sự tình phát triển rồi nói sau, vấn đề là hiện tại còn không có tìm được nàng. Lâm Lão gia tử phái người đi tìm, nhưng là cũng không có tìm được Tần Nhã tung tích. Lâm Lão gia tử biết khẳng định là Lâm Hữu cùng Lý Tình đem nàng mang đi, nhưng là đưa tới địa phương nào, cũng không biết. Hiện tại Lâm Lão gia tử cũng không biết nên lấy Tần Nhã làm sao bây giờ, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể giả ngu, chờ đến Vương Chính sự tình giải quyết về sau rồi nói sau. Chờ Vương Chính bên kia nhi sự tình điều tra về sau, khiến cho bọn họ người một nhà rời đi đi. Lâm Lão gia tử đối Vương Chính một nhà không hạ thủ được, rốt cuộc xem như hắn một tay nuôi lớn hải tử. Tùy ra ra đi. Lâm Đại Thiếu liền biết Lão gia tử sẽ liên tiếp, bất quá thả bọn họ rời đi cũng không tồi, nếu bọn họ muốn làm căn cứ trường, như vậy chỉ bằng chính bọn họ bản lĩnh đi lộng đi, nếu có thể lộng lên, đó là bọn họ bản lĩnh. Vương Chính bên này nhi sự tình điều tra thực mau, hơn nữa liền hắn thu mua người cũng đều toàn bộ tập trung lên. Đương Vương Chính người một nhà bị đưa tới căn cứ cổng lớn thời điểm, Lâm Đại Thiếu xuất hiện, hắn đem Vương Chính làm sự tình nói một chút, sau đó liền trực tiếp đối với Vương Chính nói, Vương Thúc, ngươi nhân thủ, ta đã cho ngươi tổ chức hảo, bọn họ đều ở chỗ này, nếu Vương Thúc có bản lĩnh, về sau có thể đánh hạ một cái căn cứ nói, ta ở chỗ này trước tiên chúc mừng Vương Thúc. Lâm Đại Thiếu nói xong câu đó, khiến cho binh lính đem căn cứ đại môn đóng. Phải biết rằng Vương Chính bọn họ người một nhà ăn uống đều là Lâm gia đều cung cấp, hiện tại thế nhưng phản loạn bọn họ, này như thế nào có thể làm người không trái tim băng giá. Đặc biệt là Vương Chính thu mua những người này chính là có không ít dị năng giả, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là này đó dị năng giả cũng toàn bộ đều là Lâm gia bồi dưỡng ra tới, cũng đều là Lý Tỉnh cung cấp tinh hạch mới thức tỉnh dị năng. Hiện tại Lâm Đại Thiếu thực may mắn lúc trước Lão Ngũ Lão Lục bọn họ sở mang người bên trong không có Vương gia người, bằng không cấp Vương gia bồi dưỡng ra tứ cấp dị năng giả, hắn đều phải hối hận đã chết. Vương gia liền như vậy bị đá ra căn cứ, hơn nữa cái gì đều không có cho bọn hắn mang. Bất quá cũng may bọn họ nhân thủ nói, hơn nữa sắc trời mau đen, bọn họ tính toán trước tiên ở Vân Thành tìm một chỗ đặt chân, chờ đến ban ngày thời điểm lại nghĩ cách. Chuyện này tuy rằng áp xuống tới, nhưng là vẫn là có một ít người biết nội tình, này đó biết nội tình người thấy được Vương gia kết cục, cũng không có người dám thấu cái này náo nhiệt. Đặc biệt là những cái đó ảnh chụp, thật nhiều người đã tiêu hủy, nhưng là cũng có người lặng lẽ giấu đi. Chờ Vương gia sự tình giải quyết, Lâm gia người một nhà ngồi xuống trong đại sảnh, Lâm Tuyết cũng ngồi ở một góc, khí nhi đều không rên một tiếng, nàng hiện tại không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong nhà duy nhất một cái muốn cho mụ mụ trở về người chính là nàng, nhưng là hiện tại nàng nơi nào còn dám nói loại này lời nói. Đặc biệt là ba ba hiện tại đã cùng người khác đăng ký kết hôn. Lâm Lão gia tử thở dài một hơi nói, các ngươi đại gia là ý kiến gì? Nói, nếu đem nàng chảo trở về, nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thanh lúc này nói thẳng một câu, làm nàng đi tìm chết. Ba ba. Vừa nghe lời này, Lâm Tuyết nóng nảy, lại nói như thế nào kia cũng là nàng mẹ ơi. Lâm Thanh lúc này khí cười, lưu trữ nàng, mỗi cách một đoạn thời gian nhảy ra tới một ít ảnh chụp, chúng ta nhà họ Lâm mặt còn muốn hay không? Lâm Thanh nói làm Lâm Tuyết rụt rụt cổ, nàng nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, cũng may mắn Bảo Tiêu cũng không có đem ảnh chụp ở trước công chúng lấy ra tới, bằng không nàng đã có thể ném chết người, phải biết rằng lúc ấy còn có nàng các bằng hưu ở. Ở nàng nhìn đến ảnh chụp thời điểm, hơi kém đều phải bị khí hộp máu, chỉ có thể vội vàng đem các bạn thân đuổi rồi, mới bắt đầu điều tra chuyện này. Cũng mất công nàng phát hiện kịp thời, phải biết rằng này ảnh chụp ước chừng thượng vạn trường, này muốn phát ra đi, phỏng chừng toàn bộ căn cứ người đều sẽ nhìn đến. Chuyện này thật sự quá mất mặt, ngẫu nhiên phát sinh như vậy một lần còn hảo, nhưng là về sau nếu thường xuyên phát sinh nói, Lâm Tuyết cảm thấy nàng về sau không mặt mũi gặp người. Nhìn đến Lâm Tuyết không lên tiếng, Lâm Thanh hừ lạnh một tiếng, như vậy phóng đãng nữ nhân, khiến cho nàng đi tìm chết hảo. Lâm Tuyết không nói, Lâm Đại Thiếu bọn họ một đám cũng không có lên tiếng nhi. Lâm Lão gia tử nhìn về phía Lâm Hữu, nàng hiện tại chỗ nào? 238 chương 238 đại phiền toái 9. Chương 238 đại phiền toái 9. Tìm một chỗ, đem nàng nhốt lại, liền xem các ngươi như thế nào quyết định, nếu không có cách nào hạ quyết định nói, liền vẫn luôn đóng lại nàng, nếu làm quyết định, ta liền đi đem nàng mang về tới. Lâm Hữu cũng không tính toán bại lộ nhà mình tiểu yêu tinh không gian sự tình. Trước đóng lại nàng đi. Lâm Lão gia tử thở dài một hơi, hắn hiện tại thật sự không có cách nào hạ lệnh xử tử nàng, hắn cũng là sợ rơi xuống cái gì oán trách. Lâm Thanh nghe được Lão Tứ đã đem nàng nhốt lại, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy đóng lại nàng đi. Lâm Đại Thiếu bọn họ càng là không có ý kiến, chỉ cần nàng không hề xuất hiện lăn lộn là được. Nói thật, bọn họ hiện tại cũng không nghĩ tái kiến nàng. Chỉ có Lâm Tuyết, lúc này nhìn về phía Lâm Tứ Thiếu, nàng ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Không được. Lâm Hữu trực tiếp cự tuyệt, ta đem nàng nhốt ở một cái ẩn nấp địa phương, ai cũng không thể thấy. Dựa vào cái gì? Lâm Tuyết khó thở, nàng muốn gặp mẫu thân, muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Muốn hỏi một chút nàng, trong lòng còn có hay không nàng cái này nữ nhi? Ta nói không được chính là không được. Lâm Hữu đã quyết định muốn quan Tần Nhã cả đời, hơn nữa hắn cũng không tính toán làm Lâm Tuyết thấy nàng. Lâm Tuyết khó thở, nàng nhìn về phía Lâm Hữu bên người Nhi Lý Tình, nổi giận nói, là nàng đúng hay không? Là nàng không cho ta thấy mụ mụ, đúng hay không? Lâm Hữu sắc mặt tức khắc khó coi, ngươi nếu như vậy nhớ thương mụ mụ nói, ta có thể đưa ngươi cùng nàng ở bên nhau. Lâm Tuyết sắc mặt thay đổi, thứ ca, ngươi là tưởng đem ta giam lại. Chính ngươi lựa chọn, không phải sao? Lâm Tứ Thiếu thật sự nổi giận, chuyện này có thể quan nhà bọn họ tiểu yêu tinh chuyện gì? Nếu không phải bởi vì tiểu yêu tinh nghĩ tới biện pháp hắn đã sớm lộng chết nàng. Thứ ca ngươi. Lâm Tuyết tức giận đến mặt đều đỏ lên. Nếu không phải ngươi tứ tẩu nói, ta đã sớm lộng chết nàng. Lâm Hữu nói chuyện thời điểm, trực tiếp nắm sofa tay vịn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, tay vịn trực tiếp bị hắn bẻ gãy. Lâm Tuyết sợ tới mức không dám lên tiếng nhi, tứ ca nhìn chằm chằm nàng ánh mắt giống như là muốn ăn luôn nàng giống nhau. Lý Tình trực tiếp giữ chặt Lâm Hữu tay, đừng tức giận, xin bất giận nhi. Lúc này, mặt khác mấy cái huynh đệ còn có cái gì không rõ. Bọn họ vừa thấy Lâm Hữu tình huống sẽ biết, hắn hẳn là tận mắt nhìn thấy tới rồi đi. Bằng không như thế nào hận ý sâu như vậy. Lâm Đại Thiếu cảm thấy nếu chính mình tận mắt nhìn thấy tới rồi nói, hắn khẳng định sẽ giết nàng, liền tính là nàng là hắn mẫu thân, hắn cũng khống chế không được trong lòng lửa giận. Hơn nữa hiện tại, hắn thấy được ảnh chụp đều đã tưởng lộng chết nàng, mặt khác mấy cái huynh đệ cũng là như thế, bọn họ thật sự không thể tưởng được mẫu thân sẽ là như vậy nhi. Lâm Lão Gia Tử lúc này mở miệng nói, vậy đóng lại nàng đi. Đúng vậy, vẫn luôn đóng lại nàng, ai đều không được thấy nàng. Lâm Thanh trực tiếp làm quyết định, nói xong câu đó thời điểm, hắn nhìn về phía chính mình nữ nhi, nếu Lâm Tuyết một hai phải thấy nói, liền đem các nàng quan đến cùng nhau đi, miễn cho nàng học nàng mẹ làm ra giống nhau sự tình, cũng là nhà họ Lâm mất mặt. Lâm Tuyết nghe được phụ thân nói, cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệnh. Ba. Lâm Thanh trừng hướng về phía nàng, ngươi vẫn là đừng nói nữa, tục ngữ nói rất đúng, cái dạng gì mẫu thân, cái dạng gì nữ nhi, ngươi trong khoảng thời gian này sở làm hết thảy, cùng ngươi mẫu thân không giống nhau sao? Hừ. Lâm Thanh nói xong trực tiếp lên lầu đi, căn bản mặc kệ hắn lưu lại nói đối Lâm Tuyết sinh ra bao lớn thương tổn. Nếu đổi thành trước kia Lâm Tuyết không có nhằm vào Lý Tình nói, Lý Tình phỏng chừng còn sẽ an ủi nàng, nhưng là đối với cái này Bạch Nhã Lang, Lý Tình một chút an ủi tâm tình của nàng đều không có, trực tiếp làm lơ nàng. Đến nỗi Lâm ra mấy cái huynh đệ, ai cũng không có tiến đến muội muội trước mặt, kỳ thật lại nói tiếp bọn họ cũng vẫn luôn tận mắt nhìn thấy, nhìn muội muội vẫn luôn ở đi mẫu thân đường xưa. Phụ thân lời nói vẫn là có nhất định đạo lý. Hơn nữa đối với Lâm Tuyết làm vẻ ta đây, trong khoảng thời gian này Lâm ra mấy cái huynh đệ kỳ thật cũng man thương tâm. Các ngươi đều cảm thấy ta cũng sẽ bộ dáng này, đúng hay không? Như thế nào làm là chính ngươi sự tình, người khác cảm thấy ngươi là như thế nào, cũng không đại biểu ngươi chính là như thế nào. Lâm Lục Thiếu vẫn là không đành lòng, trực tiếp mở miệng nói một câu. Ta ra sao? Ta cũng không có làm ra sự tình gì đến đây đi. Lâm Năm Thiếu lúc này nhìn về phía nhà mình muội muội. Trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn luôn ở căn cứ tản tứ tẩu nói bậy, vốn dĩ ta không nghĩ nói, nhưng là Tuyết Nhi, tứ tẩu đối với ngươi không tốt sao. Ngươi vì cái gì một hai phải đương một cái Bạch Nhã Lang? Là nàng bước đi mụ mụ. Lâm Tuyết khó thở. Thật là tứ tẩu bước đi mụ mụ sao? Thần ra vì cái gì muốn tới căn cứ chảo tứ tẩu? Ngươi biết vì cái gì sao? Lâm Năm Thiếu sâu kín mà dò hỏi. Còn có thể thế nào? Còn không phải bởi vì nàng chính mình quá cao điệu. Nàng chính mình trêu chọc Tần ra những người đó. Người đánh giám. Lâm Tứ Thiếu trực tiếp khai mắng, hắn thậm chí tưởng đi lên đá một chân. Lâm Năm ít có điểm nhi đau lòng mà nhìn nhà mình thân muội muội, là mụ mụ bán đứng nàng. Mụ mụ rõ ràng biết tứ tẩu đối chúng ta Lâm ra có bao nhiêu quan trọng, thế nhưng vẫn là bán đứng nàng, thậm chí còn tưởng lấy nàng đi lấy lòng Tần ra. Tuyết Nhi, ngươi cảm thấy ngươi hành vi cùng mụ mụ có bao nhiêu đại khác biệt. Các ngươi làm không đều là giống nhau sao? Giống nhau tưởng đem tứ tẩu bức ly Lâm ra. Tuyết Nhi, Lâm ra căn cứ rời đi tứ tẩu căn bản không được, nhưng là ngươi đang làm cái gì? Chính ngươi biết không? Lâm Năm Thiếu đối với Lâm Tuyết làm những chuyện như vậy rõ như lòng bàn tay, kỳ thật đây cũng là không có cách nào sự tình, Lâm Tuyết ở làm, dù sao cũng phải có người cho nàng chú ý đi. Ta mới không có cảm thấy nàng có bao nhiêu quan trọng, nàng chính là một cái hồ ly tinh á. Lâm Tuyết những lời này không có nói xong, đã bị một đạo phong trực tiếp đưa ra đi, lập tức đụng vào trên tường, nàng cảm thấy chính mình toàn bộ phía sau lưng đều là nóng rát. Không biết hối cải, ba ba nói không sai, ngươi cùng mụ mụ không kém nhiều ít. Lâm Hữu giận trừng mắt Lâm Tuyết. Lâm Tuyết lúc này ngã trên mặt đất, căn bản không có người đỡ nàng, vài vị ca ca cũng hảo, Lâm lão gia tử cũng hảo, hiện tại không có người một cái đối nàng lộ ra đau lòng biểu tình tới. Kỳ thật đại gia hiện tại thật sự đau lòng, đứa nhỏ này thật là bị Tần Nhã Dương oai, lời này thuận miệng đều có thể nói bậy ra tới, nàng chẳng lẽ không rõ ràng Lâm chính mình dị năng đều là Lý Tình giúp nàng thức tỉnh sao? Lâm lão gia tử lúc này nhớ tới hắn muốn cho Lý Tình giúp Lâm Tuyết tăng lên dị năng cấp bậc khi, Lâm Hữu cự tuyệt nói, như vậy một cái bạch nhãn lang, ai nguyện ý giúp nàng? Tuyết Nhi, ngươi thật là thật quá đáng, ngươi dị năng đều là tứ tẩu giúp ngươi thức tỉnh, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Lục Thiếu cũng sinh khí. Ừ, là nàng giúp ta thức tỉnh thì thế nào? Vì cái gì người khác dị năng đều tăng lên, ta không có nói thăng. Nàng thống hận ta, cho nên mới không cho ta tăng lên dị năng cấp bậc. Lâm Tuyết hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liền ngươi như vậy, gác ta trên người, ta cũng không giúp ngươi, ai nguyện ý giúp một cái bạch nhãn lang, ngươi mỗi ngày mắng tứ tẩu nếu là giúp ngươi, ta đều khinh thường nàng tới. Lâm Năm Sáu hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại có thể nói là đã hoàn toàn bị Lý Tình thu phục. Các ngươi dị năng đều tăng lên lên rồi, các ngươi tự nhiên nói nàng lời hay. Lâm Tuyết phẫn nộ mà quát. Tứ tẩu đảo nghĩ cho ngươi tăng lên dị năng, ngươi cho nàng cơ hội sao? Lâm Lục Thiếu lúc này cũng sinh khí, hắn nhìn nhà mình muội muội, thật là cảm thấy nàng có chút vô cớ gây rối. 239 chương 239 nút lại. Chương 239 nút lại. Các ngươi tự nhiên là hướng về nàng, các ngươi có ai hướng về ta quá? Lâm Tuyết tức giận đến đều mau hét lên. Nàng hiện tại có thể nói là đem Lý Tình trở thành cái đinh trong mắt, ai nói nàng hảo, nàng liền hận ai. Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Ta trước kia cũng không có cảm thấy ngươi là không biện thị phi à, ngươi hiện tại đây là làm sao vậy? Lâm Đại Thiếu nhìn muội muội điên cuồng bộ dáng, thậm chí có như vậy một khắc cảm thấy này rốt cuộc có phải hay không chính mình muội muội? Nàng có phải hay không điên cuồng? Muội muội đây là bị bệnh, vẫn là điên rồi, như thế nào tư tưởng là loại này bộ dáng? Không chỉ có Lâm Đại Thiếu như vậy cảm thấy, mặt khác huynh đệ cũng có loại suy nghĩ này nhi, bọn họ muội muội rõ ràng là đang yêu, vì cái gì hiện tại biến thành loại này bộ dáng? Hơn nữa lại nói tiếp, nàng cùng Lý Tình có cái gì hảo tranh? Lý Tình là Lâm Tứ Thiếu lão bà, lại không phải mọi người lão bà, chỉ cần Lâm Tuyết không ra cái gì chuyện xấu, đại gia cùng nàng vẫn là thân cận nhất, đương nhiên Tứ Thiếu ngoại trừ. Nhưng là Lâm Tuyết giống như là nhìn không tới chuyện này giống nhau, nàng chính là ghen ghét Lý Tình, chính là ghi hận nàng. Hận không thể nàng chết cái loại này, cũng không biết nàng chỗ nào tới như vậy nhiều thù hận, dù sao chính là nhằm vào Lý Tình. Lý Tình kỳ thật cũng cảm thấy Lâm Tuyết thù hận có chút không thể hiểu được, đương nhiên, kỳ thật nàng cảm thấy này thù hận lúc ban đầu hẳn là nơi phát ra với ghen ghét lâu rồi, này ghen ghét liền biến trước, biến thành thù hận. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Tình quá ưu tú đến Lâm Tuyết thúc ngựa đều đuổi kịp không, cho nên nàng biến thành hận. Nhưng là Lâm Tuyết khẳng định là sẽ không thừa nhận. Nàng hiện tại chỉ biết hận Lý Tình, nhưng là cụ thể là cái gì lý do, liền nàng chính mình đều làm không rõ ràng lắm. Lại nói tiếp, hận Lý Tình đảo thành nàng tồn tại động lực. Kỳ thật lại nói tiếp, nàng cũng từng cầm sạch sẽ tinh hoạch tu luyện quá, nhưng là nàng căn bản không thể hấp thu tinh hoạch năng lượng, cho nên tu luyện cũng chỉ là bạch bạch tu luyện. Kỳ thật nàng cũng không biết, Lý Tình trong không gian màu trắng tinh hoạch là nàng có thể hấp thu, chỉ tiếc nàng hiện tại cùng Lý Tình náo cương, Lý Tình thật sự không có tâm tư dưỡng một con bạch nhãn lang. Cho nên đối với Lâm Tuyết hết thể có thể nói là làm như không thấy, hơn nữa Lâm Hữu từ trước đến nay tôn trọng Lý Tình ý tứ, Lý Tình không muốn bồi dưỡng Lâm Tuyết, hắn cũng sẽ không nhúng tay, rốt cuộc này hết thể đều là Lâm Tuyết làm ra tới, cho nên hắn một chút đều không đau lòng. Mọi người đều cảm thấy Lâm Đại Dây nói thực bình thường một câu, tới rồi Lâm Tuyết trong thai cũng không phải là như vậy một hồi sự, đại ca là tưởng nói ta không bình thường. Đại ca có phải hay không cũng tưởng đem ta giam lại. Lúc này thành thứ đầu nhi Lâm Tuyết, đã không nhớ rõ nàng nhiều sợ chính mình sẽ bị nhốt lại, đại ca nếu thật sự tưởng đóng ta tới, liền đem ta cùng mẫu thân quan đến cùng nhau đi. Không đúng, ta nói sai rồi, tưởng cùng mụ mụ quan đến cùng nhau, phải tìm tứ ca, đúng hay không? Lâm Tuyết nhìn về phía Lâm Tứ Thiếu thời điểm, không thể tránh khỏi thấy được Lý Tình, nàng cầm quyền, nếu không phải đánh không lại nữ nhân này, nàng thật sự tưởng đem nữ nhân này xé nát, chỉ tiếc nàng căn bản lấy nữ nhân này không có bất luận cái gì biện pháp. Lý Tình chú ý tới Lâm Tuyết ánh mắt, nàng chuyển tới một bên nhi, nữ nhân này nàng hiện tại liền xem đều không nghĩ nhìn. Lý Tình hiện tại vô cùng may mắn Lâm Tuyết sớm cùng chính mình náo phiên, nếu là chính mình cho nàng nhận không gian về sau, đem nàng bồi dưỡng lên về sau lại cùng chính mình náo phiên, kia chính mình đến nôn chết, may mắn à, may mắn nàng cùng chính mình náo phiên sớm, chính mình cũng thanh tỉnh sớm một chút, cũng rõ ràng không phải mọi người đều đáng giá chính mình trả giá. Lâm Tuyết nhìn đến Lý Tình đem đầu vặn tới rồi một bên nhi, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, cả người thật sự nổi giận. Lý Tình, ta lại như thế nào chiêu ngươi cho ngươi? Lâm Tuyết lập tức liền hướng về phía Lý Tình tới. Ngươi có bệnh, đúng không? Lý Tình thật là hết trô nói rồi, chính mình đều không đợi phản ứng nàng, như thế nào nàng còn giống chó điên giống nhau. Lý Tình, nơi này là nhà ta. Lâm Tuyết đang định đuổi đi Lý Tình đi, nhưng là lại một trận gió quát tới, đem Lâm Tuyết cấp quát phiên. Có thể nói liền nói, sẽ không nói liền cút cho ta. Lâm Hữu hiện tại là hoàn toàn lấy Lâm Tuyết mất đi kiên nhẫn, liền tính đã từng thương yêu nhất muội muội lại như thế nào. Nhìn xem hiện tại biến thành bộ dáng gì. Thật là so với lúc trước mẫu thân chỉ có hơn chứ không kém. Thứ ca, ngươi như thế nào có thể bộ dáng này đối ta? Lâm Tuyết thật sự khí khóc. Lâm Tuyết, đây là ta cuối cùng một lần kêu ngươi, Tình Tình không trêu chọc ngươi, ngươi tốt nhất cũng đừng trêu chọc nàng, nếu không ngươi liền cút cho ta ra cái này ra đi. Lâm Tứ Thiếu trong thanh âm tràn ngập nồng đậm uy hiếp. Ngươi Lâm Tuyết lúc này ngã trên mặt đất, vừa rồi là chạm vào toàn bộ phía sau lưng đau, lúc này lại hơn nữa nửa người đau, không nghĩ tới tứ ca đối nàng như vậy tàn nhẫn. Lý Tình cầm Lâm Hữu tay, nàng cảm thấy hôm nay Lâm Hữu thật sự quá dễ nổi giận, là bởi vì Tần Nhã sự tình đi. Phòng Trưng cũng đồng dạng lo lắng Lâm Tuyết về sau sẽ cùng Tần Nhã giống nhau, nhưng là hắn phương pháp dùng sai rồi. Lúc này, Lâm Tuyết đã đứng lên, sau đó xoay người hồi chính mình phòng đi. Nàng hiện tại đã vô lực cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, trong nhà không ai hướng về nàng, nàng có phải hay không thật sự nên cùng mẫu thân quan đến cùng nhau. Lâm Tuyết cảm thấy chính mình yêu cầu suy xét một chút, đại ở cái này trong nhà nàng đã không cảm giác được một chút ấm áp. Lâm Tuyết lên lầu về sau, đại gia hiện tại cũng không nghĩ nói khác, hôm nay bạo nộ Lâm Hữu, làm cho bọn họ suy đoán rất nhiều. Rốt cuộc hôm nay Lâm Hữu là gặp qua Tần Nhã, bọn họ đều nghĩ đến, khả năng Lâm Hữu là gặp được trên ảnh chụp thật cảnh. Mới trở nên như vậy dễ bạo nộ. Lý Tình lôi kéo Lâm Hữu đi ra Lâm gia biệt thự về sau, Lý Tình nhỏ giọng nói, lão công, ngươi hôm nay quá dễ nổi giận. Lâm Hữu phản cầm tay nàng, yên tâm, ta thực mau liền sẽ tốt. Hắn thực mau liền sẽ điều chỉnh tốt tâm tình, rốt cuộc hắn hôm nay ở bảo bối khuyên bảo hạ, đều đã tha thứ nàng tánh mạng, không phải sao. Lúc này Lâm lão gia cùng Lâm Thanh đãi ở hắn trong thư phòng, thấy được hôm nay Lâm Hữu cảm xúc không có. Ba, ta không phải ngốc tử. Lâm Thanh kỳ thật hiện tại muốn khóc. Lão tứ bị thương tới rồi, nếu Tuyết Nhi nơi này vẫn luôn không thay đổi nói, bọn họ huynh muội về sau quan hệ sẽ không hảo. Lâm lão gia tử tức đau lòng tôn tử lại đau lòng cháu gái, nếu Lâm Tuyết lại như vậy làm đi xuống, lão tứ phỏng chừng là dung không giới nàng. Lão tứ hôm nay khẳng định là bị kích thích tới rồi, có lẽ về sau sẽ không như vậy nhi. Lâm Thanh cảm thấy nhà mình lão tứ trong tình huống bình thường, vẫn là thực khắc chế. Hôm nay bị kích thích tới rồi, về sau chỉ cần Lâm Tuyết biểu hiện ra hiện tại bộ dáng tới, hắn đều sẽ bị kích thích đến. Lâm lão gia tử thở dài một hơi. Hiện tại cháu gái cùng ngay lúc đó Tần Nhã thật sự có chút giống nhau như lúc nhì, tuy rằng lớn lên là xinh đẹp, nhưng là chính là không dài đầu óc. Ba, nếu không được, liền đem nàng gả đi ra ngoài đi. Lâm Thanh cảm thấy đem nữ nhi gả đi ra ngoài không tồi, ít nhất sẽ không chuyển biến xấu bọn họ huynh muội cảm tình. Chính là ngươi cảm thấy đem nàng gả cho ai hảo? Tuyết Nhi biến thành hiện tại cái dạng này, gả cho người khác cũng là tai họa nhân gia. Lâm lão gia tử nói chuyện thời điểm còn thở dài một hơi, hắn cơ hồ có thể muốn gặp liền Tuyết Nhi hiện tại loại này bộ dáng, nếu gả đi ra ngoài nàng con rể cũng sẽ không chịu đãi thấy, này không phải tai họa người sao? Lâm Thanh khỏe miệng run rẩy một chút, kia làm nàng ở nhà nhiều thanh tỉnh đi. Lâm Thanh tính toán đem nàng nhốt lại. 240 chương 240 rời nhà trốn đi. Chương 240 rời nhà trốn đi. Đem nàng nhốt lại có thể giải quyết vấn đề sao? Ngược lại làm nàng càng hận lão tứ cùng lão tứ tức phụ. Lâm lão gia tử thật là nhìn thấu nhà mình cái này cháu gái. Ba, hiện tại không liên quan lên cũng không thành a. Lâm Thanh thở dài một hơi, ta tổng cảm thấy hiện tại phóng nàng đi ra ngoài, nàng sẽ trêu chọc thị phi, rốt cuộc Tần Nhã sự tình tuy rằng áp xuống đi, nhưng là vẫn là có rất nhiều người biết chuyện này. Lâm lão gia tử nhẹ gõ mặt bàn nhi, sau đó thở dài một hơi, hành. Vậy trước làm nàng bình tĩnh đi. Bọn họ cũng không có chú ý tới, ở chưa quan nghiêm cửa thư phòng khẩu, có một bóng người thoảng qua. Mà người đúng là bọn họ theo như lời Lâm Tuyết. Lâm Tuyết vừa nghe nhà mình ra ra cùng ba ba muốn đem nàng nhốt lại, lập tức liền chuẩn bị chạy lấy người. Rốt cuộc nàng cảm thấy chuyện này bản thân liền không phải nàng sai nhi, liền tính là mẫu thân gây ra họa, kia cũng là mẫu thân sai, cùng nàng có quan hệ gì. Hiện tại bên ngoài trời tối, Lâm Tuyết trực tiếp đi ra biệt thự, bất quá nàng vừa ra biệt thự, Lâm lão gia tử cùng Lâm Thanh phải tới rồi binh lính thông báo. Lâm Tuyết bảo Tiêu đi theo Lâm Tuyết phía sau, nhưng là Lâm Tuyết cũng không quản này đó, nàng một đường hướng về dưới chân núi chạy tới. Lâm lão gia tử nổi giận, làm người đem nàng mang về tới. Nhưng là hiện tại Lâm Tuyết sao có thể nghe lời, nàng mới không cần bị nhốt lại, nàng thà rằng rời đi căn cứ này, cũng không cần bị nhốt lại. Lâm Tuyết như vậy lăn lộn, Lâm Hữu cũng được đến tin tức, hắn hiện tại đối cái này muội muội hoàn toàn thất vọng rồi, cho nên căn bản lười đi để ý chuyện này. Mà duy nhất một cái chạy ra đi tìm Lâm Tuyết huynh đệ, chỉ có Lâm Năm Thiếu, cũng chỉ có Lâm Năm Thiếu còn nghĩ quản hảo nàng. Cũng may có Bảo Tiêu đi theo, Lâm Tuyết tính toán ra căn cứ, nhưng là cửa thành chưa khai, nàng căn bản ra không được. Lâm Năm Thiếu chính là ở căn cứ cửa bắt được đến nàng, Tuyết Nhi, ngươi đây là ở làm ầm ĩ cái gì? Ngũ ca, ngươi cũng tưởng đem ta giam lại, không thành. Lâm Tuyết thật sự khó thở. Ta khi nào tưởng đem ngươi nhốt lại? Ngươi một nữ hải tử ra chạy ra, ngươi cảm thấy an toàn sao? Hiện tại chính là mặt thế, không phải mặt thế trước, liền tính là mặt thế trước cũng chưa chắc liền an toàn. Lâm Năm Thiếu thật sự sinh khí, muội muội khi nào trở nên như vậy tùy hứng? Khi nào thành làm người chán ghét bộ dáng? Ngũ ca, bọn họ đều dung không dưới ta, ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Lâm Tuyết khóc lóc kể lể nói. Ai dung không dưới ngươi, rõ ràng là ngươi vẫn luôn dung không dưới tứ tẩu. Lâm Năm Thiếu đều cảm thấy bất đắc dĩ, đầu lớn, hắn như thế nào đều có một loại có lý đều nói không rõ cảm giác. Trong nhà vốn dĩ chính là bộ dáng này, về sau có nàng không ta, có ta không nàng. Lâm Tuyết hung tợn mà nói. Ngươi còn nói ngươi sẽ không thay đổi thành cùng mụ mụ giống nhau bộ dáng. Ngươi hiện tại bộ dáng cùng ngay lúc đó mụ mụ thật là giống nhau như lúc, có phải hay không lúc này nếu Tần gia người xuất hiện, ngươi cũng sẽ không so đo hiểm khích trước đây đi theo bọn họ rời đi. Lâm Năm Thiếu thật sự nổi giận, hiện tại Lâm Tuyết bộ dáng cùng Tần Nhã rời nhà khi bộ dáng là giống nhau. Lâm Tuyết đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng nhớ tới ba ba nói là muốn giáo dục nàng, làm nàng không thể cùng mụ mụ giống nhau, còn có tứ ca cũng nói nàng, hiện tại liền ngũ ca đều nói nàng cùng mẫu thân giống nhau, nàng đột nhiên cảm thấy sợ. Tại sao lại như vậy tử? Tại sao lại như vậy tử? Lâm Năm Thiếu lôi kéo Lâm Tuyết trực tiếp đi vào trong xe, sau đó lái xe về trên núi, không thể không nói Lâm Tuyết thật đúng là có thể chạy, bình thường không thế nào ra cửa tiểu cô nương, thế nhưng có lớn như vậy kính nhi chạy xa như vậy. Nhưng là hiện tại không phải cảm khái cái này thời điểm, Lâm Năm Thiếu này dọc theo đường đi cũng không nói lời nào, hiện tại Lâm Tuyết cũng không dám nói chuyện. Nàng nhìn đến quá mẫu thân ảnh chụp, nàng cũng chưa chén. Nhưng là hiện tại trong nhà người ta nói nàng cùng mẫu thân càng ngày càng giống nhau, nàng hiện tại cảm giác được sợ hãi. Chỉ tiếc trong nhà không có một nữ nhân có thể an ủi nàng, tuy rằng Lý Tình xem như trong nhà duy nhất một nữ nhân, nhưng là nàng chính mình cùng Lý Tình náo phiên, Lý Tình tự nhiên sẽ không hướng nàng trước mặt đấu. Kỳ thật hiện tại, về Lâm Tuyết hết thảy, Lý Tình cùng Lâm Hữu đều rõ ràng thấy được. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình về tới trong không gian, không cần phải xen vào nàng, nàng muốn thế nào tùy nàng đi thôi. Ngươi về sau không cần thao lý nàng, cũng không cần cho nàng lưu mặt mũi. Hắn cảm thấy chính mình cái này muội muội chính là cấp mặt không biết xấu hổ, rõ ràng tình tình đối nàng như vậy hảo, nhưng là nàng chính là sẽ không quý trọng, hiện tại có thể nói là mau chúng bạn xa lánh. Ân, nàng là ngươi muội muội, ngươi không cần phải bởi vì ta cùng nàng nháo đến quá cương. Lý Tình không hy vọng Lâm Hữu bởi vì chính mình mà cùng người nhà nháo đến quá cương. Liên tính là không có ngươi, nàng hiện tại loại này bộ dáng cũng là thiếu tấu. Lý Tình lôi kéo Lâm Hữu phao tới rồi suối nước, hiện tại phòng trừng cũng liền nơi này có thể làm hắn thanh tỉnh, đừng lại phát như vậy đại phát hỏa. Lâm Hữu liền như vậy ăn mặc quần áo, bị nhà mình tức phụ cấp ấn tới rồi trong nước, hắn biết nhà mình tức phụ là muốn cho hắn bình tĩnh. Người cũng bồi ta. Lâm Hữu đem Lý Tình cũng kéo đến suối nước, cứ như vậy phu thê hai người bắt đầu ngâm mình ở suối nước. Cứ như vậy một đêm đi qua, Lâm Hữu cùng Lý Tình từ suối nước phái ra, hai người ăn qua bữa sáng về sau. Liền ra không gian. Lâm Hữu muốn tiếp tục mang binh đi ra ngoài, toàn bộ Vân Thành tuy rằng an toàn rất nhiều, nhưng là vẫn là có rất nhiều lộ yêu cầu bọn họ đi đả thông, cũng có rất nhiều nguy hiểm địa phương yêu cầu bọn họ rửa sạch. Từ tối hôm qua bị mang về tới về sau, Lâm Tuyết trở nên thường ngoan, nàng một người lẳng lặng đãi ở trong phòng, cũng không tính toán ra cửa, cũng không tính toán tìm Hữu. Ta thật sự muốn biến thành mẫu thân như vậy nhi sao? Ta sao có thể biến thành mẫu thân như vậy nhi? Tân Nhã, ngươi xứng làm mẫu thân của ta sao? Ngươi thế nhưng để lại cho người ấn tượng như vậy ác liệt, làm người cảm thấy ta giống ngươi. Ta thật sự giống ngươi sao? Lâm Tuyết chính mình cũng nghĩ đến, Tần Nhã rời đi kia một ngày, nàng không có việc gì tìm việc nhi, tìm Lý Tình phiền toái tình cảnh, giống như cùng chính mình ngày hôm qua là giống nhau như lúc. Xem ra, ta còn là thật sự cùng ngươi giống nhau nhi. Lâm Tuyết che mặt khóc lên, ở cái này trong nhà, nàng liền tính là như vậy khóc thút thít, cũng không có người an ủi nàng, cũng không có người hướng nàng. Đã từng nàng là trong nhà mọi người phụng ở lòng bàn tay bảo, mà hiện tại nàng đem chính mình lăn lộn thành một cây thảo, liền tính là chính mình hơn phân nửa đêm chạy ra đi, liền tính là chính mình muốn nháo rời nhà trốn đi, cũng chỉ có Ngũ Ca một người chạy ra đi tìm chính mình. Chính là tối hôm qua Ngũ Ca lời nói, hình như là chính mình cũng đem Ngũ Ca cấp thương tới rồi. Lâm Tuyết hiện tại có chút phát run, nàng không biết kế tiếp chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nàng hiện tại chỉ có một người, không có người giúp nàng, cũng không có người cho nàng nghĩ cách. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Mà đúng lúc này, có người tới tìm Lâm Tuyết người là nội khu một cái cô nương, cái này cô nương là đã chịu ngoại khu vài người ủy thác vì tìm Lâm Tuyết. Lâm Tuyết, ngươi ở đâu? Cái này nữ hài nhi bị trực tiếp thả tiến vào, nàng ở Lâm Tuyết cửa nhẹ nhàng gõ môn nhi. Lâm Tuyết mở ra môn, ngươi lại đây làm cái gì? Nàng cùng cái này nữ sinh không quen thuộc, hơn nữa nàng biết cái này nữ sinh bình thường mơ ước gả cho chính mình ca ca. Chỉ tiếc nàng muốn gả cái kia ca ca đã cưới tức phụ. Lâm Tuyết, là tiểu A các nàng để cho ta tới nhìn xem ngươi, ngươi không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Ngươi nói cho các nàng một tiếng, trong khoảng thời gian này ta muốn nỗ lực tu luyện, không có thời gian lại chơi. Lâm Tuyết lộ một bộ lạnh băng biểu tình, một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. 241 chương 241 thay đổi 1. Chương 241 thay đổi 1. Lâm Tuyết, ngươi làm sao vậy, là xảy ra chuyện gì như sao? Nữ hài nhi nhìn Lâm Tuyết hiện tại bộ dáng, tổng cảm thấy là đã xảy ra sự tình gì, chỉ tiếc nàng cũng không biết ngày hôm qua phát sinh sự tình, chẳng qua nàng hiện tại biết, trước mắt cái này tiểu nha đầu là yêu cầu an ủi. Ta không có việc gì. Nữ hài nhi nói nhưng thật ra làm Lâm Tuyết hơi chút ấm một chút, với Phượng, cảm ơn ngươi tới cấp ta đưa tin tức, ta không có việc gì, ngươi hỗ trợ nói cho các nàng một tiếng, liền nói ta muốn nỗ lực tu luyện, ta sẽ không lại tiếp tục đương cái phế vật. Với Phượng có chút lo lắng nhìn Lâm Tuyết liếc mắt một cái, sau đó gật gật đầu nói, hảo, về sau có thời gian ta sẽ đến xem ngươi, ta hiện tại liền cấp tiểu á các nàng đi đưa tin tức. Với Phượng cũng không có quá nhiều dây dưa, làm Lâm Tuyết đối nàng có ấn tượng tốt, thậm chí nàng hiện tại có một loại cảm giác, nếu với Phượng là nàng tứ tẩu, nàng hiện tại tuyệt đối sẽ không giống cùng Lý Tình như vậy nháo đến như vậy cương. Lâm Tuyết bắt đầu nỗ lực tu luyện lên, bởi vì những cái đó tinh lọc tinh hạch, nàng hiện tại căn bản không thể dùng. Cho nên nàng hiện tại cầm chính là cái loại này tràn ngập lệ khí tinh hoạch, nàng bắt đầu tu luyện lên. Cũng không biết Lâm Tuyết bản thân có lệ khí, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, nàng cầm loại này tràn ngập lệ khí tinh hoạch thế nhưng thật đúng là có thể tu luyện. Nhưng là Lâm Tuyết cũng không có phát hiện, nàng nguyên bản là quan hệ, nhưng là bởi vì nàng dùng chính là tràn ngập lệ khí tinh hoạch, cho nên nàng tu luyện quan hệ bắt đầu hướng tới ám hệ phát triển, chẳng qua nàng căn bản không có phát hiện. Kỳ thật liền tính là nàng phát hiện, nàng cũng sẽ không thu tay lại. Rốt cuộc đối với nàng tới nói, không có gì so tu luyện càng chuyện quan trọng. Lúc này trừ bỏ cửa trông coi nàng người, căn bản không có người chú ý nàng, cũng không có người phát hiện nàng thượng biến hóa. Lâm Hữu dẫn người đi ra ngoài rửa sạch nguy hiểm, Lý Tình tắc mang theo Tình Thiên tiểu đội bắt đầu rửa sạch nổi lên chung quanh một ít nhiệm vụ. Liên ở ngày hôm sau rạng sáng, bầu trời bắt đầu hạ đại tuyết, lúc này mặc kệ là Lâm Hữu tiểu đội cũng hảo, vẫn là Lý Tình tiểu đội cũng hảo, bọn họ đều tại dã ngoại. Đại gia thực mau liền phát hiện thời tiết biến hóa, bởi vì thời tiết đột nhiên trở nên thực lãnh, đại gia liền tính là đại ở lều trại, cũng bắt đầu run bần bật. Lý Tình cùng Lâm Hữu chạy nhanh đem bọn họ bắt được áo đông đều đem ra, mọi người mặc vào áo đông tình huống mới hảo rất nhiều. Bọn họ hai người lập tức làm một cái quyết định, đó chính là gia tốc hoàn thành nhiệm vụ, chạy nhanh hồi căn cứ, bởi vì tuyết hạ thật sự đại, nếu dừng lại thời gian dài, bọn họ có lẽ liền không có biện pháp đi trở về. Mà lúc này, trong căn cứ người cũng đều bắt đầu mặc vào hết thể có thể xuyên y hề phục, những người này giữa, có chút người là có áo đông, nhưng là đại bộ phận người đều không có áo đông. Lâm lão gia tử bên kia nhi, có Lâm Hữu để lại cho hắn một đống áo đông chăn đông, trừ bỏ cấp binh lính phát, mặt khác, cũng đều làm Lâm lão gia tử thả đi ra ngoài. Bất quá này đó áo đông cũng không phải bạch được, chỉ có những cái đó vì căn cứ phục vụ nhân tài có thể miễn phí đến áo đông, những người khác là yêu cầu dùng tinh hạch tới đổi. Kỳ thật căn cứ người căn bản không có nghĩ đến, căn cứ thế nhưng có nhiều như vậy áo đông chăn đông, có hậu mắt người chọn thêm mua một ít, đến nỗi không có sau mắt người chỉ mua xăm chính mình trước mắt xuyên. Tới rồi 8 giờ thời điểm, đại tuyết tuy rằng chỉ hạ 3 cái giờ, nhưng là đã tích thật dày một tầng, không sai biệt lắm có nửa cái cẳng chân cao, căn cứ bắt đầu tổ chức quét tuyết. Làm việc nhi người có lương khô phát, lần này nhi đại gia tính tích cực chính là rất cao, năng động người đều ra tới quét tuyết. Rốt cuộc đại gia chính là đã nhìn ra, này tuyết nếu vẫn luôn hạ nói, bọn họ không có cơ hội lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Không thể làm nhiệm vụ, liền không có biện pháp thu thập tinh hạch đổi lương thực, hiện tại có thể nhiều đổi điểm nhi đồ ăn, đại gia vẫn là rất vui lòng. Hơn nữa căn cứ cấp đồ ăn nhưng đều là màn thầu gì đó, hiện tại tuyết rơi, chính là có thể phong ở. Căn cứ bên ngoài rất nhiều làm nhiệm vụ người đều gấp trở về, rốt cuộc không phải bất luận kẻ nào đều cùng Lý Tình cùng Lâm Hữu giống nhau, có chuẩn bị áo đông. Lý Tình bọn họ nhiệm vụ đơn giản, hơn nữa cách căn cứ cũng gần, bọn họ làm xong nhiệm vụ, đã tới rồi giữa trưa, lúc này tuyết đã rất dày không sai biệt lắm tới rồi đầu gối như vậy thâm, hiện tại dùng xe đã rất khó hồi căn cứ. Cũng may mọi người đều có tiểu đồng bọn, Lý Tình bọn họ đem chính mình kỵ sủng đều triệu hoán lên, sau đó nhanh chóng hướng tới căn cứ chạy về. Này dọc theo đường đi, có rất nhiều tiểu đội đang ở trở về đuổi, đại gia xe đều không thể dùng, cho nên chỉ có thể đi bộ, một đám một chân thâm một chân thiện. Hơn nữa bọn họ xuyên y phục cũng tương đối đơn bạc, cho nên khi bọn hắn nhìn đến Lý Tình bọn họ thời điểm, giống như là thấy được cứu đến giống nhau, bắt đầu xin giúp đỡ. Tình thiên tiểu đội, giúp giúp chúng ta đi. Hảo lệnh A. Có một cái cô nương ôm bả vai, nàng hiện tại xuyên chính là ngắn tay, không lạnh mới là lạ. Lý Tình xem bọn hắn, cái này tiểu đội có 8 người, trong đó một người xuyên chính là trưởng tụ, dư lại người xuyên đều là ngắn tay. Lý Tình lấy ra 8 kiện không tính quá tốt lông y gì hết. Sau đó cho bọn hắn một người một kiện, này quần áo cho các ngươi xuyên đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Kia cô nương bọc lên quần áo, cuối cùng là không hề phát run. Lý Tình lại làm mọi người đem bọn họ mặt khác sủng vật thả ra 8 chỉ, sau đó trở thượng này 8 người tiếp tục trở về đuổi. Chờ trở lại căn cứ thời điểm, trừ bỏ bọn họ này một đội người, bọn họ tổng cộng mang về 62 cá nhân. Lại nói tiếp, nếu không phải Lý Tình nói, này 62 cá nhân ít nhất đến đông chết một nửa trở lên. Cũng may bọn họ có cũng đủ vật khí, làm Lý Tình cứu bọn họ. Lý Tình bọn họ trở lại biệt thự, đầu bếp nữ bọn họ đều đã nấu hảo nhiệt canh, đoàn người uống nhiệt canh, mới cảm thấy chính mình như là sống lại. Muốn nói lên, bọn họ lần này ra nhiệm vụ thời điểm, chính hạo các nàng tỷ muội 3 người cũng là mắt, bởi vì có Lý Tình ở, cho nên các nàng 3 cái giống như là ẩn thân giống nhau, chỉ là lặng lẽ đi theo phía sau, liền tính là mặt sau có người cầm sủng vật cho các nàng cũng không dám ra một chút đại khí nhi. Nhưng thật ra làm nhiệm vụ lần này, làm các nàng nhận thức đến, các nàng cùng Lý Tình thật là không có cách nào so, hơn nữa bởi vì các nàng đi theo Tình Thiên tiểu đội, cho nên cũng được đến miễn phí quần áo, hơn nữa 3 người còn một người bối trở về một đại bao đồ ăn, thậm chí nhiệm vụ lần này, các nàng nhiệm vụ khen thưởng chính là mỗi người một túi 10 cân gạo. Này đó đồ ăn cũng đủ các nàng ăn một trận nhi. Tỷ muội 3 người trở về việc đầu tiên, chính là đem đồ ăn giấu đi, các nàng là thật sự sợ Tề Hiểu tìm tới môn nhi tới. Bất quá tỷ muội 3 người tuy rằng có cũng đủ đồ ăn, các nàng vẫn là thực lo lắng, rốt cuộc hạ đại tuyết liền không có biện pháp ra nhiệm vụ, hơn nữa bọn họ dọc theo đường đi nghe Lý Tình bọn họ nói chuyện, đã biết lần này tuyết khả năng sẽ hạ thật lâu. Cho nên các nàng ở nghe được quét tuyết có thể đến đồ ăn về sau, các nàng buổi chiều liền trực tiếp đi ra ngoài quét tuyết, tuy rằng quét thời gian không dài, nhưng là một người cũng được đến một cái đại màn thầu. Mặt thế trước kia, các nàng nơi nào sẽ hiếm lạ màn thầu. Nhưng là hiện tại các nàng một người ôm một cái nhiệt nhiệt màn thầu trực tiếp gầm lên. Các nàng tỉnh đêm nay bữa tối, đồ ăn liền có thể nhiều kiên trì một ngày. Tỷ, ngày mai chúng ta tiếp tục ra tới quét tuyết, ta thấy được, bọn họ được 5-6 cái màn thầu đâu. Trịnh Lâm ăn màn thầu, nàng cảm thấy rất thơm ngọt. Ân, nay màn thầu có thể nhiều phóng một đoạn thời gian. Trịnh Khiết gật gật đầu. 242 chương 242 thay đổi 2. Chương 242 thay đổi 2. Trịnh Phỉ lúc này cầm thủy. Biên uống nước vừa ăn màn thầu, ăn quá ngon, đã lâu không có ăn đến nhiệt màn thầu. Đúng vậy, đã lâu không có ăn đến nhiệt màn thầu. Trịnh Khiết nói, cũng manh cắn nổi lên màn thầu. Mà lúc này, khoảng cách bọn họ không xa địa phương, Tề Hiểu vừa mới lanh tới rồi 6 cái màn thầu, nàng trực tiếp cầm một cái liền cắn lên, nàng đói bụng mau 2 ngày, hôm nay rốt cuộc được đến 6 cái màn thầu, thật sự quá làm nàng cảm động. Nhưng mà nàng màn thầu vừa mới ăn một nửa, liền có người nhảy lại đây trực tiếp đoạt đi rồi nàng trong lòng ngực màn thầu. Còn đem nàng trong tay nửa khối màn thầu đoạt đi rồi. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ai làm ngươi ăn? Ngươi không biết ngươi lão nương ta hiện tại còn bị đói sao? Nhưng không ngừng ta bị đói, ngươi ba, ngươi ca bọn họ đều bị đói đâu, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, liền biết chính mình ăn, ngươi quỷ chết đói đầu thai a. Lão thái thái một bên nhi ôm màn thầu, một bên nhi còn đem Tể Hiểu một cái tát. Mẹ, ta đều đói bụng 2 ngày, các ngươi sáng sớm lên còn ăn qua đồ vật. Tề Hiểu hiện tại nhưng không giống trước kia giống nhau chịu thương chịu khó. Nàng trả giá nhiều như vậy, không chiếm được hồi báo, kỳ thật nàng tâm cũng có chút nhí lạnh, quét tuyết nhiều đơn giản việc, rõ ràng ba mẹ cùng ca ca bọn họ đều có thể làm, nhưng là một đám chính là không chịu ra tới, chỉ là đại ở nhà, chính là chờ chính mình được đến này mấy cái màn thầu. Tê Hiểu chỉ ăn nửa cái, nàng hiện tại còn rất đói bụng. Nhưng là Lao Thái Thái ôm 5 cái nửa màn thầu đi rồi, căn bản mặc kệ nhà mình nữ nhi chết sống. Này Minh, Tê Hiểu bên người nhi một người nam nhân nhìn nàng thật sự đáng thương liền đưa cho nàng một cái màn thầu. Ngươi ngày mai có thể cùng quản công thương lượng một chút, làm hắn phân tam cơm cho ngươi đồ ăn, không cần đều chờ đến buổi tối. Tê Hiểu tiếp nhận màn thầu trực tiếp ăn lên, nàng thật là quá đói bụng, có thể như vậy sao? Có thể, về sau đừng như vậy choáng váng, ngươi cũng không xem bọn hắn có đáng giá hay không ngươi trả giá. Người này đối Tề gia người vẫn là thực hiểu biết. Ân, ta đã biết. Tề Hiểu đây là lần đầu tiên ở mạt thế về sau, cảm giác được đến từ chính nhân loại ấm áp, nàng đối người này cảm kích lên. Tuy rằng người này lớn lên khó coi một chút, tuổi thoạt nhìn lớn một chút, nhưng là nhân gia tâm hảo a. Chính khiết các nàng ba người ở cách đó không xa chú ý tới một màn này, các nàng ba người nhịn không được thổn thức, may mắn các nàng không có trở lại Tề gia, bằng không liền sẽ giống Tề Hiểu giống nhau, bị ép khô sở hữu sức lao động. May mắn chúng ta thông minh a. Trịnh Phỉ nói xong câu đó, liền lôi kéo tỷ tỷ muội muội hướng ra đi đến, chúng ta về nhà, Tề gia sự tình cùng chúng ta không có quan hệ. Trịnh Khiết lúc này lại nhíu mày, ta có một loại dự cảm, nếu Tề gia đã không có đồ ăn, bọn họ sẽ tìm đến chúng ta phiền toái. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Lâm nóng nảy. Hiện tại có tuyết, chúng ta lại ở tại tầng cao nhất, nếu không chúng ta đem đồ ăn chôn ở tầng cao nhất tuyết đi. Trịnh Phỉ ra như vậy một cái chủ ý. Tỷ muội ba người tỏ vẻ tán đồng, chôn ở tuyết là sẽ không hư, nhưng là đặt ở trong phòng lại là sẽ bị người đoạt. Tỷ muội ba người trở về sau, thừa dịp trời tối, tam tỷ muội trực tiếp cóng đồ ăn thượng tầng cao nhất, đại bộ phận đồ ăn các nàng đều chôn ở đỉnh tầng tuyết, dư lại một chút nhi các nàng phóng tới trong phòng. Đến nỗi nhiệm vụ sau khi kết thúc yêu cầu lãnh đồ ăn, các nàng tỷ muội ba người quyết định, cùng Tình Thiên tiểu đội thương lượng một chút, những cái đó gạo gì đó liền tồn tại các nàng chỗ đó, chờ các nàng yêu cầu thời điểm lại đi lấy. Tỷ muội ba người chính là biết Tình Thiên tiểu đội đều là người tốt. Kỳ thật chúng ta đem đồ ăn đặt ở mãi mãi chỗ đó cũng là có thể. Trịnh Lâm đột nhiên nói như vậy một câu. Ta cảm thấy không mặt mũi lại đi mãi mãi bên người nhi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không mặt mũi. Nếu không ngày mai quét xong tuyết về sau, chúng ta cấp mãi mãi đưa mấy cái nhiệt màn thầu đi, lại thế nào, kia cũng coi như là chúng ta tâm ý. Hảo. Tỷ muội ba người đột nhiên liền như vậy quyết định hồi báo. Nguyên bản các nàng nơi nào sẽ có loại suy nghĩ này nhi. Nhưng là hiện tại các nàng như là đã hiểu cái gì, lần đầu tiên đã biết hồi báo. Lúc này, Lý Tình đang ở chờ đợi Lâm Hữu trở về, Lâm Hữu bọn họ cũng ở chạy về. Tuy rằng nói Lâm Hữu thủ hạ không có như vậy nhiều sủng vật, nhưng là bọn họ lộng không ít trượt tuyết, bọn họ là hoa trượt tuyết trở về. Bất quá trở về sau, cũng đã là nửa đêm thời gian, lúc này trong căn cứ có một tầng tuyết, nhưng là không tính quá dày, cho nên bọn họ lên núi là không có vấn đề. Chờ Lâm Hữu về nhà thời điểm, Lý Tình còn đang đợi hắn, Lâm Hữu chờ chính mình trên người hàn khí đã không có về sau, mới đi tới Lý Tình bên người nhi, sau đó ôm lấy nàng. Bà bối, trên đường rất khó đi thôi. Lý Tình hồi ôm hắn. Con hảo, có chút tuyết. Lên núi lộ yêu cầu cải tạo một chút, nếu tuyết vẫn luôn như vậy hậu nói, đường núi dễ dàng trượt. Ân, cái này chỉ cần dùng thổ hệ cùng kim hệ liền có thể giải quyết. Lâm Hữu cảm thấy cái này đơn giản. Hai người hàn huyên trong chốc lát thiên nhi, sau đó liền trực tiếp ngủ đi, Lâm Hữu lăn lộn tới rồi như vậy vẫn là thật sự mệt mỏi. Ngày hôm sau tuyết vẫn như cũ không có đỉnh, bất quá căn cứ rửa sạch tuyết nhiệm vụ vẫn luôn là ở, đại bộ phận người đều là dùng thân thể lực lượng. Bất quá, hỏa hệ trực tiếp dùng cây đuốc tuyết cấp hóa rớt. Lên núi này giai đoạn bị Lâm Hữu dẫn người cấp rửa sạch, ở bên cạnh nhi còn lộng không hoạt bậc thang, lấy phương tiện cá nhân đi. Tới rồi buổi tối thời điểm. Chính khiết các nàng tỷ muội ba người thật sự cầm màn thầu tới xem Lục Ly. Lục Ly lần này nhi nhưng vui vẻ, nàng cảm thấy chính mình tâm tư không có uổng phí, quả nhiên là chính mình nuôi lớn hài tử, chính là cùng chính mình thân. Mà lúc này nàng, căn bản không có nghĩ, chính mình một ngày tam cơm đều là ai cung cấp. Tới rồi Trịnh Nam trở về thời điểm, nàng kêu một cái khoe ra à, lần này nhi đem Trịnh Nam cấp kích thích hỏng rồi. Các nàng chỉ tặng ngươi này mấy cái màn thầu, ngươi liền cảm khái thành bộ dáng này. Trịnh Nam có chút thế nhà mình ngoại tôn nữ không đáng giá, xem ra về sau vẫn là trực tiếp cho nàng đưa điểm nhi lương thực, làm nàng chính mình làm ăn đi. Các nàng rất tốt với ta. Kìa Tình Nhi đâu? Tình Nhi còn mỗi ngày giữa ngươi đâu, ngươi như thế nào liền không biết cảm ơn đâu. Nếu thật là bộ dáng này nói, ta nói cho Tình Nhi về sau không cần lại cho ngươi đưa cơm, chính ngươi nấu cơm ăn đi, ta sẽ đem ta nhiệm vụ được đến lương thực lấy về tới. Trịnh Nam thực nghiêm túc nói. Ngươi nói cái gì? Lục Ly không nghĩ tới Trịnh Nam sẽ nói ra loại này lời nói tới, nàng nơi nào sẽ nấu cơm. Liền nói như vậy định rồi. Trịnh Nam trực tiếp làm quyết định, hắn chính là muốn cho Lục Ly ăn chút nhi đau khổ, nhà bọn họ tình nhi nhiều vất vả, nhưng là lại không chiếm được một chút cảm ơn, hắn cảm thấy Lục Ly còn không bằng Lâm gia cái kia Lâm Tuyết. Tuy rằng nói Lâm Tuyết không biết cảm ơn, nhưng là nhân gia ít nhất cùng tình nhi không có huyết thống quan hệ đi. Nhà bọn họ cái này chính là có huyết thống quan hệ còn bộ dáng này, Trịnh Nam như thế nào có thể không khí. Kết quả là, từ ngày hôm sau bắt đầu, Trịnh Nam trực tiếp đem chính mình làm nhiệm vụ lánh đến đồ ăn gì đó lấy về ra, sau đó không cho phép Lý Tình lại hướng trong nhà đưa ăn. Lý Tình cũng không biết nhà mình ông ngoại đây là làm sao vậy. Vì cái gì liền cơm đều không cho cấp bà ngoại tặng. Bất quá Lý Tình vẫn là thực tôn trọng nhà mình ông ngoại quyết định, làm người đem đồ ăn gì đó đưa đi qua. 243 chương 243 thay đổi 3. Chương 243 thay đổi 3. Lục Ly buồn bực, nàng phát hiện, nàng bất quá là nói Trịnh Khiết các nàng hảo mà thôi, cơm đã không có, nàng đến chính mình nấu cơm, cũng may mắn có Trịnh Khiết các nàng đưa màn thầu đỉnh, nàng ngày đầu tiên liền như vậy ai đi qua. Ngày hôm sau, thật sự đói không có cách nào nàng, chỉ có thể xuống đất nấu cơm, Lục Ly là hơi chút hiểu một chút, nàng hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể đem gạo trắng nấu chín mà thôi. Cũng may Trịnh Nam đưa về tới đồ ăn, có một ít lạp xưởng linh tinh, nàng nhưng thật ra có thể kiên trì. Nhưng là này thức ăn cùng trước kia thức ăn kém nhưng không ngừng một cái cấp bậc, bởi vì đã không có mới mẻ trái cây cùng rau dưa. Trịnh Nam, ngươi là tính toán ngược đãi ta, đúng không? Tới rồi buổi tối, bận rộn một ngày trở về Trịnh Nam, liền trực tiếp bị Lục Ly đổ tới rồi cửa. Ta như thế nào ngược đãi ngươi? Rõ ràng có thể ăn đến tốt nhất, vì cái gì hiện tại làm ta chính mình làm? Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi không biết xấu hổ hỏi. Ngươi mỗi ngày ăn tình nhi, uống tình nhi. Nhưng có nói qua tình nhi một chút hảo. Nếu ngươi đều không nói tình nhi hảo, vậy ngươi cũng đừng dựa tình nhi bái, ngươi ba cái cháu gái không phải trường bản lĩnh. Ta xem ngươi vẫn là cùng ngươi ba cái cháu gái qua đi đi. Ta Lục Ly hung tợn mà trường hướng về phía Trịnh Nam, đừng tưởng rằng nàng không biết, kia ba cái nha đầu phỏng trường dưỡng các nàng chính mình đều không dễ dàng, chính mình đi cũng chỉ có thể liên lụy các nàng mà thôi. Từ ngày mai bắt đầu, cái này trong viện liền an bài thượng người khác cư trú. Ngươi nhớ rõ bên này nhi mấy cái nhà ở vẫn là nhà chúng ta, nhưng là nơi khác liền không phải. Trịnh Nam trực tiếp dùng chính mình thổ hệ dị năng đem mấy cái môn đổ lên, sau đó lại ở bên cạnh nhi khai một cái cửa nhỏ nhi, ý bảo Lục Ly về sau bên kia nhi không thể đi. Dựa vào cái gì? Đây chính là nhà của chúng ta. Dựa vào cái gì? Ngươi thấy nội khu có mấy cái biệt thự còn thuộc về nguyên bản những người đó ra. Nếu ngươi không vui nói, ta có thể ở chung khu cho ngươi tìm một cái chỗ ngồi. Đến lúc đó ngươi cùng ngươi kia ba cái cháu gái còn gần một chút, cũng vừa lúc phương tiện các ngươi liên lạc cảm tình. Trịnh Nam hiện tại chính là thật sự đối Lục Ly ý kiến lớn, dù sao xuất khẩu chính là dỗi nàng. Ngươi ngoại tôn nữ không phải Lâm gia người sao? Này biệt thự chúng ta rõ ràng có thể lưu lại. Lục Ly thực phẫn nộ. Trịnh Nam nhưng không nghĩ nói, này phòng ở nhường ra hơn phân nửa nhi tới là cho con rể thuộc hạ cư trú. Dù sao này lao thái bà, hắn hiện tại là thật sự có ý kiến. Cho nên hắn mới làm ra như vậy vừa ra tới. Tuyết vẫn luôn rơi xuống, thiên cũng càng ngày càng lạnh, buổi tối liền tính là cái hai tầng chăn, người đều đông lạnh run bần bật. Cũng may căn cứ lúc này nghiên cứu ra gió ấm cơ là dùng tinh hạch điều khiển nóng lên. Lần này nhi, thật nhiều người đều cầm tinh hạch tới mua gió ấm cơ. Rốt cuộc buổi tối liền tính là khai thượng một giờ, toàn bộ buổi tối cũng sẽ không cảm giác được quá lạnh, hơn nữa không có gió ấm cơ nói, cái này mùa đông thật sự khả năng đông chết người. Đến nơi chế tạo gió ấm cơ gì đó, hiện tại cũng rất đơn giản, kim hệ dị năng giả nháy mắt liền có thể hoàn thành một cái. Cho nên gió ấm cơ ở mây trắng căn cứ có thể trực tiếp phổ cập. Rốt cuộc đối với cung ấm phương diện vấn đề, căn cứ từ trước đến nay không keo kiệt, gió ấm cơ giá cả có thể nói là tiện nghi đáng sợ. Bất quá, đối với bên ngoài những cái đó tưởng mua gió ấm cơ người, bọn họ giá cả là bên trong căn cứ người gấp 10 lần. Phải biết rằng ở tại Vân Thành người thật sự là đông lạnh không được. Một đám bắt đầu hướng mây trắng căn cứ rời, chỉ tiếc, hiện tại rời có chút khó khăn, rốt cuộc hạ tuyết như vậy hậu, bọn họ tưởng chuyển đến đều không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đầu tiên là xe căn bản không thông hành, hiện tại bên ngoài tuyết đều đến đùi căn nhi, tuy rằng căn cứ mỗi ngày đều có người ở rửa sạch tuyết, nhưng là tuyết vẫn là rất dày. Cho nên bọn họ tưởng chuyển nhà, có chút thể nhược người căn bản không có biện pháp đi tới. Những người này hiện tại hối hận, sớm biết rằng bọn họ sớm liền trụ tiến căn cứ. Nhưng là hiện tại hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể giá cao mua một cái gió ấm cơ mang về. Có tinh hạch phát động, căn bản không cần điện, thật là đưa tới chỗ nào đều có thể. Chẳng qua hiện tại mây trắng căn cứ do ấm cơ tuy rằng truyền ra đi, nhưng là nơi xa căn cứ căn bản không có biện pháp lại đây mua. Phải biết rằng cái này rét lạnh cũng không phải là gần này một mảnh khu vực, mà là toàn bộ trên địa cầu khí hậu toàn bộ trở nên như thế, không chỉ là nơi này, liền tính là nước ngoài cũng giống nhau là như thế. Tuyết vẫn luôn hạ 10 ngày 10 đêm, nếu không rửa sạch nói, tuyết sẽ chôn rất toàn bộ một tầng. Tuyết tuy rằng ngừng, nhưng là thời tiết lại càng ngày càng lạnh, toàn bộ căn cứ toàn bộ đều nghỉ ngơi, tại như vậy rét lạnh thời điểm, không có người nguyện ý ra cửa, bên ngoài cơ hồ đạt tới âm 30 độ, hiện tại đại gia chỉ có thể ăn chính mình chứa đựng đồ ăn. Nhưng mà như vậy lãnh thiên, chính khiết các nàng tam tỷ muội lại chờ tới rồi chính mình ác ngộng. Tề ra người ngao không nổi nữa, bọn họ tìm tới môn nhi tới, chẳng qua hiện tại tam tỷ muội vẫn như cũ đem đồ ăn giấu ở mái nhà thượng, các nàng sợ hãi đồ ăn bị hoàn toàn che lấp, cho nên mỗi ngày buổi tối đều sẽ động động. Tam tỷ muội đang ở dùng gió ấm cơ nướng màn thầu ăn thời điểm, tề ra người tới cửa nhi. Môn bị gõ thực vang, ba cái tỷ muội có một cổ dự cảm bất tường. Ngoài cửa không phải là tề ra người đi. Như vậy lãnh thiên ra tới, bọn họ hẳn là chịu không nổi nữa đi. Chúng ta không thể mở cửa, ta tổng cảm thấy một cổ hoàng hốt. Ta cũng là. Tam tỷ muội thật sự thực sợ hãi, các nàng quyết định, kiên quyết không mở cửa, nhưng là ngoài cửa tề ra người sao có thể liền dễ dàng như vậy rời đi. Bọn họ có lực lượng dị năng giả, vạn nhất giữ cửa tạp nát làm sao bây giờ? Hẳn là không thể nào. Tề ra sao có thể làm các nàng như nguyện? Bọn họ còn có một cái lực lượng dị năng giả, cũng chính là Trịnh Khiết đại ca. Hắn trực tiếp giữ cửa cấp tạp nát. Thiên A, không có môn, chúng ta không được đông chết. Trịnh Lâm mau bị khí điên rồi. Thế ra người một tổ ong vọt tiến vào. Nơi này thật tấm áp. Này ba cái nha đầu chết tiệt kia thật đúng là sẽ hưởng thụ. Màn thầu, nướng màn thầu, ta muốn ăn. Ha ha, đêm nay chúng ta liền ở tại nơi này cũng thật tấm áp A. Nay cả gia đình người căn bản mặc kệ Trịnh Khiết các nàng thái độ, trực tiếp chính mình tìm địa phương tìm ăn đi. A. Các nàng nơi này cũng không có đồ ăn, chỉ có mười mấy màn thầu. Màn thầu lấy tới, ta tới phân, mười mấy màn thầu cũng đủ chúng ta căng mấy ngày rồi. Tề lão thái thái bay thẳng đến phòng bếp nhảy đi. Đó là chúng ta đồ ăn, các ngươi không thể lấy. Trịnh Lâm khó thở. Nhưng là tề ra người sao có thể nghe nàng. Lúc này, liền gió ấm cơ đều bị bọn họ cấp đoạt đi rồi. Trịnh Khiết các nàng ba người bị tễ tới rồi cạnh cửa nhi, lúc này bên ngoài khí lạnh thổi tiến vào. Các nàng tỷ muội ba người đều cảm thấy có chút lạnh. Nhưng là tề ra một cái tiểu cô nương theo dõi các nàng quần áo, đem các ngươi quần áo cởi ra, ta coi trọng ngươi quần áo. Nói lời này thời điểm, cái kia tiểu cô nương liền phải tiến lên bái Trịnh Lâm quần áo, nhưng là Trịnh Lâm sao có thể làm nàng như nguyện, trực tiếp một chân đem nàng đạp đi ra ngoài. Đoạt nhà của ta, còn tưởng đoạt chúng ta quần áo, quả thực là nằm mơ. Nói đến nơi này, Trịnh Lâm trực tiếp cầm lấy vừa lên côn sắt, hướng về phía bên trong người liền vọt đi lên. Trịnh Phỉ cùng Trịnh Khiết tự nhiên không thể làm Trịnh Lâm có hại, các nàng cũng cầm gậy gộc vọt đi lên, nhưng là các nàng lực lượng quá yếu, thực mau các nàng đã bị tề ra lực lượng dị năng giả cấp dẫn theo ném tới rồi dưới lầu. 244 chương 244 thay đổi 4. Chương 244 thay đổi 4. Tam tỷ muội hiện tại vết thương chồng chất không nói, quần áo cũng bị lột, một đám nháy mắt đều phải bị đông lạnh thành băng côn. Tỷ, hảo lãnh. Trịnh Lâm bị đánh nhất thảm, nàng nói ra lời này thời điểm. Trịnh Khiết cùng Trịnh Phỉ miễn cưỡng di động tới thân thể của mình, cho nàng đi chắn phong. Đại tỷ, nhị tỷ, ta khả năng không được. Trịnh Lâm hiện tại đối mặt tử vong, nàng đột nhiên muốn khóc, nhưng là nước mắt chảy ra nháy mắt liền kết thành băng. Tiểu muội, kiên trì, chúng ta ai đều không thể chết, chúng ta không thể chết được. Trịnh Phỉ vươn tay ôm muội muội, tuy rằng nàng cũng thực lãnh, nhưng là nàng nhìn ra muội muội trạng thái có chút không đúng rồi. Nếu chúng ta vẫn luôn ở biệt thự ở thì tốt rồi. Trịnh Lâm đột nhiên rất muốn mãi mãi. Đúng vậy, nếu chúng ta vẫn luôn cùng mãi mãi ở bên nhau, liền sẽ không bị khi dễ. Bọn họ thật đáng sợ a. Kỳ thật chúng ta nên may mắn, tề ra người là đem chúng ta ném ra tới, mà không lưu tại trong nhà chờ ăn thịt. Trịnh Khiết kỳ thật vẫn là thực may mắn. Trịnh Khiết nói, làm Trịnh Phỉ cùng Trịnh Lâm sợ tới mức đều run rẩy. Các nàng hiện tại tưởng rời đi nơi này, nhưng là các nàng lại động đều không động đậy, toàn bộ thân thể đều bị đông cứng. Có lẽ hiện tại tề ra người cũng không có nghĩ vậy một tầng, nhưng là chờ các nàng đã chết về sau, có phải hay không tề ra người sẽ đem các nàng kéo về đi ăn thịt đâu. Lúc này, vừa lúc có một cái tình thiên tiểu đội người đi ngang qua nơi này, thấy được các nàng, bởi vì nhận thức các nàng, rốt cuộc các nàng đi theo tình thiên tiểu đội ra một lần nhiệm vụ, tuy rằng các nàng không có ra cái gì lực, nhưng là các nàng cũng không có làm cái gì yêu, tình thiên tiểu đội người đối với các nàng ấn tượng vẫn là không tồi. Vì thế liền đem các nàng ba người cấp cứu trở về. Đương Lý Tình nhìn đến các nàng ba người thời điểm, ba người đã ôm đầu khóc thành một đoàn nhi, các nàng rốt cuộc được cứu trợ, hơn nữa có thể nói là các nàng đối đầu cứu các nàng. Lý Tình thở dài một hơi, đối với Tề gia kia cả gia đình quỷ hút máu bộ dáng, nàng là thực hiểu biết. Các ngươi về sau liền trụ đến các ngươi mãi mãi chỗ đó đi thôi, phỏng chừng nàng vẫn là thực hoan nghênh của các ngươi. Tuy rằng nói Lý Tình hiện tại cũng lười đi để ý nhà mình cái kia bà ngoại, nhưng là có thể cho nàng tìm ba cái cháu gái, nàng hẳn là thực vui vẻ đi, rốt cuộc nàng cùng các nàng cảm tình chính là rất thâm hậu. Cứ như vậy tử, chính khiết các nàng trụ trở về biệt thự, chẳng qua biệt thự hơn phân nửa nhi đều nhường cho người khác, dư lại một bộ phận nhỏ bọn họ cư trú. Liên tính là bộ dáng này, nay biệt thự chính là so các nàng nguyên bản phòng ở ấm áp nhiều, hơn nữa quan trọng nhất chính là Lục Ly vẫn là thực đau lòng các nàng. Nhìn đến các nàng bị đánh thành cái loại này thảm dạng nhi, nàng chính là đau lòng muốn chết. Cũng may nàng lần này cũng không có khí Lý Tình, nhưng thật ra làm xa xa quan vọng Lý Tình cảm thấy an ủi một chút. Lục Ly hiện tại sẽ làm một chút cơm, nhưng là vẫn là làm không thể ăn, hiện tại có Trịnh Khiết các nàng gia nhập, các nàng tỉ muội bởi vì đã sớm bắt đầu một mình sinh sống, tay nghề còn xem như không tồi, Lục Ly rốt cuộc giải thoát rồi. Thời gian nhoáng lên đi qua 3 ngày thời gian, Tề gia đã đem màn thầu ăn xong rồi. Hơn nữa bởi vì đại môn phá, toàn bộ trong nhà liền tính là có gió ấm cơ, cũng là lánh đến không được, bọn họ lại bắt đầu nghĩ ra lộ. Làm sao bây giờ, hiện tại đồ ăn lại đã không có, chúng ta làm sao bây giờ? Không có đồ ăn. Kia ba cái nha đầu khẳng định còn cất giấu khác đồ ăn đâu, các nàng trong tay không có khả năng chỉ có như vậy một chút. Đúng rồi, kia ba cái nha đầu đông chết không có. Tề Lao Thái Thái híp lại nổi lên đôi mắt, nàng hiện tại đã đói hai mắt mạo lục quang, nếu kia ba cái nha đầu đã đông chết, không biết các nàng thịt có thể ăn được hay không đâu. Các nàng đã bị người cứu đi, không biết đi đâu nhi. Cái gì? Còn có người cứu các nàng bị cứu đi, chúng ta như thế nào ăn thịt? Tề Lao Thái Thái hô to một tiếng. Ăn thịt! Ăn thịt! Vừa nghe đến ăn thịt, thế ra các nam nhân tập thể đỏ mắt. Mẹ, chỗ nào tới thịt? Nãi nãi, thịt ở đâu? Ngu ngốc, thịt ở kia một cái nha đầu trên người a. Tề Lao Thái Thái hừ lạnh một tiếng. Nãi nãi! Ngươi muốn ăn thịt người thì ta. Kia cũng quá khủng bố đi. Là đói chết khủng bố. Vẫn là ăn thịt khủng bố. Tề Lao Thái Thái nói chuyện thời điểm, bụng còn đói ủ cục kêu to đâu. Khẳng định là đói chết khủng bố, chỉ tiếc kia ba cái nha đầu đã chạy. Đi, chúng ta trở về đi. Tề Lao Thái Thái lúc này nhớ tới trong nhà Tề Hiểu, bọn họ ra tới thời điểm, căn bản vô dụng quản đã đói đảo Tề Hiểu. Mấy ngày này đi qua, nàng hẳn là đã chết đói đi. Tề Hiểu căn bản không biết. Hiện tại nhà mình thân mụ đã nhớ thương nổi lên trên người nàng thịt. Tề gia người liền như vậy đem Trịnh Khiết các nàng nơi này tất cả đồ vật một quyển một ta bao, sau đó lại hướng tới ngoại khu đi. Nhưng mà bọn họ căn bản không có nghĩ đến, liền ở bọn họ rời đi ra thời điểm, Tề Hiểu cũng dễ rủa rời đi ra, nàng trực tiếp đến cậy nhờ cái kia đối nàng tốt lao nam nhân. Cho nên chờ Tề gia người một hồi ra, liền phát hiện ra môn mở rộng ra, toàn bộ trong phòng mắt bên ngoài không có gì hai dạng nhi, thậm chí chăn đều đông lạnh thành băng côn. Tề Hiểu. Tề Hiểu. Ngươi ở đâu? Tề Lao Thái Thái không có phát hiện chính mình nữ nhi, lập tức liền giống giận lên. Nhưng là hồi phục nàng là một thất lạnh băng, Tề Hiểu cư trú cũng không tính quá xa, liền tính là nghe được thanh âm, nàng cũng không có đương hồi sự nhi. Rốt cuộc từ nàng đến cậy nhờ cái này lão nam nhân về sau, lão nam nhân quả thực đem nàng sủng thành bảo, nàng thích loại cảm giác này, đến nỗi Tề gia người theo bọn họ đi, dù sao nàng là không tính toán lại để ý tới. Đến nỗi Tề gia người có thể hay không phát hiện nàng, liền nhìn xem Tề gia người có thể hay không căng quá cái này mùa đông đi. Tề gia người hiện tại là không có cách nào, giữ cửa nhốt lại, chạy nhanh mở ra gió ấm cơ, cũng mất công bọn họ được đến một cái gió ấm cơ, bằng không bọn họ một nhà liền chờ đông chết đi. Bất quá hiện tại liền tính là không đông chết, bọn họ cũng đến chết đói. Người một nhà lúc này đồng thời theo dõi trong nhà nhỏ nhất hài tử lúc này ngao mà kêu một tiếng, tính toán chạy ra đi. Nhưng là hắn thực mau đã bị nhà mình đại ca cấp bắt được. Liền ngươi, Tề gia người tội ác bắt đầu rồi, nay ăn thịt ngày đầu tiên chính là từ nhà mình hài tử bắt đầu, thậm chí liền hài tử cha mẹ cũng trở nên tê liệt. Tề gia người sự tình, cũng không có người chú ý bọn họ, rốt cuộc toàn bộ mùa đông trường đâu, liền tính bọn họ người, ăn đến cuối cùng sẽ là cái dạng gì nhi. Lý Tình bọn họ trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tu luyện nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngẫu nhiên Lý Tình cũng sẽ cùng Lâm Hữu chạy ra đi quan sát một chút. Rốt cuộc mùa đông qua đi, tang thi công thành liền lại muốn bắt đầu rồi, cho nên bọn họ không nghĩ làm chung quanh xuất hiện cấp bậc quá cao tang thi. Hai người kỳ thật đã đem phạm vi ngàn dặm trong vòng tứ cấp trở lên tang thi toàn bộ giải quyết rớt, chẳng qua nơi xa phòng trừng có càng cao tang thi, nhưng là bởi vì quá lạnh, bọn họ phu thê hai người cũng không muốn chạy quá xa. Hơn nữa trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, bọn họ dị năng lại tăng lên một bậc, hơn nữa bọn họ thuộc hạ dị năng cũng đều tăng lên. Để cho Lý Tình cùng Lâm Hữu cảm thấy kỳ quái chính là Lâm Tuyết dị năng thế nhưng tăng lên tới tam cấp, chẳng qua bọn họ hai người cũng không có nhìn đến quá Lâm Tuyết sử dụng dị năng, cho nên cũng không biết Lâm Tuyết dị năng đã hắc hóa, thành ám hệ dị năng. Phu thê hai người hiện tại là càng ngày càng hợp phách, liền ở một ngày buổi tối, hai người lại tính toán đi ra ngoài quan sát một chút tang thi thời điểm, bọn họ bị hoa hoa cấp ngăn lại tới. 245 chương 245 mang thai nhớ 1. Chương 245 mang thai nhớ 1. Lý Tình nhìn Hoa Hoa cảm thấy có chút kỳ quái, Hoa Hoa, ngươi đây là cái gì biểu tình? Chủ nhân, ngươi hiện tại mang thai, buổi tối vẫn là đừng chạy lung tung. Mang thai? Lý Tình mở to hai mắt nhìn, không phải nói mà thế sao rất khó mang thai sao? Ta chính mình đều không có bất luận cái gì phát hiện đâu. Ngươi đương nhiên không có phát hiện, mới hoài thượng bất quá một tháng, ngươi nếu có phát hiện liền kỳ quái. Hoa Hoa cố nén trợn trắng mắt xúc động, bọn họ gia chủ người hồ đồ, hắn chính là biết đến rất rõ ràng. Lâm Hữu vừa nghe nhà mình tức phụ mang thai, lập tức hưng phấn sắp hét lên. Đây chính là một cái thiên đại tin tức tốt, hiện tại tiểu yêu tinh mang thai, bọn họ phải có hài tử. Càng muốn Lâm Hữu càng kích động, chỉ tiếc hiện tại những người khác đều đã nghỉ ngơi, bằng không hắn đều tưởng phóng pháo chúc mừng. Lâm Hữu biết đêm nay thượng cũng không thể lại chạy ra đi, lại thế nào, bọn họ cũng đến chiếu cố Lý Tình trong bụng hài tử. Tới rồi ngày hôm sau thời điểm, Lâm Hữu đem tin tức này truyền bá Lâm gia, Lý gia cùng Trịnh gia người toàn bộ đều đã biết. Trừ bỏ Lâm Tuyết, những người khác một đám đều thực vui vẻ mà. Lâm Tuyết lúc này nắm chặt nắm tay, nàng mang thai, nàng một mang thai, toàn bộ trong nhà người càng thích nàng. Không được, chuyện này nàng kiên quyết không đồng ý, rõ ràng nàng đã quyết định muốn giúp với Phượng gả cho Tư Ca, như thế nào có thể làm nữ nhân kia sinh hạ hài tử tới. Lâm Tuyết bắt đầu tính kế lên, nàng làm trong nhà đầu bếp nữ cấp Lý Tình đưa canh gà gì đó, liền nói là ra ra an bài. Lúc ban đầu thời điểm, nàng cũng không có động thủ. Nàng làm như vậy chỉ là vì tê mỏi Lý Tình, nàng quyết định chờ đến Lý Tình không có chú ý tới thời điểm, nàng liền cho nàng hạ độc. Lý Tình ở Lâm gia đưa tới canh gà thời điểm, liền cảm thấy có chút kỳ quái, nàng hỏi qua đầu bếp nữ đôi mắt có chút lập lòe, nói là Lâm lão gia tử làm người đưa tới. Hiện tại nàng vừa mới mang thai thời gian còn trường đâu, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, nàng nói cho Lâm gia đầu bếp nữ làm nàng đừng tặng. Nhưng là tới rồi ngày hôm sau thời điểm, đầu bếp nữ vẫn như cũ vẫn là đưa tới, cái này làm cho Lý Tình nhíu chặt mày, cái này đầu bếp nữ là nghe không hiểu tiếng người sao. Lý Tình bắt đầu quan sát lên, thực mau nàng liền thông qua thần thức đã biết, thế nhưng là Lâm Tuyết an bài, cùng Lâm lão gia tử một chút quan hệ đều không có, rốt cuộc Lâm lão gia tử chính là rất rõ ràng, Lý Tình trong tay tài nguyên so với hắn nhiều hơn, không có khả năng bạc đãi hắn từng cháu ngoại, cho nên cũng không có an bài đưa các loại canh sự tình. Lý Tình không nghĩ đem người nghĩ đến quá xấu. Nhưng là Lâm Tuyết dù sao cũng là hận chính mình, Lý Tình thật đúng là không tin Lâm Tuyết là sửa đổi, rốt cuộc các nàng hiện tại ngẫu nhiên vẫn là sẽ đụng tới. Lý Tình nếu là chú ý tới, Lâm Tuyết xem ánh mắt của nàng là tràn ngập án độc. Cho nên nàng không thể không phòng, cho nên những cái đó canh gà liền tính là không có độc, nàng cũng không có uống qua, toàn bộ đều làm hóa hoa xử lý rớt. Không có độc canh gà đều bị đưa đến Tần Nhã nơi đó, lại nói tiếp, Tần Nhã là thật sự bị khổ, nàng hiện tại đã không thể không làm, không thể không làm. Bởi vì không làm nói, thật sự không có ăn. Tần Nhã phát hiện nơi này thực vật lớn lên thực mau, đặc biệt là trồng rau, không sai biệt lắm một vòng nàng liền có thể ăn mới mẻ rau dưa. Tuy rằng nói rau dưa sẽ thiếu, nhưng là Tần Nhã cảm thấy có thể là quản nàng người nọ rút ra, cho nên cũng không có quá để ý. Tới rồi hiện tại, Tần Nhã ngẫu nhiên có thể uống đến hương hương canh, chính là đem nàng cao hứng hỏng rồi. Bất quá này canh hương vị có chút quen thuộc, hiện tại Tần Nhã căn bản sẽ không nghĩ vậy canh là Lâm gia đầu bếp nữ đưa tới. Nàng trước kia rốt cuộc uống qua, tự nhiên là quen thuộc hương vị. Lâm Hữu sau lại chú ý tới Lý Tình hành động, hắn tò mò mà dò hỏi, là ra ra cho người đưa canh gà. Lý Tình lắc lắc đầu, là ngươi muội. Lâm Hữu nhíu mày, hiện tại muội muội ngoan không ít, nhưng là hắn không cảm thấy nàng là biến hảo. Ngươi đều uống lên. Không có, ta làm hoa hoa kiểm tra đo lường qua, không có độc đều cho người mẹ uống lên. Có độc. Cũng không xem như độc, chẳng qua là hương vị có chút quái. Những cái đó nàng đều làm hoa hoa xử lý rớt. Lâm Hữu nhíu mày, nàng đưa tới đổ vật ngươi không thể ăn. Lý Tình gật gật đầu, yên tâm đi, ta không nốc, nói nữa, có hoa hoa ở, hoa hoa chính là nhìn ra tới. Lâm Hữu xoa xoa nàng đầu, trong khoảng thời gian này càng ngày càng lạnh, bên ngoài độ ấm mau đến âm 50 độ, liền tính là căn cứ có gió ấm cơ, lại còn có cung cấp cũng đủ chăn đông, nhưng là vẫn như cũ có không ít người bị đông chết. Hơn nữa Lâm Hữu bọn họ trong khoảng thời gian này điều tra thời điểm, phát hiện ngoại khu thiếu rất nhiều hài tử, đặc biệt là Tề gia, hiện tại chỉ còn lại có mấy cái đại nhân. Lâm Hữu phát hiện bị bọn họ giấu đi thi cốt, hắn chỉ cảm thấy một trận ác hàn, này một nhà đã bắt đầu ăn người. Lâm Hữu đem chuyện này nói cho Trình Hạo, rốt cuộc kia xem như hắn cứu ra, Trình Hạo quyết định không để ý tới bọn họ, theo bọn họ đi thôi, bọn họ nguyện ý ăn, không có tâm lý gánh nặng liền tùy tiện bọn họ ăn. Trình Khiết các nàng cũng nghe tới rồi tin tức này, các nàng ba cái bị sợ hãi, may mắn các nàng ba người là bị quăng ra ngoài, bằng không sớm nhất bị ăn chính là các nàng. Trình Khiết các nàng đã đem chính mình tư tàng lên đồ ăn lấy về tới, chung khu cái kia ra các nàng không tính toán đi, các nàng hiện tại cùng mãi mãi ở chung thực hảo. Lục Ly đối với các nàng cũng là thật sự hảo, chẳng qua Trịnh Nam không có nhìn, hiện tại Trịnh Nam đều không thế nào về nhà, hắn đều là ở tại cách vách biệt thự. Tuy rằng Trịnh Nam không trở về nhà, nhưng là nên đưa đến trong nhà nguyên liệu nấu ăn, hắn vẫn là sẽ đưa. Hiện tại Lục Ly đã không còn cưỡng cầu quá nhiều, nàng xem như phát hiện, chính mình cưỡng cầu càng nhiều, Trịnh Nam đối nàng càng là hà khắc. Nhưng thật ra Lý Tình mang thai sự tình, nàng đã biết về sau, có chút lo lắng, bên ngoài quá lạnh, như vậy ác liệt thời tiết. Thật sự có thể mang thai sinh con sao? Lục Ly thật là cảm giác được này ông trời đối người ác liệt. Mãi mãi, tưởng cái gì đâu. Trịnh Khiết trong khoảng thời gian này đã hoán lại đây, trên người thương cũng rất tốt. Suy nghĩ Lý Tình đâu, nàng hiện tại mang thai, thời tiết này như vậy ác liệt, luôn là làm người có chút lo lắng. Lục Ly thở dài một hơi. Mãi mãi lo lắng Tình Nhi nói, liền đi xem đi. Trịnh Phỉ mở miệng đề nghị nói. Đúng vậy, mãi mãi đi xem đi. Trịnh Lâm cũng tỏ vẻ tán đồng. Tính, chờ mùa đông qua rồi nói sau. Cũng là, như vậy lãnh thiên, nghe nói ngoại khu đông chết người. Đông chết người nhiều đi. Nghe nói hôm nay sáng sớm nâng đi ra ngoài mười mấy. Ai, thời tiết này hảo ác liệt, thật là càng ngày càng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Liên tính là lại thích hợp, chúng ta cũng đến kiên trì đi xuống. Đúng vậy, kiên trì chính là thắng lợi, chúng ta hiện tại cư trú điều kiện tốt như vậy, đến hảo hảo quý trọng mới là. Nếu nói trước kia nói, Lục Ly căn bản không cảm giác được chính mình sinh hoạt điều kiện ưu việt, nhưng là hiện tại nàng rõ ràng cảm giác được chính mình sinh hoạt điều kiện thật sự thực ưu việt. Nhà người khác một cái do ấm cơ, nhà bọn họ một phòng một cái. Nhà người khác đều không có ăn, nhưng là nhà bọn họ không có ăn, sẽ có người đưa tới. Nhà người khác đều không có thịt ăn, bọn họ ngẫu nhiên còn có thể ăn thượng thịt. Nhà người khác căn bản không có mới mẻ rau dưa, tuy rằng ngẫu nhiên đưa tới nguyên liệu nấu ăn, có chút không tốt lắm rau dưa. Nhưng là kia dù sao cũng là rau dưa, nhà người khác ăn đều ăn không được. 246 chương 246 mang thai nhớ hai. Chương 246 mang thai nhớ hai. Lục Ly thở dài một hơi, nguyên bản chính mình sinh hoạt điều kiện càng tốt, mỗi ngày đều có người cho chính mình đưa tới mỹ thực, rau quả, nhưng là lúc ấy chính mình ngược lại cảm thấy là đương nhiên, sau đó chọc giận Chính Nam, biến thành hiện tại cái dạng này. Lục Ly kỳ thật trong lòng cảm giác được chính mình sai rồi, nhưng là nàng không muốn cúi đầu. Cũng mất công hiện tại có Trịnh Khiết các nàng bồi nàng, cũng mất công hiện tại Trịnh Khiết các nàng tỷ muội ba người thật sự thay đổi, bằng không Lý Tình cũng sẽ không cho phép các nàng cư trú đến nội khu. Lục Ly hiện tại liền tính là trong lòng khó chịu, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng là nàng hiện tại thật là tích tụ. Nàng cảm thấy chính mình thật sự có chút như là chúng bạn xa lánh, rốt cuộc hiện tại trừ bỏ Trịnh Khiết các nàng ba người, những người khác căn bản đều không có tới xem qua nàng, nàng chính là có lão công, có một nhi một nữ. Còn có thân tôn tử hòa thân ngoại tôn nữ, nhưng là bọn họ đều không có tới xem qua nàng, cái này làm cho nàng trong lòng thật sự rất khó chịu. Chỉ tiếc, Lục Ly không nói ra nàng ý tưởng tới, những người khác cũng thật sự nhớ không nổi nàng tới, rốt cuộc mọi người đều ở nỗ lực tu luyện, đặc biệt là Trịnh Ninh hiện tại chính là đặc biệt mà nỗ lực, nàng đều phải làm bà ngoại, nếu tu vi không được nói, sẽ kéo nữ nhi cùng cháu ngoại chân sau, nàng nhưng không nghĩ làm như vậy. Cho nên thừa dịp hiện tại nàng chính là thực nỗ lực mà. Đến nỗi Lý Tình nói, trong khoảng thời gian này nàng là ở nỗ lực mà dưỡng thai. Lâm Hữu ngày này hồi nhà mình biệt thự đi, hắn trở về thời điểm, Lâm Tuyết đang ở cùng với Phượng ngồi ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Nhìn đến Lâm Hữu trở về, không riêng gì với Phượng, Lâm Tuyết đôi mắt đều sáng, các nàng đợi lâu như vậy, rốt cuộc có cơ hội. Thứ ca, ngươi đã trở lại. Lâm Tuyết ngoan ngoãn mà hướng về phía Lâm Tứ thiếu hô. Không biết vì cái gì, Lâm Hữu luôn là cảm thấy có chút không thích hợp nhì. Nhưng là hắn lại không thể nói tới là chỗ nào không thích hợp nhi. Lâm Tuyết chủ động nói với hắn lời nói, hắn không có khả năng không để ý tới, ân, cùng ngươi bằng hữu hảo hảo chơi, ta lên lầu đi. Tứ ca từ từ, ta mới vừa học được pha trà, ca can nếm thử này trà là cái gì mùi vị đi. Lâm Tuyết cũng không có đối trà hạ dược, mà là trực tiếp đối với chén trà hạ dược, đến nỗi là cái gì dược nói, tự nhiên là trên người nàng dị năng, đây là nàng chính mình một cái phát hiện nàng dị năng kỳ thật cũng coi như là một loại dược, có thể mê đảo đối phương. Lâm Hữu nghe được Lâm Tuyết chủ động kỳ hảo, tự nhiên không có khả năng cự tuyệt, hắn trực tiếp nâng chung trà lên uống một ngụm, này trà đích sắc thanh hương, hắn tán thưởng nói, này hương vị đích sắc không tồi. Nói xong, hắn liền trực tiếp lên lầu đi, hắn tìm Lao Gia Tử có chuyện muốn nói, nhưng là chờ hắn tới rồi lầu 2 thời điểm, phát hiện chính mình trạng thái có chút không đúng rồi, thế nhưng có chút choáng váng đầu. Mà một màn này tự nhiên cũng bị mặt sau đi theo hắn Lâm Tuyết cùng với Phượng phát hiện, hai người kinh hỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, liền tính toán tiến lên đi đỡ Lâm Hữu. Các nàng cũng không biết, lúc này Lý Tỉnh chính chú ý nơi này, phải biết rằng nàng sớm trước kia cũng đã cảm giác được Lâm Tuyết không thích hợp nhì, cho nên nàng làm hoa hoa cơ hồ là mọi thời tiết nhìn chằm chằm Lâm Tuyết, cho nên phát hiện chuyện này. Chờ các nàng đem người đỡ đến trong phòng về sau, liền trực tiếp đem Lâm Hữu lộng hồi không gian tới, nếu các nàng muốn nam nhân, liền đưa cho các nàng một người nam nhân. Lý Tình là thật sự nổi giận, nàng không nghĩ tới Lâm Tuyết thế nhưng phải đối Lâm Hữu xuống tay, cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu đựng. Thức mau, Lâm Hữu bị đỡ tới rồi trong phòng, bất quá liền ở Lâm Hữu ngã vào trên giường thời điểm, đột nhiên biến mất tung tích, Lâm Tuyết cùng với Phượng bị một màn này sợ hãi. Thứ ca đâu? Không biết, đột nhiên biến mất. Với Phượng sợ hãi, Lâm Tứ thiếu thế nhưng ở tay nàng thượng biến mất, vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Tuyết khó thở, chuyện gì xảy ra? Nàng hiện tại trên người lệ khí thực trọng, cho nên hiện tại có cổ hỏa nhưng là phóng thích không ra. Lý Tình lúc này đã xuất hiện ở phòng này, thừa dịp các nàng hai người không chú ý, trực tiếp đem các nàng hai người cấp mê đi. Nàng làm hoa hoa lộng một người nam nhân, trực tiếp cùng với Phượng ném tới rồi cùng nhau, còn hạ một ít mê hoặc phấn hoa, đến nỗi Lâm Tuyết nói, bởi vì nàng là Lâm Hữu muội muội. Nàng tự nhiên là không thể đối nàng hạ quá độc tay, bất quá nàng vẫn là trực tiếp đem nàng hai cái cánh tay cấp chặt đứt. Nay cũng coi như là cho nàng một chút tiểu trả thù đi. Đương nhiên, đến nỗi thật là không phải tiểu trả thù, liền xem Lâm Tuyết vận khí, nếu nàng vận khí tốt nói, bị người sớm cứu, nàng cánh tay sẽ không ra vấn đề, nhưng là nếu bị người phát hiện và nói, nàng cánh tay sẽ ra vấn đề. Lâm Hữu lúc này đã bị ném tới rồi dòng suối nhỏ, Lý Tình chú ý tới, Lâm Hữu toàn thân tản ra nồng đậm hắc khí. Cả khuôn mặt đều trở nên có chút ám trầm. Đây là ám hắc hệ dị năng, không nghĩ tới Lâm Tuyết thế nhưng học xong ám hắc hệ dị năng. Lý Tình đối với Lâm Hữu phóng thích mấy cái quang hệ dị năng, Lâm Hữu thân thể nháy mắt bài xuất hắc khí lượng liền biến thiếu. Lý Tình lại thi triển vài lần quang hệ dị năng, Lâm Hữu cả người trở nên hảo rất nhiều. Nữ nhân kia thật tâm độc, như chủ nhân không phải có quang hệ dị năng nói, nam chủ nhân dị năng liền phế đi. Hoa hoa đều không có nghĩ đến, cái kia Lâm Tuyết như vậy tàn nhẫn. Thế nhưng đối chính mình ca ca hạ độc thủ cũng mất công nàng cấp bậc thấp, nếu nàng cấp bậc cao một chút nói, phỏng chừng nam chủ nhân ngươi đều cứu không trở lại. Nàng lại là như vậy nguy hiểm. Lý Tình nhíu mày, Lâm Tuyết như vậy nguy hiểm nói, nàng không nên lưu nàng một cái mệnh, trời biết loại người này khó nhất phòng. Nam chủ nhân trên người trung ám hắc năng lượng, hẳn là nàng ngưng tụ thật lâu mới ngưng tụ ra tới, bằng không nam chủ nhân sẽ không trúng độc sâu như vậy. Hoa hoa cảm thấy Lâm Tuyết hiện tại còn không có như vậy lực lượng cường đại. Không được. Đến làm ra tới nhằm vào loại đồ vật này giải dược, bằng không đại gia quá nguy hiểm. Cái kia Lâm Tuyết ghi hận nàng, ai biết nàng có thể hay không đem này hận phát ra đến nàng thân nhân trên người. Cái này hẳn là đơn giản, chủ nhân ngươi quan hệ dị năng chính là cái này giải dược, nếu không ngươi ngưng tụ một ít quan hệ trị liệu cầu. Hoa hoa tràn ngập chờ mong. Lý Tình khỏe miệng run rẩy, đó là hảo ngưng tụ. Vạn nhất nổ mạnh đâu. Chủ nhân có thể nhiều thử xem. Ta hiện tại là thai phụ ai, như thế nào thí? Lý Tình trợn tròn đôi mắt, nàng nhưng không nghĩ mạo hiểm. Nếu không ngươi thử hướng tinh hạch rót vào quan hệ dị năng. Hoa hoa đề nghị, bất quá hắn đề nghị làm Lý Tình mắt sáng rực lên, mặt trên màu trắng tinh hạch hẳn là chính là giải dược đi. Hoa hoa tưởng tượng cũng đúng, hắn trực tiếp tháo xuống một viên, sau đó ném tới rồi Lâm Hữu trong miệng. Tuy rằng nói Lý Tình đối với Lâm Hữu phóng thích quan hệ dị năng, nhưng là Lâm Hữu vẫn luôn không có tỉnh, thuyết minh trong cơ thể vẫn là có ám hắc nguyên tố. Lâm Hữu nuốt màu trắng tinh hạch về sau, thực mau liền tỉnh lại. Làm sao vậy? Ta như thế nào nằm ở suối nước? Lâm Hữu cảm thấy thân thể của mình có chút nhược, bất quá thực mau hắn liền nhớ tới chính mình gặp được sự tình. Làm sao vậy? Ta hiện tại như thế nào cảm thấy cả người vô lực? Lâm Hữu kỳ thật có chút không dám tưởng, hắn muội muội đối hắn xuống tay, hơn nữa vẫn là hạ độc thủ. Lý Tình đem sự tình giảng thuật một lần, Lâm Hữu nắm chặt nắm tay, hắn không nghĩ tới hắn muội muội thế nhưng như vậy tàn nhẫn, đây là trói lọi muốn phế bỏ hắn. Sau đó làm tiểu yêu tinh ghét bỏ hắn, rốt cuộc tiểu yêu tinh trong mắt là dung không dưới một chút hạt cát. Hơi kém, hơi kém bọn họ hai người liền cho nhau mất đi lẫn nhau. Lâm Hữu ôm chặt Lý Tình, bà bối, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. 247 chương 247 mang thai nhớ ba. Chương 247 mang thai nhớ ba. Lão công, nàng dị năng vừa rồi đối với ngươi thương tổn rất lớn, nếu không phải ta có quan hệ dị năng, cuối cùng lại cho ngươi dùng màu trắng tinh hạch nói, phỏng chừng ngươi hiện tại đã bị phế đi. Lý Tình chỉ là khách quan biểu đạt chuyện này, nàng không có một chút thêm mắm thêm muối, người kia dù sao cũng là hắn muội muội. Nàng cũng thật đủ tàn nhẫn. Lâm Tứ Thiếu không nghĩ tới Lâm Tuyết hiện tại sẽ biến thành cái dạng này. Ta thật sự lo lắng nàng sẽ đối người khác xuống tay, không được nói, làm đại gia một người mang lên một quả màu trắng tinh hạch dự phòng đi. Lý Tình là thật sự lo lắng. Bà bối, nàng dị năng cho ta phản ứng cơ hội sao? Lâm Tứ Thiếu mở miệng dò hỏi. Không có. Lý Tình nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật, Lâm Hữu thật là liền một chút phản ứng cơ hội đều không có cũng đã đủ. Cho nên liền tính là mang màu trắng tinh hạch cũng vô dụng, Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn cái kia muội muội. Nàng hiện tại là thai phụ, nếu nàng đối chính mình phóng thích một cái ám hệ dị năng nói, nàng thật sự không biết chính mình gặp mặt Lâm cái gì. Tuy rằng có hoa ở, tuy rằng chính mình có khả năng sẽ kịp thời dùng màu trắng tinh hoạch, nhưng là hài tử có thể hay không đã chịu ảnh hưởng. Lâm Hữu hiển nhiên cũng ở lo lắng vấn đề này, hắn cảm thấy bọn họ đã không thích hợp cùng Lâm Tuyết đai ở một chỗ nhi, chính là chuyện này nên như thế nào cùng Gia Gia nói đi. Hơn nữa mấu chốt vấn đề là nói Gia Gia bọn họ chưa chắc sẽ tin tưởng. Bằng không chúng ta lại tìm một chỗ đi. Lý Tình theo dõi chính là bọn họ đã từng đi nghỉ phép biệt thự. Trốn tránh không phải biện pháp, hiện tại đến nhìn xem nàng rốt cuộc tưởng như thế nào làm. Lâm Hữu lúc này như là nhớ tới cái gì, hắn trực tiếp ra không gian, thực mau hắn liền lấy về tới một cái chén trà cùng một cái ấm trà. Trong ấm trà trà là không có vấn đề, nhưng là chén trà lại là có vấn đề, chén trà bên ngoài như là đồ thứ gì. Hoa Hoa rất cẩn thận đem đồ vật quát xuống dưới. Đây là ám hệ dị năng ngưng tụ thành hắc ám thuốc bột, này thuốc bột độ dày rất cao, cũng may mắn ngươi ăn đến trong miệng không nhiều lắm, bằng không nói, phỏng chừng nháy mắt liền sẽ muốn ngươi mệnh. Hoa Hoa lắc lắc đầu, ta tưởng nàng hẳn là không rõ ràng lắm chính mình ngưng tụ ra tới loại này thuốc bột rốt cuộc có ích lợi gì. Nàng thật sự không rõ ràng lắm sao? Vì cái gì ta không như vậy cảm thấy? Lâm Hữu đối nhà mình muội muội đã thật sự thất vọng rồi. Chuyện này, ngươi tính toán mắt ai nói? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu bĩu môi, tự nhiên là cùng cả nhà đều nói, miễn cho người khác cùng ta giống nhau chúng chiêu nhi. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, thừa dịp hiện tại nàng còn không có tiêu diệt chứng cứ. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Lâm Hữu lập tức liền ra không gian việc đầu tiên, chính là triệu hoán nhà mình mấy cái huynh đệ, cũng mất công bọn họ hiện tại đều ở biệt thự tu luyện, thực mau, đại gia liền toàn bộ tụ tập tới rồi trong phòng khách. Lâm Lão gia tử cùng Lâm Thanh cũng đều đi xuống lầu. Xảy ra chuyện gì? Lâm Lão gia tử nhíu mày. Đại gia trước nhìn kỹ hắn nói đi. Lâm Hữu đã làm Hoa Hoa đem ngay lúc đó một màn ghi lại xuống dưới, sau đó trực tiếp cầm máy tính cho đại gia thả lên. Vốn dĩ Lâm Tuyết cùng Lâm Tư Thiếu chào hỏi thời điểm, kia ngoan ngoan ôn nhu biểu tình, làm đại gia cảm thấy đứa nhỏ này là thay đổi, nhưng là chờ đến Lâm Tư Thiếu té xỉu thời điểm, mọi người đều ra một thân mồ hôi lạnh. Người đây là trung dược. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Nếu gần là trung dược, ta liền cái gì đều không nói. Hiện tại Lâm Tuyết tu luyện ám hắc hệ dị năng, ta chung chính là nàng làm ra tới ám hắc năng lượng phấn, ta chúng về sau, hơi kém bị phế đi dị năng, nếu không phải Tình Nhi kịp thời đã cứu ta, phỏng chừng ta hiện tại không phải phế nhân, cũng đã sớm chết thẳng cẳng. Như vậy lợi hại. Lâm Lão gia tử có chút không tin. Lâm Tứ Thiếu đem chính mình quát ra tới bột phấn đem ra, ra ra có thể tìm đồ vật tới thử xem. Thức mau, liền có người đưa tới một con biến dị thú, này chỉ biến dị thú đã tư cấp, thực hung mãnh. Lý Tình cũng không có thuần phục, bởi vì có người tính toán nghiên cứu một chút. Lâm Hữu chỉ đem bột phấn 1/3 huy tới rồi biến dị thú trong miệng, sau đó không đến 30 giây thời gian, biến dị thú trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, sau đó thực mau, nó trên người bắt đầu toát ra hắc khí, trên người bắt đầu tràn ngập một cổ tử khí. Sau đó lại quá 2 phút về sau, biến dị thú run rẩy vài cái, sau đó liền tử vong. Lần này nhi, mọi người đều bị sợ hãi. Lợi hại như vậy. Nàng có phải hay không có thực nghiệm quá liền trực tiếp dùng? Lâm Năm Thiếu nghi hoặc mà nói một câu. Không có thực nghiệm quá, nàng như thế nào có thể biết được thứ này đối ta hữu hiệu? Lâm Hữu bĩu môi, trong khoảng thời gian này căn bản không có gặp qua nàng những cái đó bọn bảo tiêu, cũng không biết có phải hay không đều bị nàng thí dược. Nàng bảo tiêu đã lâu không thấy. Chú ý tới một màn này cũng không ngăn có Lâm Tứ Thiếu, Lâm Đại Thiếu nghi hoặc mà dò hỏi một chút. Đi, chạy nhanh đi cha. Lâm Lão gia tử hiện tại là thật sự sinh khí. thực mau tuần tra kết quả liền ra tới, kia vài tên bảo tiêu hiện tại đều đại ở từng người trong phòng, bất quá một đám đều lâm vào tới rồi chiều sâu hôn mê giữa. Hơn nữa những người này toàn bộ bị nâng tới rồi biệt thự trong phòng khách. Lâm Hữu lấy ra màu trắng tinh hoạch, một đám cho bọn hắn uy đi xuống, không đến nửa giờ bộ dáng, bọn họ liền một đám thanh tỉnh lại đây. Một đám trầm mặc không nghĩ nói chuyện, bọn họ không nghĩ tới bọn họ đối đại tiểu thư như vậy hảo, nàng thế nhưng sẽ đối bọn họ xuống tay, tuy rằng hiện tại bọn họ không có việc gì, nhưng là bọn họ một đám đã đối Lâm Tuyết thất vọng rồi. Đi đem nàng xách xuống dưới. Lâm lão gia tử nổi giận, cái này cháu gái như thế nào liền biến thành loại này bộ dáng, này tam quan phỏng chừng là tùy mẫu thân của nàng. Lúc này, Lâm Tuyết còn ở vào hôn mê trạng thái, nàng cánh tay bị Lý Tình vặn thành bánh quai trèo, tuy rằng Lâm lão gia tử làm người cho nàng chính lại đây, nhưng là hắn cũng không có đau lòng cái này cháu gái. Thế nhưng liền chính mình thân ca ca đều tính kế, này cháu gái không thể mớn. Lâm Tuyết thực mau đã bị đánh thức, đương nàng thấy được trong đại sảnh mọi người khi, tức khắc bị dọa đến một cú sốc, đặc biệt là thấy được Thanh Tỉnh Tư ca, càng là kinh ngạc há to miệng. Như thế nào? Không nghĩ tới ta sẽ tỉnh đi. Lâm Hữu ngữ khí thực lãnh đạm, đối cái này muội muội, hắn hiện tại thật sự đã không có một chút cảm tình. Ngươi không trúng chiêu nhi. Ngươi là Trang. Lâm Tuyết nghĩ tới cái này khả năng. Ừ. Lâm Hữu thật sự lười đến lại cùng cái này muội muội nói chuyện. Lúc này, Lâm Nam Thiếu không tin tà mà do hỏi, ngươi biết ngươi dùng cái loại này đồ vật sẽ đối tứ ca sinh ra cái gì thương tổn sao? Lâm Tuyết bĩu môi, nhiều nhất cũng bất quá là dị năng biến mất mà thôi, dù sao này căn cứ là chúng ta Lâm ra. Liền tính là tứ ca đã không có dị năng, cũng có thể ưu nhàn sống sót. Nghe được Lâm Tuyết nói, Lâm Hữu đều mau bị khí hộp máu, ngươi liền như vậy hả ta? Thực mau Lâm Hữu liền thu liễm chính mình lửa giận, thực nghiêm túc mà nhìn về phía Lâm Tuyết. Không sai nhi, ta chính là hận ngươi, ai làm ngươi mang về tới như vậy một nữ nhân, đem trong nhà rảo đến long trời lở đất không được an bình. Lâm Tuyết cắn răng nói. Lâm Hữu nghe được lời này bị khí vui vẻ, bộ dáng này cũng hảo, ngươi độc ta một hồi, ta vận khí tốt tránh được một mạng. Bất quá về sau, chúng ta chi gian không còn có bất luận cái gì quan hệ. Cái này muội muội hắn sẽ không lại nhận. 248 chương 248 mang thai nhờ 4. Chương 248 mang thai nhờ 4. Ngươi hiện tại không phải không có việc gì sao? Lâm Tuyết hừ lạnh một tiếng, nàng cảm thấy Lâm Hữu khẳng định là nghe xong Lý Tình nói, cho nên mới muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Ta không có việc gì là bởi vì người khác đã cứu ta. Lâm Hữu nắm chặt nắm tay. Hắn thật sự lo lắng cho mình khống chế không được trong cơ thể lửa giận. Thứ ca. Lâm Lục Thiếu lôi kéo Lâm Tứ Thiếu đi tới một bên nhi, nếu đã quyết định không nhận nàng, hà tất lại vì nàng sinh khí. Lục ca, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi duy trì Tứ ca không nhận ta? Lâm Tuyết giận trừng hướng về phía Lâm Lục Thiếu, nàng không nghĩ tới Lục ca sẽ nói ra loại này lời nói tới. Nhận ngươi có chỗ tốt gì, hảo cho ngươi cơ hội hạ dược, làm ngươi xúc phạm tới chúng ta sao? Lâm Lục Thiếu lúc này híp lại nổi lên đôi mắt. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi sửa hảo, đặc biệt là ngươi làm đầu bếp nữ cấp tứ tẩu ngao canh, ngươi có phải hay không cũng đối tứ tẩu hạ dược. Lâm Lục Thiếu nói, làm những người khác biểu tình đều trở nên ngưng trọng lên. Lâm Tứ Thiếu nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản ứng, rốt cuộc hắn biết, đối với đầu bếp nữ đưa đi canh, nhà bọn họ tiểu yêu tinh chưa bao giờ từng ăn qua. Lâm lão gia tử nổi giận, ngươi đối với ngươi tứ tẩu xuống tay. Hừ, nàng hiện tại không phải không chết sao. Nàng đều hạ đã lâu dược. Nữ nhân kia lại là như vậy kiên cường, còn chưa chết rớt. Ngươi Lâm lão gia tử hơi kém bị khí hôn mê. Lâm Tuyết, ngươi không có cảm thấy chính mình làm sai sao? Lâm đại thiếu hiện tại đều không nghĩ kêu nàng Tuyết Nhi. Đại ca, ngươi cũng cảm thấy ta sai rồi sao? Ta căn bản không có sai được không? Các ngươi đều là chúng Lý Tình độc, chỉ có nàng đã chết, các ngươi mới có thể thoát khỏi. Lâm Tuyết nắm chặt nắm tay, nàng đem các ngươi đều từ bên cạnh ta Nhi đoạt đi rồi, ta sẽ không cho phép nàng sống thêm đi xuống. Nàng đáng chết, đặc biệt là tứ ca thế nhưng bởi vì nàng đều đánh ta hai lần. Lâm Tuyết biểu tình trở nên có chút dữ tợn. Rõ ràng ai bàn tay nên là nàng mới đúng, vì cái gì đánh ta? Ta không phải muội muội của ngươi sao? Tứ ca, ngươi thay đổi, ngươi có tức phụ liền không yêu ta. Lâm Tuyết nói vành mắt đều đỏ, rõ ràng người khác so nàng càng ái ngươi, vì cái gì ngươi muốn lựa chọn nàng? Ngươi lựa chọn người khác cũng không có khả năng cùng ta chỗ thành bộ dáng này. Ta cưới tức phụ ta không sủng, như thế nào? Cho ngươi ngược đãi không thành. Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, ta sẽ không thích người khác, ta đời này chỉ ái Tình Tình một cái, ngươi liền tính là ghen ghét cũng vô dụng, ngươi hiện tại càng ngày càng làm ta chán ghét, ta nguyên bản cảm thấy ngươi sửa lại, trở nên cùng trước kia giống nhau ngoan ngoãn, không nghĩ tới ngươi chỉ là ở che giấu chính mình xấu xí sắc mặt. Lại nói tiếp, chúng ta đều không có biến, duy nhất thay đổi chính là ngươi, ngươi tâm cũng trở nên xấu xí. Tình tình chưa từng có thực xin lỗi ngươi quá, nhưng là ngươi hiện tại làm đây là cái gì? Ghen ghét tâm thật đáng sợ, thế nhưng đem ngươi biến thành hiện tại cái dạng này. Kỳ thật ngươi biết không, ngươi lần đầu tiên cùng tình tình làm khó dễ thời điểm, ngươi biết ngươi bỏ lỡ cái gì sao? Vốn dĩ tình tình lần đó cho ngươi chuẩn bị một cái xinh đẹp nhận chữ vật, nhưng là bởi vì ngươi làm khó dễ ngươi mất đi lần đó cơ hội, mặt sau ta liền không nói, ngươi loại người này căn bản không xứng người khác đối với ngươi hảo. Xinh đẹp nhận chữ vật. Lâm Tuyết kỳ thật vẫn luôn cảm thấy trong nhà có thứ gì gạt nàng, chờ nàng nghe được xinh đẹp nhận chữ vật khi, cuối cùng là đã biết có thứ gì gạt nàng, nguyên lai mọi người trên người đều có chữ vật trang bị, mà duy độc chính mình không có. Đáng giận tiện nữ nhân, thế nhưng đều không cho ta. Lâm Tuyết mặt tức khắc trở nên dữ tợn. Lâm Hữu tắc cảm thấy buồn cười, các ngươi nhưng hảo hảo xem nàng sắc mặt đi. Lâm Đại Thiếu bọn họ biểu tình đều trở nên có chút trầm trọng, rõ ràng là nàng sai, vì cái gì một hai phải quy kết đến người khác trên người. Kỳ thật Lý Tình đối Lâm Tuyết thật sự thực hảo, thậm chí bọn họ cũng đều biết lần đó, Lý Tình là tính toán đem Lâm Tuyết mang đi, sau đó làm nàng tăng lên dị năng, nhưng là bởi vì Lâm Tuyết lâm thời làm khó dễ, mà thay đổi chuyện này. Lâm Tuyết, ngươi hiện tại còn không biết sai sao? Lâm lão gia tử thật là thất vọng tột đỉnh, sớm biết rằng cháu gái sẽ biến thành bộ dáng này, hắn nên đem cháu gái đưa tới chính mình bên người nhi dưỡng mới hảo, nhìn xem chính mình sáu cái tôn tử, liền biết chính mình giáo dục có bao nhiêu hảo. Nghĩ vậy nhi, Lâm lão gia tử giận trừng hướng về phía Lâm Thanh, ngươi thủ nàng thời gian dài nhất, như thế nào có thể làm nàng biến thành bộ dáng này? Ba, này có thể trách ta sao? Này chỉ có thể nói là gen vấn đề. Lâm Thanh cảm thấy chính mình tận lực, Lâm Tuyết biến thành bộ dáng này, toàn bộ đều là bởi vì Tần Nhã trên người gen vấn đề. Lâm lão gia tử thở dài một hơi, Lâm Tuyết, ngươi nếu còn không biết sai nói, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn đem ngươi cùng mụ mụ ngươi quan đến cùng nhau. Nghe được Lâm lão gia tử nói, Lâm Tuyết nổi giận, nàng bay thẳng đến Lâm lão gia tử quăng một cái dị năng, cũng mất công Lâm Hữu phản ứng tương đối mau, trực tiếp đem Lâm lão gia tử đưa tới một bên nhi, chỉ thấy Lâm Tuyết ném quá dị năng địa phương, trên mặt đất trực tiếp bị ăn mòn ra một cái hố to. Lâm Tuyết, đó là gia gia, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là mất đi nhân tính sao? Lâm Năm Thiếu thật sự khó thở, hắn vẫn luôn cảm thấy muội muội sẽ sửa tốt, nhưng là hiện tại lại làm trầm trọng thêm. Lâm Tuyết hiện tại đã ở vào điên cuồng trạng thái, nàng nhất nghe không được chính là nhắc tới mụ mụ tới, không phải nói nàng cùng mụ mụ giống nhau, chính là muốn đem các nàng quan đến cùng nhau. Nàng vừa nghe đến cái này liền thiền, không nghĩ tới ra ra thế nhưng nhắc tới. Lâm Tuyết không nghĩ nhẫn, cũng không muốn lại nhịn. Lúc này, Lâm Hữu đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tuyết bên người nhi, sau đó trực tiếp đem nàng hai cái cánh tay tá, hắn hiện tại là rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhà mình tiểu yêu tinh sẽ đem Lâm Tuyết cánh tay xoay, nguyên lai chính là lo lắng nàng sẽ tùy tiện xuống tay. Hiện tại Lâm lão gia tử cũng không tìm người cho nàng trang thượng, hắn thật là thất vọng tột đỉnh. Lão tứ, ngươi đem nàng đưa đến Tần Nhã bên người nhi đi. Vẫn là nhốt lại tương đối an toàn, đứa nhỏ này muốn ở bên ngoài phóng, trời biết tương lai căn cứ sẽ phát sinh sự tình gì. Hảo. Lâm Hữu trực tiếp làm người ép Lâm Tuyết, nguyên lai hướng tới bên cạnh nhi biệt thự đi. Lâm Tuyết này dọc theo đường đi chính là có chút không cam lòng, vì cái gì? Vì cái gì ngươi dị năng không có bị phế đi? Bạch phế đi nàng như vậy nhiều liêu. Ngươi liền như vậy hận ta, hận không thể ta đi tìm chết sao? Nếu ngươi hiện tại đổi một cái tẩu tử, ta sẽ thử không hận ngươi. Ngươi nằm mơ đi thôi. Lâm Hữu đều lười đến lại lý nàng. Thức mau, Lâm Hữu cùng Lý Tình mang theo Lâm Tuyết lái xe rời đi. Này dọc theo đường đi Lâm Tuyết là bị trói, nàng vẫn luôn dùng thù hận ánh mắt nhìn Lý Tình. Lý Tình nhìn nàng biểu tình nhíu môi, Lâm Tuyết, ngươi lại chừng ta cũng không thể đem ta thế nào, ta cũng không có ăn qua ngươi đưa bất luận cái gì canh, cho nên tự nhiên không có chúng độc. Ngươi quá cẩn thận rồi. Lâm Tuyết thật sự thực tức giận, như thế nào nàng lại tránh được đâu. Ta hiện tại hoài ngươi tứ ca hài tử, tự nhiên phải cẩn thận một chút, chỉ tiếc đứa nhỏ này sinh ra về sau, đều không có cô, quá đáng tiếc. Lý Tình nói lời này thời điểm, còn lắc lắc đầu. Lúc này, bọn họ đã ra căn cứ, bên ngoài tuyết rất dày, bọn họ cũng không có rời đi căn cứ quá xa, rốt cuộc căn cứ phủ cận tuyết đều là rửa sạch. Lâm Tuyết hiện tại thật sự hận không thể chính mình đôi tay là bung ra, nếu là bung ra, nàng liền có thể trực tiếp đối với Lý Tình phóng thích một cái dị năng, nàng chính là rất rõ ràng, chỉ cần nàng đối Lý Tình phóng thích một cái dị năng, nàng trong bụng hài tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 249 chương 249 mang thai nhớ năm. Chương 249 mang thai nhớ năm. Nhưng là Lý Tình cùng Lâm Hữu căn bản sẽ không lại cho nàng cơ hội, nhìn rời đi căn cứ rất xa, Lâm Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, nàng liền rơi xuống một cái tiểu nhà tranh bên cạnh nhi, ở nàng bên kia nhi loại một ít rau dưa gì đó. Này đó rau dưa lớn lên thực tươi mới, vừa thấy chính là có thể ăn. Lúc này, trong phòng có động tĩnh, thực mau Tần Nhã liền từ bên trong đi ra ngoài, nàng liếc mắt một cái liền thấy được chính mình nữ nhi. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Tần Nhã vừa nói vừa cấp Lâm Tuyết tùng chói. Lâm Tuyết đột nhiên nhìn đến chính mình mẫu thân ngây dại, mụ mụ. Tuyết Nhi, ta bảo bối Tuyết Nhi, ta rốt cuộc nhìn đến ngươi. Lâm Tuyết bĩu môi, vì cái gì nàng cũng không tin mẫu thân lời nói đâu. Vì cái gì nàng cảm thấy nàng hẳn là càng muốn muốn nam nhân mới đúng. Rốt cuộc nàng là từ trên ảnh chụp đã nhìn ra, nàng thực hưởng thụ, hơn nữa thích thú. Mụ mụ, muốn gặp chưa chắc chính là ta đi. Lâm Tuyết bĩu môi, sau đó lanh chảo tựa mà nói một câu. Tuyết Nhi, ta đương nhiên nhất muốn gặp chính là ngươi, ngươi đây là nghe ai nói, ta muốn gặp người khác. Muốn nói lên, Tần Nhã trong khoảng thời gian này tưởng nhiều nhất chính là nhà mình nữ nhi, nhưng là không nghĩ tới nữ nhi lại là như vậy nói nàng. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực ủy khuất. Ta đói bụng. Lâm Tuyết mở miệng nói một câu. Ngươi chờ, ta nấu cơm cho ngươi đi. Tần Nhã lập tức liền đi nấu cơm. Lâm Tuyết đứng lên, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến, nhưng là nàng thực mau liền phát hiện, nàng căn bản đi không ra đi, có thổ địa phương là có thể qua lại đi lại, nhưng là bên ngoài mặt cỏ giống như là bị kết giới ngăn cách giống nhau, nàng có thể nhìn đến, nhưng là căn bản đi bất quá đi. A. Lâm Tuyết hét lên một tiếng, tại sao lại như vậy tử? Nàng đây là bị nhốt ở. Tuyết Nhi, đến trong phòng từ từ, cơm lập tức thì tốt rồi, ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài, bên ngoài là ra không được, bất quá chúng ta có thể ở chỗ này trồng rau loại lương thực, có thể tự cấp tự túc. Tự cấp tự túc. Lâm Tuyết tựa như đã chịu đả kích giống nhau, về sau nàng đều đến quá nông dân sinh sống, tự cấp tự túc, nàng không muốn, nàng thích nguyên lai sinh hoạt, mỗi ngày nàng muốn ăn cái gì, chỉ cần nói cho đầu bếp nữ liền sẽ làm cho nàng ăn. Lại còn có sẽ cho nàng đưa đến trên lầu, căn bản không cần nàng chính mình tới lo lắng. Nhưng mà hiện tại nàng yêu cầu chính mình gieo trồng, nếu loại không ra, có phải hay không đến bị đói? Lâm Tuyết nhìn về phía phòng bếp bên kia nhi bận rộn mẫu thân, nếu không phải sẽ chịu đói, nàng cũng sẽ không động. Hừ, Lâm Hữu A Lâm Hữu thật đúng là hảo thủ đoạn, đây là dùng cái gì phương pháp, đem chính mình cùng mụ mụ vây ở nơi này, chỉ có thể trồng trọt. Đây là địa phương nào? Cảm giác như là dị không gian. Không gian. Lâm Tuyết nghĩ tới cái này từ, đã từng chính mình cũng hơi kém liền có được không gian, có phải hay không cũng là cái dạng này không gian. Lâm Tuyết không biết vì cái gì đột nhiên bởi vì chính mình sai thất, mà thương tâm thất vọng rồi lên, nàng nhớ tới một việc, chính mình lúc ban đầu cùng Lý Tình náo phiên, chính là bởi vì Tần Nhã, chính là bởi vì chính mình mụ mụ, nếu không phải chính mình mụ mụ, chính mình hiện tại cũng sẽ không như vậy chật vật, thậm chí chính mình hiện tại có khả năng mỗi ngày có thể vô ưu vô lự làm căn cứ tiểu công chúa. Nhưng là chính mình kết quả cuối cùng là cái gì? Chính mình thế nhưng làm ra cái loại này lựa chọn, sau đó trả giá như vậy trầm trọng đại giới. Tại sao lại như vậy tử? Lâm Tuyết che nổi lên mặt, nàng hiện tại hối hận, làm sao bây giờ? Chẳng qua nàng hối hận cũng không phải thương tổn Lý Tình, thương tổn Lâm Hữu, mà là bởi vì nàng sai mất nhẫn chữ vật. Nàng căn bản không biết nhẫn chữ vật cùng không gian căn bản khác nhau, nếu biết đến lời nói, phỏng chừng hiện tại liền sẽ không hối hận, mà là tiếp tục mắng Lý Tình. Tần Nhã làm chín cơm liền cấp Lâm Tuyết bưng qua đi, cũng may mắn Lâm Tuyết là thật sự đói bụng, bằng không nàng khẳng định sẽ đem cơm đảo đến Tần Nhã trên người. Lâm Tuyết ăn rất thơm ngọt, nàng cảm thấy mụ mụ làm cơm hương vị không tồi, vẫn là nàng thích hương vị. Đôi mẹ con này nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh, có như vậy một chút ấm áp cảm giác. Nhưng là sự thật thật là như thế sao? Nay bất quá là Lâm Tuyết hiện tại không có sức lực lăn lộn mà thôi, rốt cuộc nàng chính là bị tá hai lần cánh tay, còn bị vứt trên mặt đất cả đêm, hiện tại ăn no cơm. Nàng chỉ cảm thấy vây. Tần Nhã đem nàng kéo đến trong phòng đi ngủ, hiện tại có nữ nhi đại ở nàng bên người nhi, Tần Nhã cảm giác được xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Lý Tình cùng Lâm Hữu hiện tại cũng lười đến quản các nàng mẹ con, dù sao các nàng thiếu gì đó lời nói liền sẽ cùng Hoa Hoa trao đổi. Bất quá Lâm Hữu làm Hoa Hoa ở kết giới càng thêm một đạo phong ngự, không thể làm hắc ám hơi thở từ bên trong lậu ra tới. Hoa Hoa tự nhiên là đồng ý, rốt cuộc như vậy khủng bố đồ vật, hắn cũng sợ hãi. Đem nơi này xử lý tốt, cái kia với Phượng chỗ đó cũng bắt đầu lăn lộn lên, với Phượng là Lâm lão gia tử lao chiến hưu ra cháu gái, hiện tại ra loại chuyện này, hắn lao chiến hưu không vui. Đặc biệt là hắn cháu gái thực kiên định mà nói nàng là bị Lâm tứ thiếu xâm phạm, cho nên với lao gia tử trực tiếp tìm tới môn nhi tới làm Lâm hưu phụ trách. Chẳng qua, Lâm lão gia tử lấy ra chứng cứ chứng minh rồi không phải Lâm hưu sự tình, mà là một cái không biết tên người. Người này vẫn là Hoa Hoa từ ngoại khu tìm tới người. Với lao gia tử đem với Phượng cùng người kia trực tiếp mang đi, tự ái cháu gái là tưởng tính kế nhân ra, cuối cùng bị phản tính kế, hắn là không mặt mũi lại ở lao chiến hưu ra đái, nếu chuyện này thành công còn hảo, nhưng là hiện tại thất bại, hắn là thật sự không có mặt. Hơn nữa càng quan trọng là, Lâm Tứ Thiếu rõ ràng có tức phụ, nhưng là nhà mình cháu gái không chỉ có nhìn chằm chằm nhân ra, còn cho nhân ra hạ dược, chuyện này làm có chút không địa đạo. Ra ra, vì cái gì chúng ta phải rời khỏi? Ta mặc kệ, ta muốn cho Lâm Tứ Thiếu đối ta phụ trách. Với lão gia tử sinh khí, ngươi dám nói ngươi không có nhìn đến là ai cùng ngươi ngủ. Với Phượng, ngươi hiện tại như thế nào biến thành bộ dáng này? Ngươi chẳng lẽ không biết Lâm Tứ Thiếu đã có tức phụ sao? Lâm có như vậy nhiều tiểu tử, ngươi tùy tiện đổi một cái, hiện tại kết quả đều không đến mức là cái dạng này. Ta chỉ thích Lâm Tứ Thiếu, ta mặc kệ, ta chỉ cần hắn một cái. Với Phượng từ trước đến nay đều là tùy hứng, bằng không sẽ không cùng nhau nghĩ tính kế Lâm Hiếu. Không được, đó là không có khả năng. Liền ngươi hiện tại loại tình huống này, liền tính là gả cho Lâm ra mặt khác mấy cái tiểu tử, đều là không có khả năng sự tình. Với lão gia tử nhìn về phía cái kia xâm phạm nhà mình cháu gái tiểu tử, lớn lên đảo một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng, thấy thế nào lên chính là một bộ lấm la lấm lét bộ dáng đâu. Với lão gia tử căn bản không biết, Lý Tình chuyên môn làm hoa hoa tìm một cái tiểu tặc, hơn nữa vẫn là tương đối phong lưu một cái tặc. Ra ra, ta không cần gả cho hắn, ngươi không thể xem hắn. Với Phượng không thích người nam nhân này, liền tính là cùng hắn ngủ, nàng cũng không vui, nàng có thể trở thành là bị cẩu cắn. Tiểu Phượng à, các ngươi hiện tại đều ngủ qua, ra ra cho ngươi làm chủ, làm hắn làm tới cửa con rể, thế nào? Với lão gia tử thích chính là người này không có bất luận cái gì thân nhân bối cảnh. Bộ dáng này, đem cháu gái gả cho hắn, hơn nữa ở nhà mình trong nhà, liền không cần sợ cháu gái chịu ủy khuất. Chính là ta không thích hắn. Với Phượng không muốn, nàng thích vẫn luôn đều chỉ có Lâm Tứ Thiếu mà thôi. Chuyện này liền như vậy định rồi, không thích nói, có thể chậm rãi bồi dưỡng, bộ dáng này, ngươi có thể lưu tại trong nhà, không cần lo lắng sẽ chịu bất luận cái gì bị khuất. Với lão gia tử trực tiếp đánh nhịp quyết định. 250 chương 250 mang thai nhớ 6. Chương 250 mang thai nhớ 6. Mặt thế mùa đông rất dài, toàn bộ mùa đông qua hơn nửa năm thời gian, tới rồi hậu kỳ thời điểm, đại bộ phận người trong tay đều không có đồ ăn, cuối cùng vẫn là căn cứ mỗi ngày phát một ít lương thực, làm cho cả căn cứ người vượt qua cửa ải khó khăn. Cái này mùa đông đi qua, Lý Tình hiện tại bụng kêu kêu một cái viên, kêu kêu một cái đại A, nàng hiện tại cơ bản đi đến đều có chút khó khăn. Trịnh Ninh nhìn Lý Tình bụng có chút phát sầu, lớn như vậy bụng, nhưng đừng ăn bậy, hài tử quá lớn, sẽ khó sinh. Mẹ, ta không có ăn bậy được không, ta cảm thấy trong bụng khả năng không ngừng một cái hài tử. Lý Tình kỳ thật hiện tại có chút tiểu buồn bực, vì cái gì lúc trước liền không có thu một cái bê siêu cơ tiến vào đâu. Bộ dáng này liền có thể nhìn xem trong bụng bọn nhỏ tình huống. Nếu là hai cái thì tốt rồi, một lần sinh trình tề, về sau cũng đừng sinh. Nữ nhân sinh hài tử giống như là quá quỷ môn quan giống nhau, mặt thế trước kia có thể sinh mổ, nhưng là mặt thế về sau, muốn làm sinh mổ quá khó khăn. Nhưng thật ra căn cứ có vài vị khoa phụ sản đại phu, hiện tại Lâm gia đã đem bọn họ tập trung lên, hơn nữa hiện tại căn cứ đang ở xây dựng bệnh viện, phỏng chừng không lâu về sau, căn cứ người liền có thể đến bệnh viện xem bệnh. Kỳ thật lại nói tiếp, hiện tại dị năng giả là rất khó sinh bệnh, nhưng thật ra những cái đó người thường một khi sinh bệnh nói, thế tới rào rạt, một cái không cẩn thận liền sẽ muốn mạng người. Lý Tình trong khoảng thời gian này kiểm tra, đều là từ kia vài vị khoa phụ sản bác sĩ kiểm tra, bất quá làm người cảm thấy kỳ quái chính là, thời gian dài như vậy đi qua, mang thai chỉ có Lý Tình một người, những người khác cũng không có phát hiện một cái mang thai. Đương nhiên này chỉ là ở mây trắng căn cứ nội phát sinh sự tình, ở hoa hạ căn cứ bên kia nhi. Cũng có một cái thai phụ, mà cái này thai phụ Lý Tình cũng là nhận thức, đó chính là Lý Mẫn. Lý Mẫn hiện tại mang thai, hài tử là Lý Hạo. Tuy rằng Lý Mẫn có bao nhiêu không tình nguyện, nhưng là nàng hiện tại rơi xuống Lý Hạo hố, nghĩ ra đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lý Hạo hiện tại cũng là dị năng giả, hơn nữa trải qua cái này dài dòng mùa đông về sau, hắn hiện tại đã là một người tứ cấp dị năng giả. Cho nên Lý Mẫn liền tính là lại không vui, nàng cũng là phụ thuộc vào Lý Hạo mà sinh tồn. Nhưng thật ra Lý Mẫn từ mang thai về sau, căn cứ người đối nàng chú ý nhiều, toàn bộ mùa đông đi qua, Lý Mẫn hiện tại là mang thai 5 tháng, so Lý Tình chậm 1 tháng. Cũng mất công Lý Tình cũng không biết Lý Mẫn cũng mang thai, bằng không nàng đến buồn bực chết, nàng nhưng không nghĩ cùng nữ nhân này cùng nhau mang thai. Mùa xuân tới, thời tiết nói chuyển ấm, nháy mắt liền đem mùa xuân cấp lực qua, thời tiết trực tiếp trở nên nóng bức lên. Nay mà thế tiến đến liền thành hiện tại bộ dáng này, có như vậy một chút ngày mặt trời không lặn cực dạ cảm giác. Tuyết hòa tan, những cái đó bị đông lạnh trụ tang thi rốt cuộc lại khôi phục hành động lực, thực mau chúng nó liền tập kết tới rồi cùng nhau. tuy rằng nói Lâm Hữu định kỳ sẽ đi rửa sạch cao dài tang thi, nhưng là vẫn là có một ít tang thi nhanh chóng trưởng thành lên, sau đó bắt đầu tổ chức tang thi công thành. Lần này bị thương vẫn như cũ là Hoa Hạ căn cứ, lại nói tiếp phòng trừng cũng chỉ có thể trách Hoa Hạ căn cứ người chính mình, ai làm cho bọn họ vừa đến mùa xuân liền đem các nơi lộ cấp lộng thông, này một lộng thông, không chỉ có riêng là người thông hành, tang thi cũng thông hành. Cho nên tang thi tụ tập tới rồi Hoa Hạ căn cứ, cũng may đã không có trước kia những cái đó cao tầng tồn tại, lúc này đây, Hoa Hạ căn cứ căn bản không có hướng người khác cầu viện, chính mình liền đem tang thi giải quyết không sai biệt lắm. Trừ bỏ Hoa Hạ căn cứ, Tây Nam căn cứ cũng bị vây quanh một lần. Lâm Hữu mang theo người đi ra ngoài, lúc này đây bọn họ là rửa sạch mây trắng căn cứ phụ cận nguy hiểm, đầu tiên chính là Hoa Thành bên kia nhi. Bên kia nhi tang thi lúc trước bị Lý Tình rửa sạch hơn phân nửa, hiện tại còn dư lại một bộ phận, Lâm Hữu dẫn người tính toán đem bên kia nhi rửa sạch. Tình Thiên tiểu đội người cùng Phi Vân tiểu đội người đều đi theo cùng đi. Bọn họ lúc trước ở bên này nhi chiến đấu quá, đối bên này nhi vẫn là rất quen thuộc. Đoàn người tới rồi chợ hoa về sau, lập tức liền tìm tang thi chiến đấu lên. Bọn họ phát hiện một việc, tuy rằng nói Lý Tình bọn họ đem chợ hoa tang thi rửa sạch một nửa nhi, nhưng là chợ hoa một nửa kia tang thi, liền tính là qua cái này mùa đông, bọn họ cũng không có vượt rào, vẫn như cũ vẫn là du đáng ở chúng nó bên kia nhi. Bên này nhi tang thi hẳn là đã bị rửa sạch, vì cái gì chúng nó vẫn là một bộ giới hạn rõ ràng bộ dáng. Vậy không biết, bất quá chúng nó cho ta cảm giác là, bên này nhi giống như có thứ gì ghê gớm, làm chúng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Mai cảm thấy nơi này một mảnh khu vực, có một cái đại gia hỏa. Đến không được đồ vật. Mọi người nhìn quanh một chút chung quanh, không có phát hiện cái gì đến không được đồ vật ta. Lại nói tiếp, Vương Mai trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, cho nên đại gia vẫn là rất cẩn thận. Mà ở phía trước dẫn đường Lâm Hữu, đều cảm thấy có chút không thích hợp nhì. Hắn hiện tại tinh thần dị năng cùng hỏa dị năng đều là thấp cấp, có thể nói là mãn cấp, đương nhiên thay đổi thành thần thức về sau, thần thức vẫn là có thể tiếp tục thăng cấp, chẳng qua, hắn vẫn luôn bận rộn thăng cấp mặt khác dị năng, đối với thần thức gì đó, nhưng thật ra chưa từng có nhiều tu luyện. Lâm Hữu cũng cảm giác được nơi này nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không có phát hiện là cái gì nguy hiểm. Lâm Hữu thông chi mọi người, nếu không biết nơi này có cái gì nguy hiểm, như vậy bọn họ hiện tại chỉ có thể cực nhanh xuyên qua này một mảnh khu vực. Bọn họ đoàn người nhanh chóng đi qua. Bọn họ cũng không có phát hiện, ở bọn họ đi địa phương, mặt đất có một ít phập phồng, giống như là thứ gì ẩn núp dưới mặt đất giống nhau, nó giống như ở đuổi theo mọi người bước chân. Lâm Hữu vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến, thực mau liền phát hiện mặt đường thượng tình huống, đại gia cảnh giới, ngầm có cái gì. Lâm Hữu thanh âm mới vừa rơi xuống hạ, liền thấy hắn phía trước lộ nháy mắt giống như là nhảy dựng lên, đứng ở mặt trên người đều bị bắn đi ra ngoài. Một cái thật lớn. Giống mãng xà giống nhau thô màu hồng phấn đồ vật từ mặt đất phía dưới nhảy lại đây. Biến dị con giun. Đây là biến dị con giun. Thiên A, lớn như vậy con giun. Đại gia lúc này đều chạy trốn tới một bên nhi, đứng chung một chỗ, vây quanh con giun. Mọi người đều dùng dị năng công kích. Lâm Hữu nói chuyện thời điểm, đầu tiên quăng một đạo hỏa cầu đi lên. Ngao. Con giun phát ra một tiếng thét chói tai, mọi người lập tức đều bắt đầu công kích lên. Vốn dĩ con giun đang ở chuẩn bị như tầm ăn lên những nhân loại này, nhưng là không nghĩ tới đối phương căn bản không phối hợp, liền trực tiếp tới diện sát nó. Thực mau con giun đã bị mọi người đánh ngã xuống đất, Lâm Hữu từ con giun trong thân thể bắt được một quả ngũ giai tinh hạch. Lâm Hữu lúc này nghĩ tới một việc, toàn bộ mùa đông, hắn chỉ cần diệt trên mặt đất cao giai tăng thi, nhưng là mặt đất dưới, mặt nước dưới, đều cất giấu không đếm được nguy hiểm. Bọn họ về sau sự tình còn nhiều, quang rửa sạch tăng thi là không được. Đoàn người tiếp tục đi trước. Không một lát sau, lại nhảy ra tới một con giun, Lâm Hữu cảm thấy nơi này con giun khả năng không chỉ có như vậy hai chỉ, nơi này phụ cận hẳn là có một cái con giun hoa mới đúng, bằng không những cái đó tang thi không có khả năng trốn đến như vậy xa. Nay thực rõ ràng chính là cấp bậc áp chế, nơi này con giun hẳn là phổ biến cấp bậc so cao, cho nên mới sẽ đe dọa trụ bên kia nhi tang thi, làm chúng nó không dám lại đây. Không thể không nói, mặt thế liền con giun đều trở nên như vậy thông minh. 251 chương 251 mang thai nhớ 7. Chương 251 mang thai nhớ 7. Hiện tại mọi người cũng biết, là biến dị con giun, thật lớn biến dị con giun, đừng nói là Lâm Hữu bọn họ mang người kiêng kỵ, liền tính là những cái đó tang thi cũng kiêng kỵ, lại cao giai tang thi, cũng không có một cái vượt rào. Bất quá hiện tại Lâm Hữu tính toán rửa sạch này tiến tới biến dị con giun, dù sao nơi này lâu bọn họ cũng không có tính toán lại muốn, Lâm Hữu chuẩn bị dẫn người một ta hoành tạc qua đi. Dù sao bọn họ đạn dược gì đó một chút cũng không thiếu, cũng không cần tỉnh. Cho nên ở giải quyết trước mắt hai điều con giun về sau, Lâm Hữu trực tiếp làm ra xe tăng đại pháo, sau đó liền như vậy một loại hoành tạc qua đi. Tả hữu nơi này đã không có người sống, nơi này lưu trữ còn không biết hội trưởng ra tới cái gì đâu, chi bằng thật sự bình nó, có lẽ còn có thể đem nơi này thổ địa làm ra tới, tương lai có thể cải thiện nơi này hoàn cảnh, dùng để trồng trọt cũng không tồi. Cứ như vậy tử, bọn họ nơi này một đường hoành tạc, ngầm con run có thể nói là bị tạc một cái hy toái. Bất quá này thành thị một nửa địa phương chính là rất lớn, tuy rằng nói Lâm Hữu biết nơi nào có con run, nhưng là con run có thể tiêu chuẩn, nhưng là ai biết địa phương nào có trứng đâu. Hơn nữa Lâm Hữu sốt ruột trở về bồi Lý Tình đâu, sao có thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Phải biết rằng Lý Tình chính là sắp sinh, Lâm Hữu thật sự không quá yên tâm nàng. Cũng may trong nhà có cha vợ cùng mẹ vợ bồi, bằng không nói, Lâm Hữu hiện tại càng là nóng lòng về nhà. Nay một đường oanh tạc qua đi về sau. Thổ hệ trực tiếp đem mà phiên một cái đế hướng lên trời, đem oanh tạc quá mà cùng kiến trúc di lưu vật, thật sâu chôn tới rồi ngầm, lần này nhi, bọn họ phía sau thế nhưng toàn bộ đều biến thành ruộng tốt. Có một ít một hệ người đã ở bọn họ phía sau dục sinh một ít cây ăn quả, tuy rằng không có kết quả, kia cũng chỉ là thời gian vấn đề. Cứ như vậy tử, phía trước một loại thanh qua đi, mặt sau một đường loại qua đi, nhưng thật ra làm này một mảnh vốn dĩ đã hoang phế chợ hoa có như vậy một chút lục ý. Tới rồi buổi tối thời điểm. Lâm Hữu kìm nén không được, trực tiếp chạy tới trong không gian, ở trong không gian, Lý Tình đã đang đợi hắn. Bà bối, hôm nay không có việc gì đi. Lâm Hữu nhẹ nhàng vuốt ve Lý Tình bụng to. Không có việc gì, chính là cảm giác chính mình quá dưỡng heo giống nhau sinh hoạt. Lý Tình thở dài một hơi, hiện tại ai đều không cho nàng ra cửa nhi, nàng cũng chỉ có thể hòa ở nhà. Cũng may nàng có thần thức có thể dùng, ngẫu nhiên nhìn quét căn cứ người là như thế nào sinh hoạt, vẫn là rất thú vị, đương nhiên. Ngẫu nhiên một ít lung tung rối loạn hành vi, nàng là sẽ không xem. Nhưng thật ra có chút nữ nhân tình huống, làm nàng chấn kinh rồi, này đó nữ nhân xem như hoàn toàn bùng ra, bắt đầu tiếp khách, mặc kệ cái nào nam nhân tìm các nàng đều tiếp, chỉ cần có tinh hoạch là được. Hơn nữa các nàng sinh ý còn thật lòng không tồi, rốt cuộc cái này mà thế đối nữ nhân quá không hữu hảo, làm nam nữ tỷ lệ cơ hồ thành 50-1. Lý Tình đối với các nàng hành vi có chút chướng mắt, nhưng là này rốt cuộc cũng là các nàng mưu sinh một loại thủ đoạn, hơn nữa có các nàng ở nói, một ít bình thường nữ nhân liền an toàn nhiều. Trong không gian, Tần Nhã đã trồng ra rất nhiều lương thực, nhưng là Lâm Tuyết vẫn luôn ở vào sống trong nhung lụa giữa, sở hữu sự tình đều là Tần Nhã ở làm, rốt cuộc Tần Nhã cũng cảm thấy chính mình thực xin lỗi Lâm Tuyết, cho nên đối Lâm Tuyết thật là thực nuông chiều. Lý Tình thở dài một hơi, liền các nàng hiện tại loại này ở chung hình thức, phòng trừng chờ đến Tần Nhã đã chết về sau, Lâm Tuyết đến đói chết. Làm sao vậy? Thở ngắn than dài. Lâm Hữu chính là không thể gặp nhà mình bảo bối có một chút nhi nghẹn khuất bộ dáng. Lý Tình cười hắc hắc, không có gì, chính là nghĩ sớm một chút nhi dỡ hàng. Bảo bối, ngoan ngoan chờ ta đi trở về tái sinh. Lâm Hữu nóng nảy, sợ chính mình không ở thời điểm, lão bà muốn sinh hài tử, kia nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đừng vội, trong nhà như vậy nhiều người đâu, ngươi còn sợ bọn họ chiếu cố không đến ta sao? Lý Tình không có nói. Liền tính là ở trong không gian, có hoa hoa chiếu cố nàng, kỳ thật so nàng ở bên ngoài càng tốt sinh, nhưng là về không gian cùng hoa hoa sự tình, nàng là thật sự không nghĩ lại bại lộ cho người khác. Rốt cuộc không gian có thể tiến người thật sự quá nghịch thiên. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể thờ ơ. Lý Tình cảm thấy chính mình còn không đến sinh thời điểm, phỏng chừng lại chờ cái 10 ngày qua liền không sai biệt lắm. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Hữu liền dẫn người đi rửa sạch chợ hoa. Lúc này đây hắn mang theo trực tiếp quét quốc một nửa có tang thi chợ hoa, thậm chí cũng là trực tiếp hoành tạc quá khứ. Tuy rằng nói có chút tang thi tinh hoạch tạc không có, nhưng là bọn họ bên này nhi không có thương vong, hơn nữa ngẫu nhiên cũng có thể nhặt được một ít cao dài tinh hoạch. Mà lúc này, ở căn cứ, Lý Tình vẫn như cũ nhìn quét toàn bộ căn cứ thú sự nhi, làm nàng không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Đó chính là có người thế nhưng tại đàm luận Lý Mẫn sự tình. Nghe nói hoa hạ căn cứ nơi đó vị kia mang thai nữ nhân bị bắt cóc. Người cũng nghe nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Hiện tại chúng ta căn cứ không phải tứ thiếu phu nhân cũng mang thai sao? Đúng vậy, Lý Mẫn là tứ thiếu phu nhân muội muội. Ta thiên A, các nàng có thể mang thai, có phải hay không cùng các nàng huyết thống có quan hệ? Thôi đi, ta xem là vật khí, các nàng hai người căn bản không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Kia nữ nhân là bị ai bắt cóc? Nghe nói là hòa quốc người. Cái gì? Hòa quốc người? Bọn họ muốn làm gì? Nghe nói mặt thế, thế giới này đã không có thuốc nào cứu được, chỉ có tân sinh nhi máu tươi mới có thể dựng lên, rời đi thế giới này chuyển tống trận. Ta thiên A, càng nói càng huyền huyễn, đây là gạt người đi. Ta không lừa ngươi, đây là hoa hạ căn cứ cao tầng đều biết đến sự tình, hơn nữa Lý Mẫn bị mang đi, vẫn là cao tầng đều đồng ý sự tình. Bọn họ làm như vậy thật sự hảo sao? Vậy không rõ ràng lắm. Ngươi nói chúng ta tứ thiếu phu nhân an toàn không? Theo lý thuyết hẳn là thực an toàn, nhưng là nội khu cũng không gần có Lâm gia, sinh hài tử cũng là một cái cửa ải khó khăn. Đúng vậy, nữ nhân sinh hài tử cũng không phải là cửa ải khó khăn. Lý Tình mặt có chút biến tái rồi, nếu thật là muốn tân sinh nhi huyết tới dựng đi thông dị giới thông đạo, như vậy phỏng trừng nàng hài tử cũng nguy hiểm. Tuy rằng nói nàng dị năng rất cao, nhưng là ở nàng sinh hài tử thời điểm, nếu nàng ở bên ngoài, nàng không thể bảo đảm người khác sẽ không hạ độc thủ. Lý Tình tìm được rồi nhà mình mẫu thân, sau đó đem chuyện này nói một chút. Trịnh Ninh nóng nảy, kia làm sao bây giờ? Nàng hiện tại cũng không dám bảo đảm Lâm gia có thể hay không bán đi nhà bọn họ bảo bối cháu ngoại, rốt cuộc dựng kia gì đó thông đạo chính là lợi dân một việc. Mẹ, ta quyết định đi một bí mật địa phương. Lý Tình kỳ thật là muốn vào không gian. Chính là ngươi đều mau sinh. Trịnh Ninh sắp vội muốn chết. Mẹ, đừng lo lắng, Lâm Hữu sẽ cho ta an bài tốt. Lý Tình chớp chớp mắt, kỳ thật Lâm gia những người khác ta cũng không tin, phụ thân ta tin, nhưng là phụ thân những cái đó thủ hạ, ta không phải toàn tin. Chính là như vậy có thể được không? Yên tâm đi, đêm nay ta liền đi rồi, mụ mụ đừng nói cho người khác, đỡ để vấn đề không cần lo lắng, đều đã an bài hảo. Lý Tình không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết nàng đi đâu vậy. Tới rồi buổi tối thời điểm, Lý Tình trực tiếp đem chuyện này nói cho Lâm Hữu. Lâm Hữu nghe được tân sinh nhi máu có thể kích hoạt đi thông dị năng thông đạo sự tình, vẫn duy trì hoài nghi. Bất quá đối với Lý Tình muốn ở không gian sinh hài tử, hắn vẫn là tỏ vẻ thực yên tâm. 252 chương 252 mang thai nhớ 8. Chương 252 mang thai nhớ 8. Muốn nói lên, nếu tân sinh nhi máu thật sự có thể kích hoạt đi thông dị năng truyền tống trận, như vậy Lâm Hữu thật đúng là không tin mây trắng căn cứ có thể đỉnh được áp lực. Cho nên hiện tại dù sao cũng phải tới nói, Lý Tình biến mất là biện pháp tốt nhất. Hơn nữa Lâm Hữu quyết định, chờ chợ hoa rửa sạch xong rồi về sau, hắn liền mang theo Lý Tình đến thế giới các nơi đi rửa sạch cao giai tăng thi. Bọn họ hiện tại chính là có phi hành sủng vật, cho nên không sợ đi bất luận cái gì địa phương. Đến nỗi dị giới gì đó, Lâm Hữu không cảm thấy là dễ dàng như vậy lộng thông, này đảo có chút như là nhằm vào nhà bọn họ âm mưu. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, nếu thật là nhằm vào nhà bọn họ âm mưu, như vậy hắn đến tìm được cái kia thực thi âm mưu người, chuyện này nếu phát sinh ở Lý Mẫn trên người, như vậy chuyện này khẳng định cùng nàng thoát không được căn hệ. Lý Tình từ hôm nay buổi tối bắt đầu liền trực tiếp đại ở trong không gian, không ra đi. Mà ngày hôm sau, người trong nhà liền trực tiếp nói cho Lâm lão gia tử, Lý Tình bị nàng sư phó cấp tiếp đi rồi. Lâm lão gia tử tự nhiên cũng biết đến từ Hoa Hạ căn cứ bên kia nhi đồn đãi, hắn cảm thấy Lý Tình bị nàng sư phó cấp tiếp đi rồi cũng là chuyện tốt nhi, rốt cuộc hai ngày này đã có người bắt đầu dò hỏi nhà bọn họ chắt trai sự tình. Lâm lão gia tử hừ lạnh một tiếng, hắn chắt trai cỡ nào nhiều quý a, dựa vào cái gì muốn dâng ra đi. Đương nhiên, nếu lưu lại nói, cũng không phải không thể bảo hộ hài tử, nhưng là rốt cuộc căn cứ kỳ thật vẫn là có chút loạn, tổng hội có một ít chiếu cố không đến địa phương. Lâm lão gia tử trực tiếp hồi cấp những cái đó căn cứ nói chính là, Lý Tình bị nàng sư phó tiếp đi rồi, cụ thể đi đâu nhi, hắn cũng không biết, thậm chí hiện tại liền Lý Tình cha mẹ cũng không biết Lý Tình đi đâu vậy. Mặt khác căn cứ người không tin, bất quá bọn họ cũng điều tra qua, Lý Tình đích xác không ở mây trắng căn cứ, nhưng là đi đâu nhi, lại không có người biết. Lý Tình ở trong không gian ăn nhiều nhị uống, có hoa hoa chiếu cố nàng, Lâm Hữu vẫn là thực yên tâm mà. Hắn đang ở nỗ lực đẩy bình chợ hoa, hơn nữa theo bọn họ quá khứ địa phương, đã trải qua rất nhiều trái cây cùng thực vật, có thể ăn, cũng có không thể ăn. Thậm chí có chút địa thế bất bình địa phương, bọn họ còn gieo trồng một ít tương đối ngoan cường cỏ dại gì đó, chính là vì ức chế trụ khí hậu sói mòn. Dùng suốt 10 ngày thời gian, toàn bộ chợ hoa đều bị đẩy bình. Bị hoanh tạc cùng ô nhiễm quá phế thổ cũng bị thật sâu chôn tới rồi ngầm, toàn bộ chợ hoa biến thành vạn mẫu ruộng tốt, liền chờ mây trắng căn cứ người tới chỗ này gieo trồng. Lâm Hữu dẫn người về tới căn cứ, đương hắn nghe được Lý Tình bị nàng sư phó mang đi tin tức này khi, còn lộ ra một bộ thương tâm thất vọng biểu hiện tới. Rốt cuộc mọi người đều biết, hắn như vậy nỗ lực, chính là vì trở về bồi tức phụ sinh sản, nhưng là tức phụ lại chạy lấy người, hắn nếu không thương tâm, vậy có chút quá giả. Trong khoảng thời gian này tới nay, mặc kệ là Lâm Hữu thủ hạ cũng hảo, vẫn là Lý Tình người nhà cùng thuộc hạ cũng hảo, một đám dị năng tăng lên tốc độ đều thực mau. Đặc biệt là Trịnh Hạo đã ở Lý Tình dưới sự trợ giúp, dị năng tăng lên tới bát cấp, Triệu Giai cũng là bát cấp, đến nỗi mẫu thân Trịnh Ninh cùng Lý Vân Phi đều đã tới rồi thất cấp, liền tính là ông ngoại Trịnh Nam dị năng đều tới rồi lục cấp. Đến nỗi Tình Thiên tiểu đội người không sai biệt lắm đều tới rồi dị năng thất cấp trở lên, còn có chính là Phi Vân tiểu đội cũng toàn bộ đều tới rồi lục cấp trở lên. Sau đó chính là Lâm Năm Thiếu cùng Lâm Lục Thiếu hai người hiện tại dị năng cũng đã tới rồi thất cấp, bọn họ mang đội ngũ dị năng cũng đều ở lục cấp trở lên. Đến nỗi Lâm Hữu đội ngũ, nhân số đông đảo, hơn nữa dị năng cũng đều ở lục cấp trở lên. Kỳ thật không sai biệt lắm có thể nói, toàn bộ Mây Trắng căn cứ đã thành toàn bộ trên thế giới lợi hại nhất căn cứ, chẳng qua bọn họ từ trước đến nay điệu thấp, hơn nữa bọn họ lại như thế nào lợi hại, căn cứ ngoại khu người cũng không biết, cho nên chuyện này mặt khác căn cứ cũng không rõ ràng. Đương nhiên, Lâm lão gia tử cũng sẽ không đem chính mình át chủ bài lượng đi ra ngoài, phải biết rằng hắn hiện tại đều là ngũ cấp dị năng giả, đến nỗi Lâm đại thiếu, nhị thiếu cùng tam thiếu đều là lục cấp dị năng giả. Bọn họ tốc độ tuy rằng không đuổi kịp năm thiếu cùng lục thiếu, nhưng là rốt cuộc năm thiếu cùng lục thiếu xem như mang binh đánh giặc tướng quân. Lâm Hữu đem chính mình đội ngũ một phân thành hai, trực tiếp giao cho năm thiếu cùng lục thiếu. Hiện tại Lâm gia căn cứ đỉnh cấp bộ đội tương đương là hai cái đại đội, một cái từ Lâm năm thiếu phụ trách, một cái từ Lâm lục thiếu phụ trách. Lâm năm thiếu cùng Lâm lục thiếu biết tứ ca đem trong tay lực lượng giao cho bọn họ, ý tứ này thực rõ ràng là tưởng rời đi. Tuy rằng bọn họ có chút không nghĩ, nhưng là ngẫm lại tứ thiếu nên sinh. Nếu tứ ca không đi nói, như thế nào có thể nhìn thấy chính mình hải tử? Đặc biệt là bây giờ còn có người nhớ thương hải tử máu đâu. Tứ ca, ngươi đi đi, căn cứ liền giao cho chúng ta. Lâm Năm Thiếu vô bộ ngực bảo đảm nói. Đúng vậy, căn cứ giao cho chúng ta đi. Chúng ta bảo đảm có thể cùng Trịnh gia đánh hảo quan hệ. Đúng vậy, Trịnh Hạo cùng chúng ta là huynh đệ, chúng ta cùng nhau tuyệt đối có thể hộ hảo toàn bộ căn cứ. Khắc căn cứ tốt nhất đừng tới xâm phạm, bọn họ dám đến, ta khiến cho bọn họ rốt cuộc không thể quay về. Lâm Lục Thiếu cũng bảo đảm nói. Hảo, căn cứ giao cho các ngươi, ta cũng là thực yên tâm. Lâm Tứ Thiếu kế tiếp nhưng không nghĩ lại quản lý quân đội, hắn chính là sớm liền cùng Tiểu Yêu Tinh thương lượng hảo, chờ sinh hải tử về sau, bọn họ phu thê hai người liền đi chu du thế giới, đem các nơi cao giai tang thi xử lý một chút, bộ dáng này tang thi đối dư lại nhân loại cũng sẽ không sinh ra cái gì quá lớn thương tổn. Lâm Hữu cùng Lâm lão gia tử từ biệt về sau liền rời đi, hắn chính là cấp Lâm lão gia tử chuẩn bị rất nhiều vật tư, Lâm lão gia tử đều mau không khép miệng được. Đương nhiên, Lâm gia vài vị huynh đệ trong tay vật tư cũng không ít, hơn nữa Lâm Hữu cũng đơn độc để lại cho năm thiếu cùng lục thiếu một đống vật tư. Đến nỗi Trịnh gia nơi đó, Lý Tình sớm cũng đã an bài hảo, cho nên hắn không cần phải xen vào bên kia nhi, bất quá hắn rời đi thời điểm, vẫn là cùng Trịnh Ninh cùng Lý Vân Phi từ biệt. Trịnh Ninh cùng Lý Vân Phi hai người kỳ thật cũng rất muốn đi theo đi, nhưng là trong nhà này hết thảy, bọn họ không có khả năng ném xuống, vô mông chạy lấy người, cho nên chỉ có thể chờ Lý Tình cùng Lâm Hữu tin tức. Lâm Hữu rời đi căn cứ về sau, tìm một cái không ai địa phương liền trực tiếp tiến không gian, lúc này, Lý Tình chính đĩnh bụng to ăn trái cây. Bà bối, ăn nhiều như vậy trái cây có thể thành. Lâm Hữu nhìn chằm chằm Lý Tình bụng, hắn chính là thấy được trong bụng ba cái tiểu gia hỏa hiện tại rất béo. Nhà bọn họ Tiểu Yêu Tinh sinh hài tử thời điểm, sẽ không quá thống khổ đi. Yên tâm đi, Hoa Hoa nói ta có thể ở trong nước. Lý Tình cười tủm tỉm mà nói. Bọn họ hai người vẫn luôn không có cùng người trong nhà nói qua Lý Tình trong bụng kỳ thật có ba cái hài tử, hai cái nam hài một cái nữ hài nhi. Bất quá người trong nhà biết nàng trong bụng không ngừng một cái là được. Vốn dĩ bọn họ là tưởng cấp người trong nhà kinh hỉ, nhưng là hiện tại loại này bộ dáng, hài tử tuyệt đối không thể mang đi ra ngoài. Ta kế tiếp đi Hoa Hạ căn cứ, nhìn xem cái kia Lý Mẫn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lâm Hữu đối với có người tưởng tính kế hắn hải tử, chính là thực tức giận. Hảo, ta cùng Hoa Hoa đi theo ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất thay đổi một chút chính mình bộ dáng, đừng làm cho những người đó nhận ra ngươi tới. Dù sao nàng ở trong không gian, cũng có thể làm không gian trực tiếp bám vào Lâm Hữu trên người. Nếu có việc như nói, có thể tùy thời kêu Lâm Hữu tiến vào, cuộc sống này quá đến không cần quá thoải mái. 253 chương 253 mang thai nhớ 9. Chương 253 mang thai nhớ 9. Lâm Hữu hóa trang một chút, đem chính mình hóa trang thành một cái phổ phổ thông thông nam nhân, chính là cái loại này ném đến trong đám người, một chút đều không thấy được nhi nam nhân. Hắn trực tiếp cưỡi một chiếc máy xe, hướng tới Hoa Hạ căn cứ đi, hiện tại Mây Trắng căn cứ cùng Hoa Hạ căn cứ chính là thực thông suốt. Ngẫu nhiên hai cái căn cứ chi gian còn có người sẽ tổ chức một ít giao dịch hội gì đó. Con đường này thượng trừ bỏ có một ít hơi chút nguy hiểm một chút động thực vật, đã không có tang thi gì đó. Nay dọc theo đường đi, Lâm Hữu vẫn là gặp không ít người. Thậm chí có chút người còn đối hắn máy xe cảm thấy hứng thú. Bất quá, những người này cũng gần là cảm thấy hứng thú, rốt cuộc sang gì đó, không phải mỗi người có thể lộng tới tay. Lâm Hữu ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại cùng những người này nói chuyện với nhau một chút. Tỷ như hắn từ những người này trong miệng đã biết, ở Hoa Hạ căn cứ thật sự cư trú một đội Hoa Quốc người. Đến nỗi cái kia Lý Mẫn có ở đây không, Hoa Quốc người trong tay cũng không biết. nhưng thật ra có một người nói cho hắn, này đó hoa quốc người thực nhớ thương mây trắng căn cứ tứ thiếu phu nhân hải tử. Lâm Hữu cũng không có cái gì đặc biệt biểu tình, hắn nhưng không nghĩ còn chưa tới hoa hạ căn cứ liền bại lộ thân phận. Này dọc theo đường đi, Lâm Hữu đi được cũng không mau, lại còn có ở trên đường cùng một ít hoa hạ căn cứ người làm một ít giao dịch, cũng coi như là đánh hạ một ít nhân mạch cơ sở. Giữa trưa, hắn chọn một cái không ai thả hẻo lánh địa phương, đến trong không gian bồi Lý Tình ăn cơm trưa, lại tan tán thúc, sau đó làm nàng nghỉ ngơi lúc sau, hắn liền tiếp tục hướng hoa hạ căn cứ đuổi. Tới rồi buổi chiều 4 điểm thời điểm, hắn tới hoa hạ căn cứ cửa. Ở căn cứ cửa xếp hàng người cũng không nhiều, Lâm Hữu ở căn cứ cửa đăng ký, sau đó tiến hành rồi dị năng thí nghiệm về sau, liền trực tiếp vào căn cứ. Hoa hạ căn cứ từ lần trước tang thi công thành về sau, nhân số liền giảm bớt rất nhiều, đặc biệt là bên ngoài người thường, cơ hồ có thể nói là đã không có. Những người này trong đó hơn phân nửa toàn bộ đều đi mây trắng căn cứ, lại còn có một bộ phận ở mây trắng căn cứ bên ngoài làm tán nhân. Lâm Hữu trước thuê một cái phòng ở, sau đó trực tiếp quét xã một chút hoa hạ căn cứ, hắn ở bên trong khu phát hiện những cái đó hoa quốc người tung tích. Mà Lý Mẫn liền ở những người đó giữa, thậm chí còn cùng những người đó thân thiết nóng bỏng, liền tính là nàng đỉnh một cái bụng to, nhưng cái đó hoa quốc người, vẫn như cũ cùng nàng ve vãn đánh yêu. Theo Lâm Hữu được đến tin tức, Lý Mẫn hoài hẳn là chính là Lý Hạo hài tử, nhưng là Lý Hạo nhìn đến những cái đó hoa quốc người đùa giỡn Lý Mẫn, đùa bỡn Lý Mẫn, giống như là không có nhìn đến giống nhau. Chẳng lẽ Lý Mẫn trong bụng hài tử không phải Lý Hạo? Lâm Hữu cảm thấy chính mình được đến tin tức hẳn là đối A, nhưng là vì cái gì Lý Hạo cùng Lý Mẫn sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Tới rồi buổi tối, Lý Mẫn có chút mỏi mệt về tới Lý Hạo trong phòng. Hạo ca, chúng ta muốn theo chân bọn họ đãi bao lâu? Đợi cho bọn họ bắt được Lý Tình nữ nhân kia. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lý Mẫn cảm thấy có chút buồn cười, nàng không cảm thấy này đó hoa quốc người có năng lực bắt được Lý Tình. Những người này sẽ ẩn thân, chỉ cần bọn họ ẩn thân tiến mây trắng căn cứ, là có thể từ bọn họ trong tay trộm đi hài tử. Tin tưởng mặc kệ là Lâm Hữu cũng hảo, vẫn là Lý Tình cũng hảo, bọn họ khẳng định luyến tiếp bọn họ hài tử. Đến lúc đó, bọn họ có thể không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Ngươi hiện tại trước đừng nghĩ như vậy Mỹ. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được Lý Tình đã bị nàng sư phó mang đi sao? Nàng hài tử là mau sinh, nhưng là nếu tìm không thấy nàng hài tử, như vậy những người đó liền sẽ mang đi chúng ta hài tử. Lý Hạo lúc này nhìn về phía Lý Mẫn, ngươi hiện tại nịnh bợ bọn họ không phải nịnh bợ khá tốt sao? Như thế nào liền cái hài tử đều giữ không nổi? Lý Mẫn hừ lạnh một tiếng, nàng hiện tại mang thai, lại không dám tùy tiện cùng người hồ nháo, nhiều lắm cũng liền thỏa mãn cái kia tiểu đội 2-3 cá nhân mà thôi. Nàng có thể mượn sức bao nhiêu người. Ta đến bây giờ đều không có phát hiện, bọn họ muốn tân sinh nhi làm cái gì. Lý Hạo tới gần những người này cũng là vì xem bọn hắn muốn tân sinh nhi rốt cuộc là vì cái gì. Trước từ từ xem, không được, ta hỏi một chút tô dô ta ra hỏa kia. Lý Mẫn híp lại một chút đôi mắt, ra hỏa kia là cái miệng rộng, nhưng là bởi vì không có gì địa vị, cho nên nàng vẫn luôn không có mượn sức quá, nhưng là nàng biết tô dô ta chính là thực thích chính mình. Nàng thật đúng là không tin hắn sẽ không thượng câu. Lý Mẫn cùng Lý Hạo cũng không biết bọn họ hai người đối thoại, bị Lâm Hữu toàn bộ nghe được trong tai. Lâm Hữu đem chính mình thần thức chuyển hướng về phía những cái đó hoa quốc người, thực mau hắn sẽ biết cái nào là Toyota, cái kia Toyota thật là một cái biết ăn nói người, nhưng là chính là bởi vì miệng quá nát, bọn họ trong đội ngũ người cũng không phải quá thích hắn. Hắn hiện tại đang ở cùng khu đèn đỏ một nữ nhân lăn lộn, hai người xong việc nhi về sau, kia nữ nhân còn ở đảng kia thông đồng hắn. Biên thông đồng biên nói với hắn lời nói. Tô dô ta đại nhân, các ngươi tới chỗ này chính là vì trẻ con sao? Đúng vậy, thật là hướng về phía trẻ con tới. Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi bên kia nhi liền không có người mang thai sao? Không có, một cái đều không có. Tô dô ta đối chuyện này cảm giác rất kỳ quái, rốt cuộc bọn họ đi qua rất nhiều địa phương, chỉ có nơi này cùng mây trắng căn cứ có mang thai nữ nhân. Cũng không biết ứng kiếp người kia là ai. Đại sư chính là nói. Cần phải đem trẻ con mang về, nếu bọn họ không biết là ai, cũng chỉ có thể đem sở hữu trẻ con mang về. Bất quá, hiện tại từ mây trắng căn cứ nơi đó được đến tin tức là, nơi đó thai phụ đã rời đi, bọn họ đã triển khai điều tra, cũng không biết có thể hay không tìm ra cái kia thai phụ sở đi địa phương, nếu tìm không thấy, bọn họ trở về như thế nào cùng đại sư giao đãi. Những cái đó trẻ con thật sự có thể liên tiếp đi thông ngoại giới thông đạo sao? Đại sư trong tay có một cục đá. Nghe nói chỉ có tân sinh nhi máu mới có thể đủ kích hoạt, lại còn có cần thiết đến là ứng kiếp trẻ con máu mới thành. Không thể truyền tống A. Tô dô ta nhéo nhéo nữ nhân khuôn mặt nhỏ, nếu có thể truyền tống, ta liền mang người đi. Cảm ơn tô dô ta đại nhân. Nữ nhân mắt sáng rực lên. Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, yêu cầu trẻ con máu cục đá, vì cái gì hắn cảm thấy không giống như là cái gì thứ tốt đâu. Cái kia Toyota đích sắc thoái miệng, hơn nữa cũng không giữ cửa nhi, nhưng là cái kia đại sư là ai? Lâm Hữu quyết định thám thính một chút về cái kia đại sư sự tình, hắn trực tiếp bắt được cái này trong đội ngũ phó đội trưởng, sau đó trực tiếp thôi miên hắn, làm hắn nói ra về cái kia đại sư sự tình. Nghe nói vị kia đại sư kêu Sáng Suốt đại sư, là một cái hòa thượng, hắn điểm bạc thuật rất là lợi hại. Hắn tính ra có thể phá giải cái này mà thế lời dẫn chính là trong tay hắn kia tảng đá, mà cục đá yêu cầu chính là một người mạt thế tân sinh trẻ con máu. Phải biết rằng này máu cũng không phải là một chút ít, mà là toàn thân máu. Nghe thế câu nói, Lâm Hữu còn có cái gì không rõ, đây là muốn hải tử mệnh a. Nói nữa trong tay hắn cục đá liền thật là phá giải cái này mạt thế lời dẫn sao. Ở Lâm Hữu xem ra, chưa chắc chính là, không chuẩn kia tảng đá là tội gì ác suối nguồn đâu. Cần thiết nó muốn hút chính là trẻ con máu. Có lẽ kích hoạt hắn yêu cầu chính là trẻ con máu, nhưng là nếu thật sự bị kích hoạt rồi, liền sẽ không lại dùng máu sao. Lâm Hữu cảm thấy đến lúc đó khả năng yêu cầu càng nhiều, vậy không phải một cái trẻ con máu, có khả năng là hàng ngàn hàng vạn thành nhân máu mới cũng đủ vi no nó đi. 254 chương 254 sinh hài tử. Chương 254 sinh hài tử. Nhưng là vị kia đại sư không ở bọn họ nơi này, xem ra thật đúng là yêu cầu hắn mang thế giới chạy một vòng. Nếu vị kia đại sư không có việc gì tìm việc nhi, như vậy chính mình cũng chỉ có thể đối hắn xuống tay. Bất quá hiện tại chính yếu chính là từ từ nhìn xem Lý Mẫn dẫn sói vào nhà, đến cuối cùng chỉ còn lại có nàng bụng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hữu kỳ thật muốn ra tay trực tiếp lộng chết bọn họ, bất quá hiện tại yêu cầu chờ đợi, chờ những cái đó hoa quốc người đem hải tử lộng tới tay về sau, sau đó theo sát ở bọn họ phía sau, xem bọn hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Nhìn xem cái kia cục đá rốt cuộc là cái gì tác dụng. Mấy ngày kế tiếp, Lý Mẫn vẫn như cũ là mỗi ngày đều cùng kia mấy cái người Nga thông đồng ở bên nhau. Bất quá hiện tại những cái đó Hoa Quốc người đã biết, Lý Tình hiện tại rời đi, không ai có thể tìm được nàng ở địa phương nào. Cũng may hiện tại có một cái Lý Mẫn, những người này những cái đó Hoa Quốc người cũng không dám liều mạng lăn lộn Lý Mẫn. Rốt cuộc nàng trong bụng có bọn họ yêu cầu đổ vỡ. Lý Mẫn trong khoảng thời gian này thực buồn bực, phải biết rằng nếu không thể đem Lý Tình tìm trở về nói, những người này nhớ thương thượng sẽ là nàng hài tử. Nhưng mà Lý Hạo lại như là không có việc gì người giống nhau. Trong khoảng thời gian này bởi vì Lý Mẫn phải thường xuyên bồi Hoa Quốc người, cho nên Lý Hạo trên cơ bản không tới tìm nàng, ngại nàng quá bẩn. Đương nhiên những lời này, hắn là khẳng định không thể nói ra, nếu hắn dám nói ra nói, phỏng chừng Lý Mẫn sẽ giết hắn đi. Lý Hạo lúc này nhịn không được nhớ tới Lý Tình, nếu hắn trước kia cùng Lý Tình làm tốt quan hệ nói, hắn hiện tại ở mây trắng căn cứ có phải hay không có thể hô mưa gọi gió. Lý Hạo hiện tại thật là ở làm mộng tưởng hão huyền, phải biết rằng đời trước Lý Tình chính là chết ở hắn cùng Lý Mẫn trong tay, cho nên liền tính là bọn họ không có khắc thủ, Lý Tình cũng sẽ không tới gần bọn họ hai người. Trong không gian, Lý Tình rốt cuộc muốn sinh, nàng bụng bắt đầu đau, cũng may có Lâm Hữu bồi, Hoa Hoa đã cho nàng chuẩn bị một cái sinh hài tử bể tắm, bên trong thủy vẫn luôn duy trì ẩm ướt bộ dáng. Lý Tình ở cảm giác chính mình muốn sinh thời điểm, liền trực tiếp phao tới rồi trong ao. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ở trong nước duyên cớ, vẫn là bởi vì khác cái gì duyên cớ, Lý Tình sinh hải tử đặc biệt thuận lợi, nhà bọn họ hai nam một nữ tam bảo thuận lợi sinh ra, ở Hoa Hoa pháp thuật hỗ trợ, Lý Tình thân thể trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng thật ra sữa là qua cả buổi về sau mới xuống dưới, Lâm Hữu đều vây quanh tam hải tử uy rất nhiều lần thủy, này tam hoa không sữa chỉ có thể hôn cái thủy no rồi. Bất quá rốt cuộc mới sinh ra, bọn họ hiện tại uống điểm nhi thủy cũng là được. Bất quá làm cho bọn họ phu thê hai người ngạc nhiên chính là, này ba cái hài tử, từ sinh ra tới về sau, đôi mắt chính là mở. Hơn nữa một đám hình như là có thể nhìn đến bọn họ, mãi cho đến uy mãi thời điểm, tuy rằng tiểu muội muội là cuối cùng một cái sinh, nhưng là Lý Tình cái thứ nhất uy chính là muội muội, đến nỗi hai cái ca ca chỉ có thể xếp hạng mặt sau. Ba cái hài tử thương ngoan, bọn họ hiện tại tiểu, Lý Tình sữa cũng đã đủ rồi, hơn nữa hoa hoa đậu bọn họ, trong nhà tiểu các sùng vật cũng là vây quanh bọn họ chuyển. Ba cái tiểu gia hỏa căn bản không cần bọn họ hai vợ chồng coi chừng. Lý Tình hóa một chút trang, đi theo Lâm Hữu cũng đi ra ngoài, Lâm Hữu đem kia mấy cái Hoa Quốc người chỉ cho nàng, mấy người kia vừa lúc mang theo Lý Mẫn đi tiệm cơm ăn cơm. Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng trực tiếp đi tiệm cơm, liền ngồi ở bọn họ cách vách. Hoa cô nương, uống rượu. Có một cái Hoa Quốc người cầm rượu liền phải cường rót Lý Mẫn. Lý Mẫn long mèo ra vẻ méo giọng nói một câu, đại nhân, nhân gia mang thai, không thể uống rượu. Hoa cô nương không thể uống rượu, hài tử quan trọng, thô dô ta quân. Có một cái tiểu đầu mục bộ dáng Hoa Quốc người trực tiếp cản lại nam nhân kia. Đúng vậy, hài tử quan trọng. Cái kia thai phụ tìm không thấy, trước mắt cái này thai phụ là toàn bộ thế giới chỉ dư lại một cái. Bọn họ hiện tại chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, lúc này, Lý Mận đứng lên đi thượng vê đút cờ. Có một cái hoa quốc người nhìn bọn họ tiểu đầu mục nói, đại tá tiên sinh, chúng ta có phải hay không có thể mang theo nàng lên đường? Mang theo nàng lên đường quá nguy hiểm, vạn nhất gặp cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Nếu có phi cơ thì tốt rồi, chúng ta trực tiếp một đường bay trở về đi. Không chung cũng không phải như vậy an toàn, đứa bé kia chính là đại sư muốn, nếu chúng ta mang không quay về, đời này cũng đừng nghĩ đi trở về. Đây cũng là bọn họ vì cái gì vẫn luôn ở bên ngoài chuyển động, mà không dám về nhà nguyên nhân. Tìm không thấy hải tử, bọn họ là không có cách nào trở về. Phải biết rằng từ mạt thế về sau, đừng nói không có tân sinh ra trẻ con, thậm chí hài đồng đều thiếu hơn phân nửa, mỗi cái căn cứ cũng liền như vậy mấy cái, cơ hồ sở hữu em bé đều không có sống sót, rốt cuộc bọn họ cũng không biết có hay không nguy hiểm, nên khóc liền khóc, cho nên bọn họ là dễ dàng nhất đưa tới tang thi. Đại tá tiên sinh, kỳ thật chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nữ nhân kia là được, liền tính là hài tử rất nói, chúng ta có thể cho nàng lại hoài thượng A. Hơn nữa, nếu chúng ta mang theo trẻ con đi nói, phỏng chừng càng nguy hiểm, trẻ con cũng mặc kệ ngươi chung quanh có hay không nguy hiểm. Đại tá bắt đầu trầm tư lên, không sai nhi, ngươi nói rất đúng, dù sao là bọn họ chủ động tìm tới chúng ta, cũng không phải là chúng ta chủ động tính kế bọn họ, liền tính là mang đi nữ nhân kia, cũng là nàng xứng đáng. Lý Mẫn cũng không biết, liền ở nàng thượng vê đút cờ trong khoảng thời gian này, bên ngoài này mấy cái hoa quốc người thế nhưng đã quyết định nàng tương lai. Cho nên Lý Mẫn ra tới về sau. Này đó hoa quốc người nhưng thật ra làm nàng hảo hảo ăn một bữa cơm, sau đó bọn họ liền đi làm chuẩn bị, kỳ thật bọn họ rời đi ra lâu như vậy, bọn họ cũng tưởng đi trở về. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn bọn họ rời đi về sau, Lý Tình bĩu môi, bọn họ đây là mua dây buộc mình. Nàng có thể muốn gặp, lúc ban đầu thời điểm, những cái đó hoa quốc người hẳn là không có phát hiện Lý Mẫn, nhưng là bởi vì Lý Mẫn cùng Lý Hạo quá tưởng trả thù chính mình, cho nên bọn họ chủ động tìm tới này đó hoa quốc người. Lại nói tiếp. Trước mắt này mấy cái hoa quốc người, tuy rằng cũng là dị năng giả, nhưng là cường đại nhất kia một cái bất quá là dị năng lục cấp người, đứng ở bọn họ phu thê trước mặt, hoàn toàn là tới đưa đồ ăn. Nhưng là Lý Mẫn cùng Lý Hạo cũng không biết, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ trả thù Lý Tình, nhưng là không nghĩ tới Lý Tình trốn đi rồi, Lý Mẫn lại bị này đó hoa quốc người cấp chế trụ. Lý Mẫn cũng không biết, liền ở nàng trở về nghỉ ngơi thời điểm, Lý Hạo còn ở khu đèn đỏ sống mơ mơ màng màng đâu. Đến nỗi những cái đó hoa quốc người đã chuẩn bị vật tư, muốn mang Lý Mẫn xuất phát. Mãi cho đến trạng vạng thời điểm, Lý Hạo đều không có trở về, mà Lý Mẫn ở uống qua một cái hoa quốc người truyền đạt một chén nước về sau, liền trực tiếp té xỉu. Sau đó cứ như vậy tử, Lý Mẫn bị mang ra hoa hạ căn cứ, nhưng mà này hết thể Lý Hạo căn bản không biết. Nhưng thật ra Lý Tình cảm thấy có chút kỳ quái, phải biết rằng đời trước thời điểm, Lý Mẫn chính là có rất nhiều hộ hoa sứ giả, nhưng là đến bây giờ mới thôi. Trừ bỏ Lý Hạo giống như cũng không có nam nhân khác xuất hiện ở nàng bên người nhi. Hoa quốc người xuất phát, bọn họ đi rồi đã lâu về sau, Lâm Hữu cũng lái xe xuất phát, bất quá Lý Tình hồi không gian đi uy bọn nhỏ. Trời tối, nàng đến hống bọn nhỏ ngủ. Ba cái tiểu gia hỏa tuy rằng vừa mới sinh ra, nhưng là một đám thịt đô đô, hơn nữa lớn lên cũng thật xinh đẹp, căn bản không có giống mặt khác hải tử mới sinh ra cái loại này tiểu lão đầu nhi bộ dáng. 255 chương 255 hút máu cục đá một. Chương 255 hút máu cục đá một. Hơn nữa càng quan trọng là, bọn họ ba cái tiểu gia hỏa đều rất ỷ lại Lý Tình, đặc biệt là ngủ thời điểm, kia tay nhỏ đến bắt lấy mụ mụ quần áo mới thành. Lâm Hữu kia kêu một cái buồn bực a, dù sao ai không có bắt được mụ mụ quần áo liền sẽ khóc náo, mãi cho đến bắt lấy mụ mụ quần áo mới thành. Lý Tình nằm ở bên trong, ba cái tiểu gia hỏa khẩn bắt lấy nàng quần áo, vây quanh nàng, kỳ thật nàng cũng thực bất đắc dĩ. Nếu không... đem ngươi vài món quần áo cho bọn hắn làm thành tiểu trăn. Lâm Hữu bắt đầu ám chọc chọc nghĩ cách, hắn tức phụ ai, cứ như vậy bị ba cái tiểu gia hỏa ba chiếm, hắn không vui. Ân, ngươi có thể thử xem. Lý Tình lúc này ngồi dậy tới, nàng đem áo ngoài cởi, ba cái tiểu gia hỏa lôi kéo, căn bản không chịu buông tay. Lâm Hữu nhìn đến Lý Tình đứng dậy, trên mặt lộ ra tươi cười, hắn tức phụ hắn đến ôm mới có thể ngủ. Lâm Hữu trực tiếp ôm qua Lý Tình, sau đó lôi kéo nàng đi ra bọn nhỏ phòng. Lập tức liền bắt đầu kêu hoa hoa. Hoa hoa kỳ thật liền ở phụ cận, vừa rồi chủ nhân hống ba cái tiểu chủ nhân ngủ, hắn không mặt mũi lại đây, hiện tại nhìn đến Lý Tình rời đi, kỳ thật hắn sớm liền nghĩ đến, hắn chính là thực thích ba cái tiểu gia hỏa, hơn nữa hắn biết, ba cái tiểu gia hỏa về sau khả năng sẽ ở trong không gian thường trú, bọn họ ba cái về sau liền có thể cùng hắn làm bạn. Lâm Hữu nhìn hoa hoa nói, bọn họ ba cái tiểu gia hỏa quá ỷ lại Tình Tình, ngươi nghĩ cách đem Tình Tình quần áo lộng cái tiểu ôm gối tiểu thú đông gì đó, làm cho bọn họ một người ôm một cái, nếu mỗi ngày đều đến lôi kéo Tình Tình quần áo mới bằng lòng ngủ, kia không phải đến mệt chết người. Hoa Hoa chớp chớp mắt, bọn họ muốn lôi kéo chủ nhân quần áo mới có thể ngủ. Bọn họ không phải mới sinh ra một ngày sao? Mới sinh ra một ngày tiểu chủ nhân cũng đã như vậy thông minh sao? Ngươi vào xem sẽ biết. Lâm Hữu bĩu môi. Hoa Hoa đi vào trong phòng, sau đó thấy được ba cái tiểu gia hỏa túm Lý Tình một kiện quần áo đang ngủ ngon lành. Hoa Hoa thực mau liền tìm tới một kiện Lý Tình quần áo, sau đó trực tiếp dùng pháp thuật biến thành ba cái tiểu thú đông nhét vào ba cái tiểu chủ nhân trong ngực. Lần này nhi ba cái tiểu gia hỏa cuối cùng không xả quần áo, sau đó thành các ngủ các. Bất quá Hoa Hoa phát hiện một việc, bọn họ ba cái thế nhưng sẽ xoay người, này không phải ảo giác đi. Hoa Hoa trực tiếp nằm ở ba cái tiểu hoa nhi bên cạnh nhi cũng ngủ đi. Đến nỗi Lâm Hữu tắc ôm lấy Lý Tình đến bên cạnh nhi phòng ngủ đi. Đến nỗi theo dõi những cái đó Hoa Quốc người sự tình, căn bản không cần bọn họ nhọc lòng, bởi vì Hoa Hoa trực tiếp làm không gian dựa vào tới rồi Lý Mẫn trên người, cho nên mặc kệ Lý Mẫn đến chỗ nào, bọn họ đều sẽ không theo bước. Rốt cuộc hiện tại Lý Mẫn chính là bọn họ thứ quan trọng nhất, cho nên ai ném, Lý Mẫn đều không thể bước. Ngày hôm sau mau giữa trưa thời điểm, Lý Mẫn đã tỉnh. Nàng phát hiện nàng đã rời xa Hoa Hạ căn cứ, cái này làm cho Lý Mẫn có chút hoảng sợ. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Hoa cô nương không biết chúng ta là vì cái gì tới. Chúng ta không phải nói tốt, muốn tìm cái kia Lý Tình sao? Lý Mẫn hiện tại còn không có từ bỏ cái này ý tưởng nhi. Nữ nhân kia tìm không thấy, hiện tại cũng chỉ dư lại ngươi. Lại nói tiếp, này đó Hoa Quốc người thật đúng là thực may mắn, cái kia căn cứ người không biết nữ nhân này quý trọng trình độ, phải biết rằng mặt thế về sau. Kỳ thật rất nhiều nữ nhân đều đánh mất mang thai năng lực, có thể sinh hài tử nữ nhân phỏng chừng trăm cái bên trong mới có như vậy một cái. Bằng không cũng không có khả năng chỉ nhìn đến này hai nữ nhân mang thai, chẳng qua cái kia mang thai nữ nhân chạy, cũng không biết chạy đến địa phương nào, nếu bọn họ có thể đem hai cái mang thai nữ nhân đều mang về nói, như vậy đại sư có phải hay không sẽ khen thưởng bọn họ đâu. Không thể không nói những người này còn nghĩ mị chuyện này đâu, chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết bọn họ muốn tìm người, liền đi theo bọn họ bên người nhi. Lâm Hữu cùng Lý Tình trừ bỏ nhìn bọn hắn chằm chằm, ngẫu nhiên cũng sẽ trộm lưu hồi mây trắng căn cứ đi. Bởi vì có người tìm tòi qua, đích xác không có ở mây trắng căn cứ tìm được Lý Tình tung tích, cho nên những người đó cũng nghỉ ngơi tâm, nhưng là đồng dạng vấn đề tới, đó chính là mây trắng căn cứ không bao giờ có thể giúp mặt khác căn cứ tinh lọc tinh hoạch, bởi vì có thể tinh lọc tinh hoạch người bị bọn họ cấp bước đi rồi. Lý Tình biết đến tin tức này thời điểm, vui vẻ, vẫn là lao ra tử có biện pháp, phòng trừng những cái đó căn cứ. Không biết là nên khóc hay nên cười. Làm Lý Tình cảm thấy cảm khái chính là, Lục Ly cùng Trịnh Khiết, Trịnh Phỉ cùng Trịnh Lâm tam tỷ muội cảm tình nhưng thật ra càng ngày càng thâm hậu. Trịnh Ninh thấy như vậy một màn chính là thật sự cảm thấy tâm tác, nàng không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng hồ đồ đến như thế trình độ, thật là đối đại ba cái không có huyết thống đều so đối đại Lý Tình hảo. Liên Trịnh Khiết hiện tại đều lười đến đi xem nãi nãi, hắn cũng cảm thấy đau lòng. Đến nỗi Trịnh Nam nói, Lục Ly lại nói như thế nào cũng là cùng hắn làm bạn đến lao thế tử, hắn không thể vứt bỏ, nhưng là hắn hiện tại cũng là cực nhỏ về nhà. Trịnh Nam cảm thấy Lục Ly cùng kia ba cái hài tử như là đã qua thành người một nhà. Trịnh Nam thở dài một hơi, hắn thật sự cảm thấy thực xin lỗi nhà mình ngoại tôn nữ, hơn nữa càng là như vậy tưởng, càng là không nghĩ trở lại cái kia trong nhà. Hiện tại Trịnh Nam trừ bỏ mỗi tháng thức ăn kích thích tư thời điểm, cấp Lục Ly đưa một lần vật tư, mặt khác thời gian thật là cực nhỏ trở về. Hơn nữa theo Trịnh Nam tu vi càng ngày càng cao, hắn hiện tại càng ngày càng tuổi trẻ, nhưng là Lục Ly lại là càng ngày càng già rồi, nhưng là liền tính là bộ dáng này, nàng cũng không có một chút muốn thay đổi ý tứ, vẫn cứ quá đến tự tại. Trịnh Khiết các nàng ba người vẫn như cũ không có dị năng, bất quá các nàng nhưng thật ra ở căn cứ nhà ăn tìm được rồi công tác, một đám vẫn là làm được rất nỗ lực. Lý Tình cũng quan sát quá mẫu thân bọn họ, nhìn bọn họ đều quá đến rất không tồi, nàng cũng liền không có hiện thân. Rốt cuộc nàng hiện thân còn phải giải thích hài tử sự tình, cho nên nàng hiện tại không tính toán hiện thân, nếu nàng hiện tại là trốn đi, vậy trốn một đoạn thời gian đi. Kỳ thật lại nói tiếp, Trịnh Khiết các nàng phiền toái vẫn là rất nhiều, bởi vì Tề gia người thường xuyên quấy rầy các nàng tỉ muội, hơn nữa hiện tại Tề Hiểu có thể nói là sống được thực chật vật, mùa đông thời điểm, bởi vì ai đông lạnh gì đó, cả người thân thể cũng ra một ít vấn đề, cho nên Tề gia người giống như là vứt bỏ nàng giống nhau, đem nàng ném ở nhà một bên nhi trong phòng tối. Căn bản không thế nào còn nàng. Trừ bỏ Trịnh Khiết ngẫu nhiên trộm đưa nàng điểm nhi ăn, Tề gia người là thật sự tưởng đem nàng chết đói. Đương nhiên, liền tính là Tề Hiểu hôn đến kém như vậy, Trịnh Khiết các nàng tỷ muội ba người cũng chưa từng nghĩ tới tiếp nàng trở về, bất quá nhưng thật ra ở chung khu tìm một cái căn nhà nhỏ, đem nàng đưa đến chỗ đó, các nàng tam tỉ muội mỗi ngày sẽ đưa một chút ăn cho nàng, rốt cuộc lại nói như thế nào, cũng là Tề Hiểu đem các nàng tỉ muội ba người nuôi lớn, hơn nữa nàng cũng thật là đối với các nàng ba cái không tồi. Thời gian liền như vậy nhoáng lên đi qua nửa tháng, hiện tại Lý Mẫn bọn họ chi đội ngũ này rốt cuộc tới rồi không đường có thể đi nông nỗi, dư lại lộ không thông, rốt cuộc các đại căn cứ chi gian, chỉ đả thông chúng nó lẫn nhau chi gian thông đạo, mặt khác lộ căn bản không có thông. Lý Mẫn đĩnh một cái bụng to, tuy rằng thực gian nan, nhưng là nàng hiện tại vẫn là đến đi theo cái này đội ngũ gian nan hành tẩu. Kỳ thật Lý Mẫn là có chút hối hận vì cái gì chính mình cùng Lý Hạo chủ động đứng ra cùng này đó hoa quốc người giao tiếp, nếu chính mình không theo chân bọn họ giao tiếp, có phải hay không bọn họ liền không có biện pháp mang đi chính mình. 256 chương 256 hút máu cục đá 2. Chương 256 hút máu cục đá 2. Đi nhanh điểm nhi, này một mảnh khu vực có một con cường đại biến dị thú. Đã từng bọn họ ở phụ cận đụng phải một con cường đại biến dị thú, bọn họ chính là chạy thật lâu, mới thoát khỏi kia chỉ biến dị thú. Hiện tại có Lý Mẫn tồn tại, bọn họ là thật sự không dám trêu chọc ra hỏa kia. Cường đại biến dị thú. Lý Tình nghe thế câu nói, đôi mắt tắt sáng, rốt cuộc bọn họ có thể khế ước biến dị thú. Nếu biến dị thú cường đại nói, khế ước cũng không tồi, liền tính là bọn họ không thể khế ước nói, cấp 3 cái tiểu gia hỏa khế ước cũng thành A. Hiện tại Lý Tình chờ mong những người này tới kinh động kia chỉ biến dị thú, bằng không bọn họ còn phải rời đi những người này mới có cơ hội đi chảo. Này nhóm người đi được rất cẩn thận, Lý Mẫn hiện tại đĩnh một cái bụng to, nàng hiện tại càng là cẩn thận, đặc biệt là nghe nói biến dị thú, nàng chân đều có chút mềm. Chúng ta hồi căn cứ đi, căn cứ nhiều an toàn. Lý Mẫn nhịn không được cầu xin. Câm miệng. Hiện tại mọi người đều cảnh giác đâu, không nghĩ tới nữ nhân này lúc này, còn nói cái gì yêu cầu. Ta đau bụng. Lý Mẫn kỳ thật là thật sự mệnh không được, rốt cuộc lớn một cái bụng, một đường sóc nảy lại đây, nàng là thật sự chịu không nổi. Đi không được cũng đến kiên trì, bằng không đem ngươi một người lưu tại nơi này vì biến dị thú. Các ngươi đừng cho là ta không biết, ta hiện tại chính là rất quan trọng, các ngươi không dám ném xuống ta. Lý Mẫn là không có sợ hãi, nhưng là có đôi khi chính là bộ dáng này. Không làm sẽ không phải chết. Chính chăm bởi vì Lý Mẫn ở chỗ này cùng này đó hoa quốc người rồi dám, cho nên chọc giận cái này đội ngũ trung đội trưởng. Câm miệng. Đội trưởng giống giận một tiếng. Này một tiếng thanh âm quá lớn, trực tiếp giống đến phảng phất chung quanh mà đều run tăm run, sau đó khẩn ngăn đón liền truyền đến một cái gì thật lớn đồ vật, hướng về bên này nhi chạy tới động tinh nhi. Xong rồi, kinh động cái kia đồ vật. Làm sao bây giờ? Trước đem nữ nhân kia đưa tới cục đá mặt sau đi. Thức mau, liền có một người cao lớn nam nhân trực tiếp dẫn theo Lý Mẫn, đem nàng nhắc tới một cái cục đá mặt sau. Sau đó những người khác bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, bọn họ vũ khí không ít, hơn nữa ở bọn họ những người này trung gian, có một người là có không gian. Thức mau, đảo có một con thật lớn so voi đều lớn gấp 3 ra hỏa chạy tới. Lý Tình vẫn luôn không có nhìn thanh rốt cuộc là thứ gì, chờ gần về sau, nàng phát hiện đó là một đầu heo, lại còn có không phải lợn rừng, nhìn dáng vẻ hẳn là một con da heo. Hơn nữa da lông đều là màu trắng. Biến dị heo thở hổn hển chạy tới, nó nhìn đến này đó hoa quốc người thời điểm, đôi mắt đều sáng. Trong không gian, Lý Tình nhìn đến là biến dị heo thời điểm, liền nghỉ ngơi tâm, nàng đối khế ước một con heo không có hứng thú, liền tính là này chỉ heo lại lợi hại, nàng cảm thấy cũng là cùng ăn phương diện có quan hệ. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là đánh không lại. Những cái đó vũ khí nóng căn bản thương không đến này đầu heo. Đúng vậy, lão công. Ngươi nói trong chốc lát Lý Mẫn có nguy hiểm, chúng ta rốt cuộc cứu vẫn là không cứu. Cứu nàng làm cái gì? Lâm Hữu không kiến nghị cứu, nữ nhân kia chính là một con bạch nhãn lang, không đáng bất luận kẻ nào đối nàng hảo. Chủ yếu là cảm giác hài tử là không sai nhi. Lý Tình đối Lý Mẫn trong bụng hài tử có chút không đành lòng. Như thế nào? Cứu về sau, nói cho hắn mẫu thân là bị ngươi giết. Lâm Hữu biết nhà bọn họ tiểu yêu tinh, từ đầu đến cuối đều muốn giết chết cái kia Lý Mẫn. Chẳng qua vẫn luôn chịu đựng mà thôi, dù sao hắn là cảm thấy, Lý Mẫn cùng Lý Hạo là làm đến một tay chết tử tế. Rốt cuộc bọn họ không toát ra đầu nhi tới, bọn họ phu thê hai người là nhớ không nổi bọn họ tới, nhưng là chính bọn họ tìm đường chết, còn tưởng họa thủy đồng dẫn tới bọn họ trên người, cho nên Lâm Hữu lần này là không tính toán bỏ qua cho bọn họ. Chẳng qua hiện tại Lý Mẫn còn hữu dụng, trước đi theo bọn họ, chờ tới khi nào Lý Mẫn vô dụng, hắn tự nhiên sẽ giải quyết nàng, còn có cái kia Lý Hạo cũng nên chết. Thế nhưng tưởng tính kế nhà bọn họ tiểu yêu tinh, thật sự làm hắn thực tức giận. Lúc này, bên ngoài hoa quốc người đã cùng biến dị heo chiến đấu tới rồi cùng nhau, kia chỉ biến dị heo đã lục cấp, nhưng là này đó hoa quốc người đại bộ phận đều ở tứ cấp bộ dáng, cho nên một đám chiến đấu lên, rất là cố hết sức. trong chốc lát phỏng trừng kia chỉ biến dị heo sẽ ăn luôn bọn họ. Lý Tình bắt đầu suy xét rốt cuộc muốn hay không cứu một người đến mang lộ. Rốt cuộc bọn họ hiện tại tìm kiếm chính là kia viên nuốt huyết cục đá. Ngươi tưởng cứu một cái tới. Lâm Hữu đoán được Lý Tình ý tưởng. Là có cái này ý tưởng, bất quá chúng ta chính mình đi tìm đi, cũng giống nhau có thể tìm được vị kia đại sư. Đúng vậy, nếu là hòa thượng, lại còn có bị tôn xưng vì đại sư, hẳn là vẫn là thực hảo tìm. Hai người vẫn luôn chú ý bên ngoài, thực nhanh có hai người đã bị biến dị heo trực tiếp sinh nuốt mất. Dư lại mấy cái mau cấp điên rồi, liền ở mắt thấy bọn họ một đám đều phải bị nuốt thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đội người, này đội người đi lên liền giúp đỡ bọn họ đánh lên biến dị heo, mà ở những người này thân thể, xuất hiện một cái hòa thượng, cái này hòa thượng lớn lên thật xinh đẹp, cũng thực tuổi trẻ. Bị cứu tới vài người nhìn đến này đội người rất là kinh hỉ, đại sư, ngươi như thế nào tự mình tới? Tính tới rồi các ngươi có nguy hiểm mới đến. Đại sư tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng là hắn vẫn như cũ cho mày, không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm, nhưng là này cổ hơi thở nguy hiểm đến từ nơi nào, hắn lại phát hiện không được. Trong không gian, Lý Tình vui vẻ, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Đúng vậy, quá may mắn. Lâm Hữu đều vui vẻ, không nghĩ tới cái này hòa thượng chủ động đưa tới cửa nhi tới. Đại sư, chẳng lẽ còn có chuyện gì như sao? Đại ở đại sư bên người nhi người mở miệng dò hỏi. Nguy hiểm còn ở, nhưng là tính không gian nơi nào tới. Lúc này, nguyên bản cái kia tiểu đội người đã đem Lý Mẫn kéo ra tới, đại sư, đây là chúng ta tìm được thai phụ. Đại sư nhìn đến Lý Mẫn thời điểm, đôi mắt tức khắc sáng. Mà Lý Mẫn nhìn đến vị này đại sư thời điểm, cũng biết chính mình hoàn toàn mất đi đảo tẩu hy vọng, nàng hai tử phải bị lấy máu. Lý Mẫn khẩn trương, bụng trực tiếp chịu lên, sau đó lập tức liền ngã xuống trên mặt đất, bắt đầu kêu lên đau đớn lên. Đại sư, nàng đây là muốn sinh. Lúc này, vừa tới đội ngũ đã giải quyết biến dị heo. Sau đó vây quanh lại đây. Không sai nhi, nàng thật là muốn sinh. Đại sư nhìn Lý Mẫn bụng, kia kêu một cái hưng phấn à, trong tay của hắn méo một cái không tính quá lớn cục đá, tròn tròn, là màu trắng ngà. Lý Tình thấy được cái kia cục đá, lão công, chính là cái kia cục đá, bất quá ta cảm giác cái kia cục đá có chút nguy hiểm, không thể đem nó thu được không gian tới. Có lẽ là mẫu tử liên tâm, Lý Tình cảm giác được, nếu đem cái này cục đá phóng tới không gian tới. Cái này cục đá sẽ xúc phạm tới nàng ba cái bảo bối. Trong chốc lát thu được ta nhẫn. Lâm Hữu vẫn luôn chú ý cái kia hòa thượng tay, sau đó suy xét, như thế nào có thể đem cục đá cướp được tay. Lúc này, này đó hoa quốc người đã bắt đầu chuẩn bị lên, thậm chí bằng mau tốc độ dựng hảo một cái lều trại, sau đó Lý Mẫn bị nâng đi vào. Bởi vì vị kia đại sư liền ở bên ngoài, cho nên Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu lựa chọn lưu tại bên ngoài, rốt cuộc bọn họ cũng không có hứng thú xem Lý Mẫn sinh hài tử. 257 chương 257 hút máu cục đá 3. Chương 257 hút máu cục đá 3. Muốn hay không đoạt trong tay hắn cục đá. Lý Tình đôi mắt sáng lấp lánh, tay đều có chút ngò ngoẹ rục dịch. Không đợi chờ xem. Kia cục đá cũng không biết rốt cuộc có phải hay không truyền tống thạch. Lâm Hữu nhưng thật ra tưởng từ từ xem, rốt cuộc làm cho bọn họ phu thê hai người động thủ nói. Bọn họ phỏng trừng đối Lý Mẫn hải tử không hạ thủ được, nhưng là người khác đối bọn họ xuống tay nói. Vậy theo chân bọn họ phu thê không có quan hệ. Vậy chờ một chút đi. Lý Tình chính là biết Lý Mẫn hẳn phải chết, nàng nhưng không muốn giúp chính mình túc địch đi dưỡng hài tử, rốt cuộc nàng cũng không phải là ngu ngốc. Vị kia đại sư vẫn luôn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hắn lao có một loại bị người rình coi cảm giác, nhưng là ở chung quanh, hắn cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Rốt cuộc đại sư cũng là tinh thần hệ dị năng, hơn nữa hắn đối chính mình dị năng vẫn là thực vừa lòng. Lý Mẫn ở lều trại sinh hài tử. Có hai cái hơi chút hiểu chút nhi y thuật toa quốc nam nhân ở bên trong chiêu ứng, những người khác tắc gắt gao bảo hộ ở đại sư chung quanh. Đối với bọn họ tới nói, đại sư là quan trọng nhất. Lêu trại thỉnh thoảng truyền đến Lý Mẫn tiếng thét chói tai, gọi vào mặt sau có chút tê tâm liệt phế, nhưng là bên ngoài người cũng không có một cái lộ ra cái gì nôn nóng biểu tình tới, đặc biệt là vị kia đại sư càng là lao thần khắp nơi. Lúc này, đại sư bên người nhi một người do hỏi, đại sư, nữ nhân này hài tử phù hợp tiêu chuẩn sao? Nàng mệnh số có chút thay đổi, nhưng là hiệu quả vẫn phải có, nếu có thể tìm được một cái khác thì tốt rồi. Ở sư, một nữ nhân khác có một cái cường đại sư phó, nàng cái kia sư phó đem nàng tiếp đi rồi. Đại sư thở dài một hơi, ta cũng tính không ra đó là một cái dạng gì như người. Phải biết rằng trên thế giới này rất khó có hắn tính không ra đồ vật. Nhưng là hiện tại hắn chính là cố tình gặp. Lý Mẫn sinh hải tử thật sự quá gian nan, suốt một ngày một đêm thời gian, nàng mới đem hải tử sinh xuống dưới. Nàng trực tiếp ngất đi rồi, căn bản không biết chính mình cái kia mới vừa sinh hạ tới, chỉ có thể phát ra mèo kêu giống nhau thanh âm nhi tử, trực tiếp bị nhắc tới đại sư trước mặt. Đại sư lấy ra một phen truy thủ, trực tiếp ở trẻ con trái tim vị trí khai một đao, sau đó đem cái kia cục đá thả đi vào. Lâm Hữu chặn Lý Tình đôi mắt, cũng không có làm nàng xem một màn này, kỳ thật lại nói tiếp, liền tính là hắn nhìn cũng cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên, tuy rằng không thoải mái, nhưng là hắn cũng không đồng ý cái này trẻ con, phải biết rằng nếu hắn tình nhi bị Lý Hạo cùng Lý Mẫn Tinh kế thành công nói, như vậy chờ đợi hắn hài tử cũng là bị như vậy tàn nhẫn thủ đoạn giết hại. Nếu là bọn họ hai người trêu chọc phiền toái, như vậy xứng đáng từ bọn họ hài tử trả giá sinh mệnh đại giới. Đứa bé kia đã không có hơi thở, hắn máu thực mau đã bị cục đá cấp hút xong rồi, chỉ thấy cục đá phát ra lóa mắt quang mang, chiếu đến người căn bản không mở ra được đôi mắt, mà liền ở cục đá nơi vị trí, thật đúng là mở ra một cái thông đạo. Mau, dị thế giới môn mở ra, chúng ta qua đi nhìn xem. Đại sư thanh âm đều có chút run rẩy, bọn họ sư môn suốt đợi mấy trăm năm, mới chờ tới rồi như vậy một cái cơ hội. Thực mau, ở đại sư dẫn dắt hạ, những cái đó hoa quốc người toàn bộ đều đi tới môn bên kia nhi. Lý Tình cùng Lâm Hữu cũng quan sát đến môn bên kia nhi, kia một bên giống như là một cái huyết sắc thế giới. Lý Tình cảm giác được giết chóc hơi thở, nơi đó không phải một cái hảo địa phương. Cái này cục đá chúng ta Lâm Hữu còn không có nói xong câu đó, hắn phát hiện bên trong cánh cửa hình ảnh thay đổi, lúc này đây không hề là huyết sắc thế giới, hơn nữa vị kia đại sư cùng hắn các tùy tùng cũng đều toàn bộ mất đi tung tích. Như thế nào cảm giác như là tùy ý môn. Lý Tình lúc này đã đứng dậy, nàng duỗi tay lấy hướng về phía cái kia cục đá, còn không đợi Lâm Hữu cản nàng, chỉ thấy cục đá trực tiếp ở Lý Tình trong tay biến mất. Không có Lý Tình nhìn Lâm Hữu mở to hai mắt nhìn, lão công, chuyện gì xảy ra? Về trước không gian, Lâm Hữu nghe được phụ cận truyền đến biến dị thú động tĩnh, hắn biết là bị lều trại Lý Mẫn máu cấp đưa tới. Hai người trực tiếp về tới trong không gian, lúc này, bọn họ phát hiện ở trong không gian, tinh hoạch thụ phía dưới nhiều một cánh cửa, kia đạo môn thượng có một cái chuyên nút có nắm tay lớn nhỏ, mặt trên tổng cộng 8 nhan sắc. Lý Tình nhìn về phía cái kia chuyên nút, màu đỏ chính là vị kia đại sư vừa rồi tiến vào địa phương, nếu chúng ta mở ra màu đỏ kia đạo môn nhi, bọn họ liền có khả năng tiến vào đến ta không gian tới. Không thể chạy đến màu đỏ môn. Lâm Hữu đem Hoa Hoa gọi tới, Hoa Hoa ở cái này môn vừa tiến đến, cũng đã khống chế cái này môn, cho nên hắn vô bộ ngực nói, yên tâm đi, ta vĩnh viễn sẽ không tha bọn họ ra tới. Hoa Hoa cười tủm tỉm mà nhìn về phía Lý Tình, chủ nhân, vận khí của ngươi thật sự thật tốt quá, cái này môn có thể thông hướng 8 thế giới, màu đỏ cái kia là giết chóc thế giới, ở cái kia bên trong chỉ có chiến tranh. Chiến tranh. Chiến tranh. Mà màu đen cái kia là quỷ giới, màu trắng cái kia chính là một cái chỗ trống thế giới, mặt khác cam vàng lục lam tử năm cái nhan sắc đối ứng đều là có người thế giới, chẳng qua này mấy cái thế giới lại có như vậy một chút không giống nhau. Nói như thế nào? Lý Tình nhìn về phía Hoa Hoa. Màu cam đối ứng thế giới kia chính là một cái bình thường thế giới, bên trong người đều là người thường, bất quá nhưng thật ra khoa học kỹ thuật phát đạt, liền cùng mặt thế trước giống nhau, nhưng là so mặt thế trước phát đạt. Hoàng. Sắc đó là một cái cổ võ thế giới, bên trong người cũng là cổ võ vi tôn. Màu xanh lục người là tu chân, nơi đó mặt tất cả đều là tu tiên người. Chủ nhân, nếu ngươi đi vào người liền có chút quá yếu, tuy rằng các ngươi dị năng đã tới rồi thấp cấp, nhưng là tương đối với bọn họ tới nói vẫn là có chút quá yếu, đặc biệt các ngươi linh căn ở bọn họ nơi đó xem như tạp linh căn. Màu lam liền có ý tứ, đó chính là một cái huyền huyễn thế giới, tinh linh gì đó cùng tồn tại thế giới, bọn họ tu luyện đồ vật, ta cũng xem không hiểu. Nhưng thật ra màu tím chính là tu luyện dị năng thế giới, nhưng là chủ nhân, các ngươi đi nói, xem như dị năng vừa mới bắt đầu tu luyện. Lý Tình nhìn về phía Hoa Hoa, dù sao trừ bỏ người thường thế giới, mặc kệ chúng ta đi chỗ nào, đều là tầng chốt nhất người là được rồi, đúng không? Là như thế này không sai nhi. Hoa Hoa thực xác định mà nói. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, lão công, đi chỗ nào? Theo đạo lý tới nói, chúng ta hẳn là màu tím đối ứng thế giới kia, nơi đó người đều là tu luyện dị năng. Nhưng là ta lại muốn đi tu chân thế giới nhìn xem, chúng ta Hoa Hạ người thích vẫn là tu chân thế giới. Lâm Hữu đôi mắt hiện tại lượng lượng, không nghĩ tới bọn họ hiện tại thế nhưng có loại này cơ hội, khiến cho bọn họ phu thê hai người đi nơi đó nhìn xem đi. Lý Tình nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói, đi, chúng ta nhưng thật ra có thể đi, nhưng là tốt nhất là hóa trang che giấu một chút chúng ta bộ dạng, ta nhưng không nghĩ bị người trộm tới làm lô đỉnh. Có đạo lý. Lâm Hữu gật gật đầu. Thức mau. Hai người hóa trang một chút, hóa trang thành thực bình thường bộ dáng, cũng chính là cái loại này rơi vào trong đám người, người khác đều sẽ không chú ý tới bộ dáng. Bọn họ hai người trực tiếp chuyển hướng về phía cái kia màu xanh lục chuyển nút, nhưng là lúc này, Lý Tình đột nhiên nhớ tới một việc, hoa hoa, chúng ta như thế nào trở về? Cái này trở về môn, chỉ có các ngươi có thể nhìn đến, hồi tại chỗ là được, hoặc là các ngươi trực tiếp hồi không gian, sau đó thông qua môn đi ra ngoài lại tiến vào. Hoa hoa nói ra trở về quy tắc, nhưng là hắn khẩn cầu nói, chủ nhân, ta tưởng đi theo các ngươi. 258 chương 258 tu chân thế giới 1. Chương 258 tu chân thế giới 1. Lý Tình có chút bất đắc dĩ, hoa hoa, không phải chúng ta không mang theo ngươi, chính ngươi ngẫm lại ngươi lớn lên như vậy đáng yêu, ngươi tới rồi tu chân thế giới, những người đó có thể hay không tới đoạt ngươi, chúng ta hai người tự bảo vệ mình đều có chút khó, ngươi cảm thấy chúng ta có thể bảo hộ được ngươi. Phòng trưng chúng ta người một nhà gặp phải chính là bị đuổi giết. Lâm Hữu Điểm điểm hoa hoa cái chán, ngoan ngoãn ở nhà nhìn đệ đệ muội muội đi. Hoa hoa buồn bực, hắn nghĩ nghĩ cũng là, giống hắn như vậy đáng yêu tiểu hoa nhi, đặc biệt là Sẽ Phi. Phỏng chừng những cái đó tu chân thế giới người cũng là thích, vạn nhất có người tới đoạt hắn nói, đến lúc đó chủ nhân bọn họ có khả năng sẽ bị nhân gia khống chế được. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy vẫn là tính. Cứ như vậy tử, Lý Tình cùng Lâm Hữu đi ra tùy ý môn. Bọn họ ra tới địa phương là một mảnh hoang dã, chung quanh không ai ảnh nhi, cũng không có người cư trú bộ dáng, nhưng thật ra nơi này không khí thật sự thực tươi mát, bọn họ hô hấp lên đều cảm thấy thoải mái. Hai người nhìn quét bọn họ có thể nhìn đến địa phương. Nơi này chung quanh cũng không có cái gì nguy hiểm, thậm chí có thể nói liền động vật gì đó đều hiếm thấy, nhưng là màu xanh lục thực vật lớn lên thực rậm rạp. Nơi này hoàn cảnh thật sự thật tốt quá. Thậm chí Lý Tình túi đầu còn thấy được một cây nhân sâm, nàng đem nhân sâm đảo ra thời điểm, hoa hoa đã bay ra tới, chủ nhân, đây là hơn 1.000 năm nhân sâm, kỳ quái, nơi này đảo như là một cái không người tồn tại thế giới, nhưng là nơi này rõ ràng là tu chân thế giới a. Có lẽ, chúng ta tiến vào chính là một cái vùng cấm. Thật đúng là có cái này khả năng ai. Hoa hoa quyết định hắn đi khắp nơi nhìn xem, chủ nhân, ta ẩn thân đi dạo, sẽ không có nguy hiểm, ta phải xác định một chút, nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Tốt, ngươi đi đi. Lý Tình không có lại cản hắn, rốt cuộc nơi này không có bóng người, ngăn đón cũng không có gì dùng. Chờ hoa hoa bay đi, Lý Tình cùng Lâm Hữu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nơi này hoàn cảnh, bọn họ thật sự thực thích. Lao công, nơi này không khí quá tươi mát. Hơn nữa này chung quanh cũng không có người, giống như cũng không có gì nguy hiểm bộ dáng, muốn hay không làm bọn nhỏ cũng lại đây hô hấp một chút. Lý Tình cũng muốn cho ba cái bảo bối tới thể nghiệm một chút nơi này mới mẻ không khí. Hảo. Lâm Hữu gật gật đầu. Hai người lại về tới trong không gian, Lâm Hữu ôm hai cái, Lý Tình ôm một cái, bọn họ cùng nhau ngồi ở bên này nhi trên sườn núi, hô hấp nổi lên mới mẻ không khí. Ba cái tiểu gia hỏa giống như còn rất thích nơi này, vẫn luôn ở đằng kia a a kêu to. Một đám cũng thật chính là thực linh động. Lao công, hài tử tên khởi hảo không có. Đặt tên nói, ra ra sớm cũng đã khởi hảo. Nam hải tên Lâm Hạo Thiên, Lâm Hạo Phàm, nữ hải tên Lâm Vũ San. Lâm Hữu Kỳ thật đối đặt tên cũng có chút nhì vô năng, bất quá có lao ra tử khởi tên, hắn thật là bất lo không ít. Nhũ danh đâu? Lý Tình chính mình không thích phí đầu óc. Liên mỗi ngày, Phàm Phàm, San San hảo. Lâm Hữu đối bọn nhỏ nhũ danh cũng là tùy ý. Không cần cùng đại danh giống nhau. Lý Tình không hài lòng, nàng bắt đầu suy tư lên. Đại nhi tử đã kêu bánh nhân đậu, con thứ hai bánh bao thịt, tiểu nha đầu đã kêu đường bao hảo. Lý Tình cười hì hì nói. Hảo, tùy ngươi. Lâm Hữu vô điều kiện phục tùng, dù sao nhà mình tiểu yêu tinh nói cái gì đều là đúng. Cứ như vậy tử, ba cái tiểu gia hỏa có ba cái thức ăn nhũ danh. Lúc này, hoa hoa bay trở về, hắn nhìn Lâm Hữu cùng Lý Tình có chút bất đắc dĩ mà nói. Chúng ta tiến vào cái này địa phương, hình như là một cái cấm địa, nơi này căn bản không có người, hơn nữa có cấm chế chúng ta cũng căn bản ra không được. Ách! Có hay không cái gì yêu thú? Lý Tình quan tâm chính là có hay không nguy hiểm vấn đề. Không có phát hiện yêu thú, chẳng qua nơi này nhưng thật ra có không ít thi cốt, hơn nữa cái gì thi cốt cũng có, các ngươi xem. Hoa hoa khi nói chuyện, trực tiếp ném xuống tới mấy cái túi cùng nhẫn, này thực rõ ràng là túi chữ vật cùng nhẫn, sau đó ngay sau đó xôn xao một chút. Ở hoa hoa phía sau ném ra tới mấy cái thật lớn khung xương. Này đó khung xương thực rõ ràng là cái gì yêu thú khung xương, rất lớn, hơn nữa quan trọng nhất chính là khung xương thượng còn lóe không biết là gì đó ánh sáng. Này xương cốt nhìn cũng như là bảo bối A. Lý Tình đôi mắt chừng đến tròn tròn. Đáng tiếc chúng ta sẽ không luyện khí. Lâm Hữu lúc này đã đem ba cái hải tử đều phóng tới bên cạnh Nhi trong nôi, hoa hoa đã bay đến bọn họ bên người Nhi bảo hộ bọn họ. Chủ nhân! Các ngươi mở ra này đó chữ vật trang bị thời điểm tiểu tâm một chút, tiểu tâm bị đoạt xá. Hoa hoa lo lắng chính là cái này, hắn xem xét ba cái tiểu gia hỏa, nếu có cái gì không biết linh hồn, tổng cảm giác ba cái tiểu gia hỏa sẽ có nguy hiểm. Chủ nhân, vẫn là ta về trước trong không gian mở ra này đó túi chữ vật tử đi, nếu có cái gì chưa diệt linh hồn, ta đều có thể cảm giác được khống chế được. Hoa Hoa mở miệng đề nghị nói. Hảo. Lâm Hữu nhìn xem nhà mình lão bà hài tử, làm Hoa Hoa giải quyết một chút không biết nguy hiểm, vẫn là rất cần thiết. Chủ nhân, các ngươi có thể nơi nơi đi dạo, nơi này không có gì nguy hiểm, bất quá nhưng thật ra có thể nhặt đến một ít đồ vật. Nói xong Hoa Hoa mang theo hắn nhặt được một đống chữ vật trang bị hồi không gian, đến nỗi Lâm Hữu cùng Lý Tình, hai người tắc mang theo hài tử chuyển động đi, hắn đi thời điểm, đem những cái đó mang theo ánh sáng khung xương thu lên. Hai người đô kỵ từng người sủng vật, Lý Tình tiểu lang cùng Lâm Hữu hát báo, đến nỗi mặt khác sủng vật, tắc chạy ở một bên nhi, bọn họ hiện tại mang theo ba cái hài tử, vẫn là chú ý một chút an toàn tương đối hảo. Vừa mới Hoa Hoa đi qua phương hướng, bọn họ cũng không có lại đi, mà là hướng tới một cái khác phương hướng đi tới. Nơi này giống như là một cái thảo nguyên giống nhau, nơi nơi đều là lục từ từ cỏ xanh, thoạt nhìn, thật sự không có một chút nguy cơ. Lúc này, con khỉ tiểu Lam Lam đột nhiên từ nơi không xa cầm một cái đồ vật lại đây. Chờ đi thời điểm, Lý Tình thấy được, đây là một gốc cây không biết tên thảo, nhưng là nàng có thể cảm giác được cái này thảo năng lượng rất cường đại. Lý Tình trực tiếp dùng băng ngưng kết thành một cái hộp, sau đó đem này cây thảo phóng tới băng hộp, trực tiếp thu được chính mình nhận chữ vật. Thực mau biến dị khổng tức Mỹ Mỹ ngậm một gốc cây nhân sâm bay trở về, Lý Tình vừa thấy trước mắt cái này thật lớn nhân sâm, như thế nào cũng có hơn 1.000 năm, cũng dùng một cái băng hộp trăng lên, nàng suy đoán nói, nơi này ít nhất hơn 1.000 năm chưa từng có nhân loại. Nếu có nhân loại nói, này đó chân quý dược thảo sẽ không di lưu đến bây giờ. Lâm Hữu đem ba cái nôi cố định tới rồi tiểu lang trên lưng, phải biết rằng này đó sùng vật, cũng liền tiểu lang cấp bậc tối cao, hiện tại đã 12 giai. Làm nó tới bảo hộ bọn nhỏ là không thể tốt hơn sự tình. Tiểu lang, ngươi mang theo bọn họ ba cái tiểu gia hỏa đi theo chúng ta tìm thảo dược. Lý Tình hiện tại hưng phấn, có nhiều như vậy chân quý thảo dược, không lộng là ngốc tử. Kết quả là, Lâm Hữu, Lý Tình, Mị Mỹ, Lam Lam, Hắc Báo, Hợp Kỳ, Ương Tử, Sóng Sóng, biến dị mèo Ba Tư, Phấn Phấn, biến dị anh Vũ, toàn bộ gia nhập tới rồi tìm kiếm hàng ngũ. Phải biết rằng nơi này hảo chút thực vật đều không phải bọn họ có thể nhận chi, nhưng là bọn họ đều có thể cảm ứng thực vật năng lượng, cái nào thực vật năng lượng cường đại, liền đào ra cái nào tới, Lý Tình cùng Lâm Hữu có thể tùy tay chế tác một cái băng hộp, cho nên không sợ không có địa phương bảo tồn. 259 chương 259 tu chân thế giới 2. Chương 259 tu chân thế giới 2. Bọn họ một hàng trải qua nơi, giống như nhạn quá rút mau, chỉ còn lại có đầy đất cỏ dại cùng bùn đất. Tiểu lang tắc mang theo ba cái tiểu gia hỏa thảnh thơi đi theo bọn họ phía sau, nó cảm thấy nó chính là thích hợp mang hải tử, đào thổ loại này việc, không thích hợp nó tới làm. Thức mau, đoàn người liền tới rồi một cái thật lớn hố trước mặt, khi bọn hắn xuống phía dưới xem thời điểm, một đám sắc mặt đều thay đổi, nơi này giống như là một cái bãi tha ma giống nhau, cái này thật lớn hố toàn bộ đều là lớn lớn bé bé khung xương, tuy rằng cũng có thực vật mọc ra tới, nhưng là căn bản che giấu không được những cái đó thật lớn khung xương. Bà bối. Tinh bột phấn hô một câu, trực tiếp phi phát đi xuống. Mỹ Mỹ cùng Ưng Tử cũng theo sát bay đi xuống, liền chúng nó ba cái là trưởng cánh, chúng nó tốt hơn tới, nhưng là những người khác đi xuống nói, Lý Tình xem xét, nơi này độ dốc quá đầu, hơn nữa bùn đất ướt hoạt, căn bản không phải dễ dàng như vậy đi lên. Thức mau, tinh bột phấn ngậm một cái túi chữ vật lên đây, Lý Tình tiếp nhận túi chữ vật, tinh bột phấn lại vọt đi xuống. Đến nỗi Mỹ Mỹ cùng Ưng Tử hai tên ra hỏa một hồi lâu mới đi lên. Bất quá chúng nó bắt một đống lớn túi chữ vật cùng nhận chữ vật.